Nhưng là trên thực tế, những năm gần đây, nghe Thạch Cao đại đội có thể thi đậu đại học, thật đúng là không tính quá nhiều. Năm đó khôi phục thi đại học thời điểm, Trần Gia Trần Chiến Quốc bọn họ phu thê đều thi vào đại học, đều ở bản địa vào đại học. Còn có thanh niên trí thức nhóm cũng từ nghe Thạch Cao đại đội thi vào đại học, chính là trên thực tế cảm kích cũng không xem như đại đội người. Từ khôi phục thi đại học đến bây giờ, 7 năm thời gian, có thể thi đậu đại học, cũng chính là như vậy mười mấy người. Cũng chính là ban đầu, 77 năm cùng 78 năm nghe Thạch Cao đại đội có thể thi đậu đại học người liền tương đối nhiều, chờ đến 79 năm đến bây giờ, có thể thi đậu đại học cũng liền như vậy ít ỏi mấy cái. Hơn nữa có thể thi đậu đại học, cũng chính là Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều này hai cái khuê nữ, mặt khác sinh viên thật đúng là không có nữ hài tử. Nha, Triệu Đức Trụ hắn tức phụ ngươi cũng đừng không cao hứng. Chính ngươi cũng nói ngươi con dâu sớm chút năm thời điểm, liền tính nhân ra vì ngươi ra sinh cái tôn tử. Ngươi không làm theo liền ở cứ đều không cho nhân ra ngồi xong, liền sai khiến nhân ra xuống đất làm việc. Tới rồi hiện tại, ngươi cái kia con dâu cũng liền khó khăn lắm sinh hai đứa nhỏ, còn không phải là bởi vì lúc trước ở cứ không có làm tốt, bị thương thân thể. Nếu không phải có lao thúc ra hai vị đại phu, hỗ trợ điều trị thân mình nói, ta xem ngươi liền tiểu tôn tử đều không có a. Phi! Ngươi đừng nguyền rủa chúng ta. Chúng ta lão Triệu ra phúc khí lớn đâu, sao có thể sẽ không có thân phận, ngươi nếu là nói như thế nữa. Xem ta không xé nát ngươi miệng. Ngươi có bản lĩnh ngươi tới nhà, năm đó chính là bởi vì các ngươi lão Triệu gia đã làm sai chuyện, nhân gia nói đại phu mới không muốn cấp lao Triệu gia xem bệnh. Thế nào? Triệu Đức Trụ hắn tức phụ, ngươi hiện tại dám đánh với ta lên. Tuy rằng nhà của chúng ta cùng Tô đại phu gia đã ra năm phục, chính là nhà của chúng ta thế nào cùng Tô đại phu đồng tông, chọc tới ta, ngươi cảm thấy Tô đại phu là giúp ngươi vẫn là giúp ta? Nhưng đừng tưởng rằng mấy năm nay các ngươi láo Triệu gia sản năm làm sự chúng ta liền quên mất. Năm đó nhà của chúng ta Tiểu Lan Thanh danh sở dĩ sẽ như vậy kém, nhưng không tin, không có các ngươi láo Triệu gia bút tích. Cũng may sau lại Tô đại phu hạ tử mệnh lệnh, không muốn cùng các ngươi quê quán xem bệnh, bằng không nhà của chúng ta Tiểu Long còn không biết đến ăn nhiều ít khổ. Phương, ta muốn xé ngươi miệng, ngươi còn đương cái kia Tô Lan là cái gì thứ tốt. Năm đó nếu không phải nàng, chúng ta láo Triệu gia như thế nào sẽ vất vả như vậy. Tô Lan cái kia tiện nha đầu chính là một cái bồi tiền hóa, chính là một cái giày rách. Năm đó chính là không sai biệt lắm đem toàn bộ Tô gia đồ vật đều dọn đến Trần gia bên kia đi, không phải bồi tiền hóa là cái gì. Thật cho rằng sinh mấy cái nhi tử liền lợi hại. Đương nàng cho rằng mấy năm nay đi qua, liền không có người biết hắn năm đó làm về điểm này phá sự. Còn không phải là một cái làm giày rách tiện nha đầu, vẫn là có một cái kẻ điên nương giày rách. Có cái gì đáng giá khoe ra? Lúc ấy chính là một cái tiện nhân. Cũng chính là các ngươi này đó đồ đê tiện mới có thể đi lấy lòng cái kia tiện nha đầu giày rách, cái kia tiện nha đầu năm đó còn không có xuất giá liền cùng nhân gia làm giày rách, mấy năm nay Trần gia lão tam không ở nhà, khẳng định cũng không phải cái an phận. Liền các ngươi đương nhân gia thật tốt dường như cả ngày lấy lòng nàng, ta xem các ngươi cùng nàng giống nhau đi. Triệu Đức Trụ gia, ngươi có phải hay không nghĩ ở nê Thạch Cao đại đội nghĩ tới? Nếu ngươi còn tưởng lại tiếp tục ở nê Thạch Cao đại đội quá đi xuống, ngươi câm miệng cho ta. Có người nghe không đi xuống Triệu Đức Trụ ra cái kia lão thái bà nói chuyện, lạnh giọng cửa mắng. Nê Thạch Cao đại đội mấy năm nay lục tục kiến không ít nhà xưởng còn không phải những cái đó ô nhiễm tương đối trọng nhà xưởng. Nê Thạch Cao đại đội thành lập nhà xưởng, đại đa số đều là lúc trước thành lập xà phòng xưởng, còn có xưởng chế dược. Xà phòng xưởng cũng là vì Nê Thạch Cao đại đội sau núi, có một tảng lớn bù kết thụ, cho nên thành lập xà phòng xưởng, cũng chính là vì tiêu hao này đó bù kết thụ kết ra tới bù kết. Xà phòng xưởng quy mô đảo không phải rất lớn, nhưng là hơn nữa Tô gia cấp gia phối phương, ở xà phòng bên trong gia nhập hoa cỏ dược liệu linh tinh tiêu thụ còn là phi thường không tồi. Còn có xưởng chế dược bên kia chế tác đại đa số đều là một ít nông dược, còn có một ít chính là bình thường sinh hoạt dùng dược. 7-8 năm thời gian phát triển, Nê Thạch Cao đại đội xà phòng xưởng còn có xưởng chế dược quy mô vẫn là khá lớn, Nê Thạch Cao đại đội rất nhiều người đều là dựa vào này hai cái nhà xưởng làm giàu. Năm đó phân điền đến hộ thời điểm Trần Cách Mạng ở Trần Viện Triều chỉ đạo hạ, nhận thâu một tảng lớn núi rừng, gieo trồng cây ăn quả, còn có thảo dược nuôi dưỡng, gà vịt ngỗng linh tinh động vật gia cầm. Mấy năm nay từng cách mạng, nuôi dưỡng gieo trồng quy mô cũng càng lúc càng lớn, một ít thảo dược trái cây, có thể bán đi ra ngoài liền bán đi, bán không ra đi liền đưa đến dược phẩm xưởng bên kia chế tác, kiếm lời không ít tiền. Nê Thạch Cao đại đội những người khác cũng không phải nhìn không ra, cho nên hiện tại mọi người trừ bỏ còn làm ruộng bên ngoài. Cũng hoặc nhiều hoặc ít đều loại dược liệu, nhà mình trước cửa sau hè cũng trúng không ít, cũng có thể đủ bán không ít tiền. Nê Thạch Cao đại đội chính là dựa trái cây, còn có dược liệu làm giàu, đoàn người sinh hoạt trình độ đề cao, mọi người đều phi thường nhớ Tô gia ân tình. Chính là thật sự không nghĩ tới, Triệu gia người cũng dám dưới tình huống như thế còn dám bại hoại Tô Lan thanh danh. Không nghĩ tới Triệu gia người còn ở oán niệm năm đó Tô đại phu một nhà đối bọn họ hạ cấm lệnh, nói về sau không bao giờ cho bọn hắn Triệu gia người chữa bệnh sự tình. Chính là năm đó sự tình rõ ràng chính là lao Triệu gia chọc giận nhân gia Tô gia, cho nên Tô đại phu mới có thể làm như vậy. Nhưng là người tâm nhãn tiểu a, trải qua nhiều năm như vậy, Tô gia đối Nê Thạch Cao đại đội cống hiến đều lớn như vậy, còn là có Triệu gia người đối Tô gia oán niệm vẫn là sâu như vậy, đối Tô Lan cũng ôm rất lớn ác ý. Liên tỷ như hiện tại Triệu Đức chủ hắn tức phụ chính là thực chán ghét Tô Lan, oán hận Tô Lan. Đáng tiếc Nê Thạch Cao đại đội đại đa số có lương tâm, tri ân báo đáp người không ít, cho nên ở cháo Triệu Đức chủ tức phụ đem Tô Lan mắng, mọi người đều không nghĩ ở cùng Triệu Đức chủ hắn tức phụ cùng nhau. Vạn nhất Triệu Đức chủ hắn tức phụ nói truyền tới Tô gia, còn có Trần Lâu Dài một nhà trong hai, kia hai nhà người đối bởi vậy đối Triệu Đức chủ ra không mừng, còn biết đã biết bọn họ cùng Triệu Đức chủ hắn tức phụ đi gần, sau đó bởi vậy giận chó đánh mèo bọn họ làm sao bây giờ. Bởi vì Triệu Đức chủ tức phụ oán trách Tô Lan sự tình, một đám người cứ như vậy tan. Không muốn không lâu dài hận ý khó tiêu. Đúng vậy, cách mạng hắn nương mệnh hảo a, gả cho mệnh cách mạng hắn cha về sau người cách mạng hắn cha đều sủng nàng nha. Ngay cả nàng bà muốn cha tấn nàng, cách mạng hắn cha che chở nàng, không cho nàng chịu khi dễ. Sau lại cách mạng nàng nương một hơi sinh bốn cái nhi tử, nàng bà liền càng thêm không thể khi dễ nàng, cách mạng hắn cha đối nàng lại như vậy hảo, hiện tại mấy đứa con trai đều trưởng thành, có tiền đồ, nàng nửa đời sau, đã có thể tận chờ hưởng phúc. Nói cũng đúng vậy, chúng ta ở đại đội, giống nhà bọn họ có thể sinh nhi tử, thật đúng là không nhiều lắm, đại gia hỏa liền tính sinh như vậy nhiều hài tử, cũng là nam nữ các một nửa. Thật đúng là không giống nhà bọn họ giống nhau, không sai biệt lắm tất cả đều là nhi tử. Nhân gia cũng xem đến khai nha, ngay cả duy nhất cô nương đều thi đậu đại học, thành cao tài sinh. Đúng vậy, nhân gia nhi tử kết hôn về sau liền chính mình phân ra đi, mẹ chồng nàng dâu chi gian mâu thuẫn thiếu, lại sủng khuê nữ, nhân gia làm người hảo a, đương nhiên liền có hậu phúc. Các ngươi lời này là có ý tứ gì? Là chê ta đối bản thân con dâu không tốt, vẫn là chê ta đối khuê nữ không tốt? Những người này tránh ở một bên. Nghị luận sôi nổi hâm mộ Trần Lâu Dài nhà bọn họ hiện tại quá đến phi thường hảo. Nói đến nói đi đều nói Trần Lâu Dài tức phụ sinh đứa con trai nhiều, con của hắn lại cho hắn sinh như vậy nhiều tôn tử, đều là bởi vì bọn họ hai vợ chồng tương đối khai sáng, đối bọn nhỏ hảo. Chính là ánh xạ nói, còn không phải là đại đội thượng những người khác, nhà khác chính là không có phân ra, hơn nữa làm bà còn thích tỏa ma chính mình con dâu. Còn có một ít liền tương đối trọng nam khinh nữ, đương nhiên, tuy rằng không phải khắt khe chính mình khuê nữ, nhưng là cũng không đến mức đối nữ nhi giống Trần Gia như vậy hảo. Nhân gia Trần Gia khuê nữ có thể tiếp tục đi học, thi đậu đại học, nhưng là đại đội thượng có thể cùng nữ nhi đi học nhân gia thật đúng là không nhiều lắm. Giống như là lão Triệu gia liền không thế nào cấp nữ nhi đi học, có chút nhân gia liền cấp nữ nhi thượng tiểu học, liền sơ chung đều không thượng, khiến cho các nàng bỏ học trở về giúp trong nhà làm việc, chờ tuổi lớn liền sẽ gả đi ra ngoài, được một bút lễ hỏi tiền còn chưa tính. Trần gia cùng Tô gia liền tương đối hảo, bọn họ sẽ làm khuê nữ đi học, có thượng sơ trung tốt nghiệp, cao trung tốt nghiệp, có thể thi đậu đại học chuyên khoa, cũng sẽ đưa đi đi học. Nhưng là trên thực tế, những năm gần đây, Nê Thạch Cao đại đội có thể thi đậu đại học, thật đúng là không tính quá nhiều. Năm đó khôi phục thi đại học thời điểm, Trần gia Trần Chiến Quốc bọn họ phu thê đều thi vào đại học, đều ở bản địa vào đại học. Còn có thanh niên trí thức nhóm cũng từ Nê Thạch Cao đại đội thi vào đại học, chính là trên thực tế cảm kích cũng không xem như đại đội người. Từ khôi phục thi đại học đến bây giờ, 7 năm thời gian, có thể thi đậu đại học, cũng chính là như vậy mười mấy người. Cũng chính là ban đầu, 77 năm cùng 78 năm Nghe Thạch Cao đại đội có thể thi đậu đại học người liền tương đối nhiều, chờ đến 79 năm đến bây giờ, có thể thi đậu đại học cũng liền như vậy ít ỏi mấy cái. Hơn nữa có thể thi đậu đại học, cũng chính là Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều này hai cái khuê nữ, mặt khác sinh viên thật đúng là không có nữ hài tử. Nha, Triệu Đức chủ hắn tức phụ ngươi cũng đừng không cao hứng. Chính ngươi cũng nói ngươi con dâu sớm chút năm thời điểm, liền tính nhân ra vì ngươi ra sinh cái tôn tử, ngươi không làm theo liền ở cứ đều không cho nhân ra ngồi xong, liền sai khiến nhân ra xuống đất làm việc. Tới rồi hiện tại, ngươi cái kia con dâu cũng liền khó khăn lắm sinh hai đứa nhỏ, còn không phải là bởi vì lúc trước ở cứ không có làm tốt, bị thương thân thể. Nếu không phải có lao thúc ra hai vị đại phu, hỗ trợ điều trị thân mình nói, ta xem ngươi liền tiểu tôn tử đều không có a. Phi, ngươi đừng nguyền rủa chúng ta. Chúng ta lão Triệu gia phúc khí lớn đâu, sao có thể sẽ không có thân phận, ngươi nếu là nói như thế nữa, xem ta không xé nát ngươi miệng. Ngươi có bản lĩnh ngươi tới nhà,

Ân ân, ta cùng ngươi nói Nga nãi nãi, các ca ca đều không có ta như vậy ngoan, ba ba mụ mụ khen ta đều không có khen ca ca. Trần Ái Đường phi thường kiêu ngạo nói. Thật sự nhà của chúng ta ngoan ngoãn là nhất nghe lời, các ca ca đều so ra kém ngươi. Lưu Ngọc Bình vui vui vẻ vẻ mà nói. Trần Hải Đường tiểu tử ngươi cho ta xuống dưới, ngươi không biết nãi nãi tuổi lớn sao. Ngươi lớn như vậy một khối làm nãi nãi ôm, mệt muốn chết rồi nãi nãi làm sao bây giờ. Đi theo nhi tử mặt sau Trần Viện Triều lúc này đã đi tới nhà mình mẫu thân bên người, thấy nhi tử làm tuổi già lao mẫu thân ôm, lo lắng nhà mình mẫu thân mệt muốn chết rồi, chạy nhanh đem nhi tử cấp đều xuống dưới. Mẹ, tiểu tử này đều lớn như vậy, ngươi còn ôm hắn làm gì? Làm chính hắn xuống dưới đi một chút. Trần Viện Triều đem nhà mình tiểu nhi tử cấp sách xuống dưới, sau đó đối nhà mình mẫu thân nói. Lao tam ngươi đã trở lại, gầy, đen. Lưu Ngọc Bình nghe thấy được nhi tử nói về sau. Sở hữu lực chú ý đều đặt ở nhi tử trên người, hồng hốc mắt nói. Lưu Ngọc Bình thật sự rất tưởng niệm chính mình con thứ ba, bởi vì con thứ ba là duy nhất một cái nhiều năm như vậy tới rất ít bồi ở bên người nàng nhi tử. Nàng bốn cái nhi tử một cái nữ nhi, chỉ có ba cái nhi tử là hàng năm không ở chính mình bên người. Đại nhi tử con thứ hai còn có tiểu nhi tử, bọn họ đều có chính mình sự nghiệp, nhưng là bọn họ vẫn là có rất nhiều thời gian trở về bồi bồi nàng. Cũng chỉ có ba cái nhi tử. Bởi vì là tham gia quân ngũ không có như vậy nhiều kỳ nghỉ, hơn nữa mấy năm nay đều ở đánh giặc không có thời gian trở về, nàng đã thật lâu đều không có gặp qua nhà mình con thứ ba. Năm đó nhà mình con thứ ba đi ra ngoài tham gia quân ngũ 10 năm mới trở về cưới vợ, vừa mới cưới vợ kia mấy năm, hắn còn bồi tức phụ trở về xem bọn hắn vài lần. Chính là sau lại mấy năm nay thời gian, này đó nhi tử đều ở đánh giặc, căn bản là không có thời gian trở về, làm nàng cả ngày đều lo lắng nhà mình nhi tử. Đánh giặc. Đó là nói dẫn sao. Nhà mình nhi tử ở tiền tuyến nhiều năm như vậy, nàng tổng lo lắng, khi nào sẽ truyền đến nhà mình nhi tử hy sinh tin dữ. Lo lắng đề phòng nhiều năm như vậy, hiện tại nhìn đến khỏe mạnh nhi tử, nàng rốt cuộc yên lòng. Mẹ, là nhi tử bất hiếu, làm ngài lo lắng. Trần Nguyên Siêu thấy mẫu thân hồng hốc mắt nhìn chính mình, trong lòng cũng thật không dễ chịu. Hắn mẫu thân là cái hảo mẫu thân, thực khai sáng, đối con dâu cũng thực hảo. Trần Viện Triều thực may mắn chính mình cùng Tô Lan Chi gian căn bản là không có rất nhiều tiểu thuyết giữa như vậy có rất nhiều khúc chiết. Liên tỷ như Tống Hàng Phong nơi kia buồn trong tiểu thuyết mặt, Tống Hàng Phong cùng chính mình thê tử, cùng với Tống Hàng Phong người nhà Chi gian, các loại khúc chiết, các loại tính kế. Đây là kia buồn trong tiểu thuyết, nữ chính cùng nhà chồng Chi gian các loại đấu trí đấu dũng, đến cuối cùng làm nam chủ cùng nhà chồng ly tâm, nhà chồng phá thành mảnh nhỏ. Trần Viện Triều cảm thấy như vậy tiểu thuyết quả thực là đầu óc có bệnh. Rõ ràng biết đối phương trong nhà không duy trì bọn họ, vì cái gì còn muốn kết hôn. Giống như là rất nhiều bị nhà chồng ước hiếp những cái đó nữ chính, rõ ràng biết nhà chồng người căn bản là không thích hắn, các loại đắc tội hắn tính kế các loại khi dễ hắn, hắn vì cái gì còn phải gả cho nam chính. Là ngại nhật tử quá đến thật tốt quá, cho nên liền gả qua đi, các loại lăn lộn sao. May mắn cha mẹ hắn không phải là người như vậy, hắn mẫu thân thực khai sáng, đối con dâu cũng rất hòa thuận. Còn có hắn tẩu tử đệ muội cũng là cùng nhà mình tức phụ quan hệ khá tốt, không có cái loại này lục đục với nhau bầu không khí. Này hết thể đều là bởi vì trong nhà đại gia trưởng phụ thân hắn, còn có nàng mẫu thân công lao, bởi vì bọn họ khai sáng, không áp bức tiểu bối, bọn tiểu bối hiếu thuận kết quả. Mẹ, thực xin lỗi, ta đã trở về. Trần Viện Triều thành khẩn mà xin lỗi nói. Mấy năm nay hắn ở bên ngoài tham gia quân ngũ, đã trải qua mưa bom báo đạn, lo lắng nhất chính là hắn này đó thân nhân. Ở ngươi muốn lang bạt thiên hạ thời điểm, lo lắng nhất vẫn là ngươi thân nhân, bọn họ nhất để ý ngươi, là lo lắng ngươi ở bên ngoài bị cái gì bị khuất, bị cái gì thương tổn. Trần Viện Triều cũng biết chính mình tham gia quân ngũ mới 8 năm qua, lo lắng nhất hắn vẫn là chính mình mẫu thân. Rốt cuộc đây là nàng không nguyệt hoài thai sinh hạ tới nhi tử, chính cái gọi là nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, mẫu thân nhất để ý chính mình nhi nữ bên ngoài được không? Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Lưu Ngọc Bình cũng sẽ không trách cứ nhà mình nhi tử. Nhìn đến hắn bình bình an an về nhà cũng đã thật cao hứng. Mẹ! Tô Lan cũng đi theo tiến lên chào hỏi nói. Nãi nãi! Trần Ái Tinh bọn họ cũng đi theo lại đây, thực thân mật mà cùng Lưu Ngọc Bình chào hỏi nói. Mau mau mau tiến vào, dọc theo đường đi không mệt muốn chết rồi đi. Lưu Ngọc Bình nhìn thấy nhà mình nhi tử con dâu còn có tôn tử nhóm phi thường cao hứng, vui mừng mà đem người cấp nên vào cửa. Chạy nhanh tiến vào ngồi một chút nghỉ ngơi, ngồi xe lượt nhưng khiến người mệt mỏi. Thường xuyên ngồi xe lửa đi kinh thành xem nhà mình quê nữ, cũng ngẫu nhiên ngồi xe lửa đi thâm thị bên kia nhìn xem tôn tử Lưu Ngọc Bình phi thường có quyền lên tiếng, vẻ mặt cao hứng mà đối Trần Viện Triều bọn họ nói, có đói bụng không a? Ăn cơm không có a? Không ăn cơm nói,

bởi vì quần áo đều là Cẩm Tú trước bên kia, bởi vì đều là nhà mình tỉ muội, cho nên Cẩm Tú tỉ cũng chính là thu ta điểm thủ công phí mà thôi. Còn có đồ trang sức này đó đều không tính cái gì tiền. Này đó vàng bạc cũng chính là hình thức đẹp, nhưng là phân lượng không có nhiều ít, cho nên tiền cũng hoa không bao nhiêu. Ngọc Thạch Phỉ Thúy này đó, càng thêm không tiêu tiền, Ái Tinh hắn ba tham gia quân ngũ bộ đội chính là ở Vân Tỉnh bên kia. Vân Tỉnh bên kia Phỉ Thúy Ngọc Thạch sản xuất so nhiều, ta vừa vặn cũng chính là nhặt của hời, sau đó mua một cái nguyên thạch khai ra Phỉ Thúy, liền thỉnh nhân ra điêu một ít trang sức cho ngươi đưa về tới. Ngài dù sao cũng là ta bà, là viện triều mụ mụ, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn, kết quả hắn lại nhiều năm như vậy đều không ở ngài bên người tận hiếu tâm. Ngài vẫn là nhà ta bọn nhỏ nãi nãi, mấy năm nay bọn họ cũng là lấy ngài chiếu cố, cho nên chúng ta nhật tử mới quá đến tốt như vậy. Ta cũng chính là cho ngươi mang theo điểm quần áo trang sức gì đó biểu đạt điểm hiếu tâm, ngươi liền nhận lấy đi. Như thế nào có thể nói không đáng giá cái gì tiền đâu. Đồ trang sức hiện tại nhưng đáng giá. Còn có một tia phỉ thúy, tuy rằng ngươi lúc trước là mua cục đá chính mình khai ra tới, nhưng là lúc trước mua thời điểm khẳng định cũng là hoa tiền đi, làm nhân gia hỗ trợ điều khắc nói, cũng là yêu cầu tiền đi. Nhà các ngươi hài tử nhiều, lao tam gia hỏa này lại là ở bộ đội, lại có mấy cái tiền. Mấy năm nay còn không đều là tất cả đều dựa chính ngươi một người dưỡng ra sống tạm. Ngươi còn như vậy tiêu pha, thật là quá không nên. Nói nữa, ta một cái ở tại ở nông thôn Lao Thái Bà, nơi nào yêu cầu như vậy xinh đẹp quần áo, còn có trang sức, như vậy đều không có phương tiện, ta xuống đất làm việc. Lưu Ngọc Bình, tuy rằng trong lòng thật cao hứng nhà mình tức phụ có thể cho nàng mua quần áo trang sức, nhưng là cũng là lo lắng nhà mình nhi tử con dâu gánh nặng quá nặng. Tựa như nàng nói như vậy. Nhi tử hiện tại bộ đội tham gia quân ngũ có thể có mấy cái tiền, tất cả đều là dựa vào nhà mình tức phụ khai công xưởng kiếm tiền dưỡng hài tử. Liên nhà mình nhi tử kia một chút tiền lương, sao có thể nuôi nổi 5 cái hài tử. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta nói có tiền liền có tiền, huống chi mấy năm nay cũng dựa vào lúc trước nghiên cứu những cái đó dược phòng không ít tiền. Ta cấp mặt trên đưa đi phương thuốc kiếm tiền, bọn họ đều cho ta phân một chút chia hoa hồng, ta cũng không phải không có tiền. Những năm gần đây đều là ngài dưỡng dục chúng ta, hiện tại chúng ta rốt cuộc có thể kiếm tiền hồi báo ngài, ngươi như thế nào còn ghét bỏ chúng ta đâu. Thấy nhà mình bà còn không muốn nhận lấy lễ vật, Tô Lan chạy nhanh khuyên giải an ủi nhà mình bà, nàng thật là như vậy tưởng. Lưu Ngọc Bình cái này bà thật sự phi thường hảo, các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ tuy rằng nói không bằng cái gì thân như mẹ con giống nhau, chính là bà lại rất khai sáng không có bởi vì nàng tùy quân nhiều năm không ở bên người liền đối nàng nhìn không thuận mắt. Đương nhiên nhà mình bà liền một con ở nàng bên người con dâu cả nhị con dâu còn có tiểu nhi tức phụ đều không có khắc khe, huống chi là nàng cái này không thế nào tiếp xúc con dâu đâu. Tô Lan thật sự thực thích Lưu Ngọc Bình cái này bà, bởi vì xem qua không ít tiểu thuyết, dù sao nàng cảm thấy rất nhiều ngôn tình tiểu thuyết bà thật sự cực phẩm cực kỳ. Có thể có một cái khai sáng bất hòa con dâu đánh nhau, tra tấn con dâu bà quả thực khó như lên trời. Nhưng là Lưu Ngọc Bình lại rất hảo. Nàng người này có lẽ là cùng Trần Lâu Dài kết hôn vài thập niên bị Trần Lâu Dài rộng rãi cấp ảnh hưởng. Nàng tuy rằng vẫn là rất tưởng niệm chính mình nhi tử, nhưng là cũng dần dần mà đã không có vừa mới bắt đầu nhi tử phân ra đi ra ngoài chính mình trụ cái loại này hoàn khí. Nàng cũng xem minh bạch phân ra lúc sau từng người chính mình trụ, chính mình sinh hoạt, trong sinh hoạt tuổi gạo mắm muối tương giấm trà linh tinh có thể sinh ra mâu thuẫn cũng không xuất hiện. Lưu Ngọc Bình đối con dâu cũng khá tốt, con dâu mang thai sinh hải tử nàng đều sẽ hảo hảo chiếu cố. Cũng sẽ không đối con dâu nhóm nói cái gì lời nói nặng. Đương nhiên cũng bởi vì năm đó nàng coi trọng con dâu phần hạnh, cho nên nàng con dâu cũng không có bởi vì nàng tính tình hảo liền đặng cái mũi lên mặt. Tới rồi Tô Lan nơi này, Lưu Ngọc Bình đối Tô Lan cũng đối xử bình đẳng, liền tính Tô Lan cái này con dâu cùng nàng ở chung thời gian cũng không nhiều lắm, chính là nhân ra đối Tô Lan lại vẫn là cùng khác con dâu giống nhau hảo. Những năm gần đây Trần Viện Triều bởi vì đánh giặc không ở bên người, kia đều là Lưu Ngọc Bình có rảnh thời điểm đi giúp Tô Lan mang hài tử, bằng không Tô Lan chính mình một người ngốc 5 cái hài tử, tuyệt đối muốn điên. Hiện tại chẳng qua là cho nhà mình bà tặng lễ vật, đưa vẫn là nàng thực dễ dàng phải tới đồ vật, Tô Lan hoàn toàn liền không thèm để ý mấy thứ này giá trị. Nàng nhà mẹ đẻ mẹ Lan Quế Vân đều đã tái giá, nhiều năm đều không liên hệ, nàng có thể đưa các loại lễ vật nữ tính trưởng bối cũng chỉ có Lưu Ngọc Bình. Mẹ, ngài liền nhận lấy đi. Coi như là chúng ta làm nhi nữ biểu đạt hiếu tâm, Tô Lan tiếp tục khuyên nhủ. Mẹ, này đó đều là Tiểu Lan một mảnh tâm ý, ngài liền nhận lấy đi. Coi như là chúng ta mấy năm nay không có ở ngài bên người tận hiếu tâm nhận lỗi. Đi ra ngoài đổ nước trở về Trần Viện Triều cũng đi theo khuyên nhà mình mụ mụ nói. Ta cùng Tiểu Lan mấy năm nay đều không có trở về, đều là ta đại ca nhị ca, còn có tiểu đệ bọn họ chiếu cố ngài cùng ta ba. Ta rất băn khoăn, chúng ta chỉ có thể cho các ngươi mua đồ vật tới biểu đạt chính mình hiếu tâm. Hơn nữa đồ vật là chết người chính là sống, ngài tổng không thể vì như vậy điểm đồ vật, liền bị thương chúng ta làm nhi nữ tâm đi. Trần Viện Triều đi đến nhà mình tức phụ bên người đem ly nước đưa cho tức phụ, sau đó nhìn về phía mẫu thân, khuyên nhà mình mẫu thân làm nàng chạy nhanh nhận lấy này đó lễ vật, này đó đều là bọn họ làm nhi nữ hiếu kính cha mẹ không thu xuống dưới hắn tâm khó ăn. Đúng vậy mẹ, ngài liền nhận lấy đi, ngài không thu hạ chính là trách chúng ta những năm gần đây không có hảo hảo bồi ở ngài bên người hiếu thuận ngài cùng ta ba sao. Tô Lan cũng đi theo Trần Viện Triều nói, như thế nào sẽ trách các ngươi? Lưu Ngọc Bình bị nhà mình nhi tử con dâu nói làm cho không cao hứng nói, ta này không phải lo lắng các ngươi tiêu pha sao. Các ngươi gánh nặng cũng không nhẹ à, muốn dưỡng 5 cái hài tử đâu, cho ta mua mấy thứ này quá tiêu pha. Mẹ, hiện tại chúng ta nhật tử hảo, đại ca nhị ca còn có chiến quốc bọn họ đều kiếm lời không ít tiền, nhà ta Tiểu Lan cũng kiếm lời điểm tiền, hiếu thuận cha mẹ là hẳn là. Trần Viện Triều cười ha hả đối nhà mình mụ mụ nói, không dối gạt ngài nói, những năm gần đây Tiểu Lan kiếm lời, liền trướng mắt ta lấy điểm tiền trợ cấp. Sau đó, nàng liền đem ta mỗi tháng tiền trợ cấp tất cả đều gửi trở về, coi như là ta cấp cha mẹ tận hiếu tâm. Mẹ, ngài không thu hạ là cảm thấy ta cái này nghèo tham gia quân ngũ so ra kém đại ca nhị ca còn có chiến quốc có thể kiếm tiền, ghét bỏ nhi tử mua đồ vật không tốt. Trần Viện Triều đáng thương hề hề, ai oán mà nhìn nhà mình mụ mụ nói. Lưu Ngọc Bình. Lưu Ngọc Bình nhịn không được cười ha hả chụp nhà mình nhi tử một cái tát nói, tiểu tử ngươi nói cái gì? Mẹ ngươi ta là hạng người như vậy sao? Còn có ngươi, lớn như vậy cá nhân còn trang cái gì đáng thương? Mẹ, ngươi liền nhận lấy đi, khó được tam ca tam tẩu trở về một chuyến, ngài không thu hạ đồ vật bọn họ sẽ không an tâm. Trần Kiều Kiều ở bên cạnh cũng đi theo khuyên nhà mình mẹ nói. 044 về nhà. Tam ca, ngươi cũng chỉ cho ta tam tẩu đổ nước sao? Làm muội muội của ngươi, cũng là đi theo các ngươi cùng nhau ngồi xe lửa trở về, ngươi cũng không biết cho ta đảo một chén nước sao? Trần Kiều Kiều khuyên nhà mình mụ mụ lúc sau, lại đem đầu mâu chỉ hướng nhà mình tam ca, hâm mộ ghen tị hận bộ dáng nói. Trần Viện Triều làm lơ nhà mình muội muội kêu gào, làm nhà mình tức phụ uống nước nhuận nhuận hầu, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, chính ngươi có tay có chân không hiểu chính mình đi đổ nước a. Hồi chính mình ra còn đương chính mình là khách nhân a. Huống chi, ngươi có thể cùng ngươi tẩu tử so sao? Trần Kiều Kiều bị nhà mình tam ca dối đến vẻ mặt nghẹn quất. Nàng đương nhiên không thể cùng tam tẩu so. Nhà mình tam tẩu là tam ca trong lòng bảo, hiện giờ cái này trong lòng bảo còn hoài nhà mình tam ca mong nhiều năm khuê nữ, càng thêm không thể so. Trần Viện Triều cùng Trần Kiều Kiều hai anh em giao phong Tô Lan mặc kệ, mà là tiếp tục đối Lưu Ngọc Bình nói, mẹ, này đó quần áo trang sức đều là cho ngài, quần áo ngài lưu lại chính mình xuyên. Trang sức nói ngài lưu lại hoặc là chính mình dùng, hoặc là về sau cấp Kiều Kiều đường của hồi môn cũng hảo. Tô Lan mỉm cười nói, không khỏi phân Trần đem sở hữu đồ vật đều giao cho Lưu Giật Bình trong tay. Này đó là cho ngài, còn có này đó là cho ta ba, này đó là ta nghiên cứu tân phương thuốc làm được rượu thuốc. Này đó rượu thuốc có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, còn có thể loại trừ ốm đau. Này đó rượu thuốc cho ngài thu hồi tới, về sau mỗi ngày cấp ba uống một chút, làm hắn có thể mỗi ngày uống một chút rượu, còn không thương thân. Đương nhiên, nếu mẹ ngươi cũng tưởng uống rượu nói, cũng là có thể uống, này đó rượu hương vị không tồi, lại là cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ rượu thuốc, sẽ không thương thân thể. Bởi vì yên tương đối thương thân, cho nên ta liền không có cấp 3 chuẩn bị yên, này đó tất cả đều là rượu thuốc, sẽ không thương thân cái loại này còn có thể dưỡng thân thể. Đương nhiên, ta cũng là cấp 3 chuẩn bị quần áo. Tổng không thể ngài xinh xinh đẹp đẹp vừa ra đi, kết quả ta ba hối phong đi theo ngài bên người, một chút đều không lớn đúng không? Tô Lan cười tủm tỉm, đem Lưu Ngọc Bình cùng Trần Lâu Dài lễ vật đem ra, phân cho bọn họ. Nhớ rõ thu hồi tới A, về sau phải thường xuyên uống một chút, đối thân thể có chỗ lợi. Còn có này đó, là chúng ta cấp cháu trai nhóm chuẩn bị lễ vật. Đại đa số đều là quần áo A, ăn còn có một ít món đồ chơi. Đương nhiên hiện tại Thái Lan đã thượng cao trung, cho nên ta cho nàng chuẩn bị một ít cao trung tư liệu. Đương nhiên ái đảng bọn họ cũng không sai biệt lắm muốn tham gia trung khảo, cho nên ta cũng chuẩn bị cũng có không ít trung khảo tư liệu. Còn có cấp đại tẩu nhị tẩu còn có linh ngọc các nàng một ít trang sức, quần áo linh tinh. Đương nhiên thế nào đều sẽ không quên chúng ta Kiều Kiều, nơi này cũng có cho các ngươi quần áo trang sức. Đều là ta dựa theo các ngươi khí chất làm cẩm tú tỷ thiết kế, độc nhất vô nhị. Mẹ ngươi không cần cười, ta sẽ không chọn lễ vật ha, ta cho đại gia chuẩn bị đều là một ít quần áo a, trang sức a linh tinh. Đương nhiên còn có này đó tất cả đều là ta chính mình nghiên cứu ra tới bảo dưỡng phẩm, này đó là thoa ngoài da hộ da, này đó là dùng để pha trà uống, này đó là uống thuốc thuốc viên, đều là dưỡng thân thể. Mấy thứ này đều là ta chính mình làm, cũng không có xài bao nhiêu tiền. Quần áo là tìm Cẩm Tú tỷ bên kia mua tới, Cẩm Tú tỷ xem ở ta là nàng muội muội phân thượng, cũng không có thu ta bao nhiêu tiền. Nghe xong Trần Viện Triều cùng Tô Lan khuyên về sau, Lưu Ngọc Bình tuy rằng vẫn là oán giận nhi tử con dâu tiêu pha, nhưng là trong lòng lại mỹ tư tư, trên mặt biểu tình cũng là thực tạp tân. Lưu Ngọc Bình đương nhiên vui vẻ, này đó lễ vật đều là nhà mình tức phụ mua cho nàng, thuyết minh nhi tử con dâu vẫn là thực hiếu thuận nàng, nàng trong lòng đương nhiên thật cao hứng. Còn có cấp nhà mình cháu trai cháu gái nhóm chuẩn bị lễ vật, Lưu Ngọc Bình cũng không có khả năng làm nhân ra lại lấy đi đi, rốt cuộc đồ vật đều đã mua, cũng mang về tới, tổng không có khả năng không tiễn đi ra ngoài. Tô Lan đem mang về tới lễ vật đều đưa ra đi, lúc này nghe được tin tức Trần Cách Mạng bọn họ huynh đệ mấy cái còn có ở bên ngoài không biết bận việc gì đó Trần Lâu Dài cũng sôi nổi đi vào nhà cũ bên này. Lao Tam, ngươi người này rốt cuộc đã trở lại. Như thế nào có rảnh cả nhà đều trở về xem mẹ nó, ta còn tưởng rằng ngươi nghỉ phép trở về sau, còn phải thật dài một đoạn thời gian mới có thể trở về xem ba mẹ. Thấy Trần Viện Triều về sau, Trần Vệ Quốc phi thường cao hứng, đường đi Trần Viện Triều trước mặt. Nhịn không được ở Trần Viện Triều ngực chú ý một quyền về sau, biểu tình là khó có thể che giấu cao hứng. Liên tính hiện tại bọn họ ở chung thời gian không nhiều lắm, cũng bởi vì trong nhà huynh đệ từng người đều có chính mình sự nghiệp, chính là các huynh đệ cảm tình lại rất hảo. Trần gia gia đình bầu không khí hảo, bọn nhỏ cũng giáo dục rất khá, từng người cưới tức phụ cũng không có thổi gối đầu phong làm cho bọn họ huynh đệ phản bội, càng thêm không có ích lợi gút mắt, các huynh đệ cảm tình như nhau năm đó. Trần Vệ Quốc mấy năm nay thường xuyên đi theo vận chuyển đội chạy tới chạy lui. Kiến thức rộng rãi về sau tính cách cũng đã xảy ra một ít biến hóa, trước kia hắn còn cùng nhà mình đại ca giống nhau có điểm trầm mặc, tỉ như hai cái đệ đệ hoạt bát rộng rãi. Chính là hiện tại Trần Vệ Quốc chính là biết ăn nói, tính cách cũng khéo đưa đẩy rất nhiều, đối mặt nhà mình nhiều năm không thấy đệ đệ cũng có thể đủ hoàn toàn bung ra chính mình. Trần Viện Triều bị nhà mình nhị ca chú ý một cái lúc sau gì sự cũng không có, vẫn là cười hì hì trả lời nhà mình nhị ca nói, đương nhiên là bởi vì tưởng các ngươi, còn có ba mẹ. Thật nhiều năm đều không có thấy mẹ nó, đương nhiên phải về tới nhìn một cái bọn họ. Đã trở lại liền hảo, có thể bình bình an an trở về, so cái gì cũng tốt. Trần Cách Mạng cũng đi theo nói. Nhà mình tam đệ đi đánh giặc mấy năm nay, bọn họ cũng đi theo lo lắng đề phòng. Đã nhiều năm, luôn là lo lắng nào một ngày sẽ từ trước tuyến truyền đến tin dữ, sẽ nhận được nhà mình tam đệ hy sinh ở tiền tuyến tin tức. Bọn họ lo lắng nhiều năm như vậy, tam đệ rốt cuộc đã trở lại, hắn cũng phi thường cao hứng. Tam ca. Ngươi có thể trở về thật là thật tốt quá, lại đến mấy năm nay, tam tẩu chính mình một người mang theo hải tử có bao nhiêu vất vả. Vừa vận Trần Chiến Quốc trong khoảng thời gian này cũng về quê, cho nên lúc này nghe được nhà mình tam ca tam tẩu trở về, liền đem nhà mình lao bà hải tử cùng nhau lại đây nhìn xem nhà này tam ca. Trải qua nhiều năm như vậy, chúng ta cả nhà có thể tụ ở bên nhau cũng là khá tốt. Hiện tại thật là con cháu thịnh vượng, con cháu đầy đàn A. Trần Lâu Dài cũng cười ha hả nói. Tiểu Lan. Ngươi trở về lần này phải đãi bao lâu a? Nhiều năm như vậy ngươi đều chạy đến Thâm Quyến bên kia, chúng ta đều đã lâu đều không có ở bên nhau hảo hảo nói chuyện. Khâu Linh Ngọc kéo Tô Lan tay phi thường cao hứng nói. Nghỉ hè kết thúc chúng ta mới trở về, bọn nhỏ phải đi về đi học, tính ra còn phân biệt không nhiều lắm một tháng thời gian. Tô Lan cười tủm tỉm mà đối Khâu Linh Ngọc nói. Khâu Linh Ngọc cùng Tô Lan ở đương cô nương thời điểm quan hệ liền không tồi, vẫn là từ nhỏ đến lớn đồng học, sau lại gả tới rồi cùng cái nhà chồng. Quan hệ vẫn là không tồi. Khâu Linh Ngọc còn nhớ rõ năm đó nhà nàng nhật tử cũng không được tốt lắm, chính mình còn hoài xong bào thai, nếu không phải Tô Lan thường xuyên hỗ trợ, nam nhân nhà mình cũng sẽ không thường thường mà lấy về tới không ít thứ tốt cho chính mình bổ thân thể. Khâu Linh Ngọc cũng còn nhớ rõ chính mình năm đó sinh xong bào thai thời điểm, nếu không phải Tô Lan ở bên cạnh nói, nàng có lẽ còn sẽ tao lớn hơn nữa tội, cho nên vẫn luôn đều nhớ rõ Tô Lan ân huệ. Mấy năm nay bởi vì Tô Lan tùy quân quan hệ các nàng đều không có hảo hảo trò chuyện. Lúc này đây Tô Lan bọn họ có thể ở quê quán đãi lâu một chút, nàng thật cao hứng. Không 4 năm về nhà. Bởi vì Trần Viện Triều cùng Tô Lan trở về, cho nên mọi người đều thật cao hứng, Trần Lâu Dài con cháu bối tất cả đều tụ ở bên nhau, nói trong chốc lát lời nói. Nhưng là Trần Viện Triều mới vừa một hồi tới, vẫn là yêu cầu mang Tô Lan cùng bọn nhỏ đi theo nhà mình cha mẹ tới bái phòng Gia Gia Nãi Nãi. Trần Gia Gia Gia Nãi Nãi đương nhiên vẫn là khỏe mạnh. Chỉ là Trần Gia Gia Gia mãi mãi cũng không có đi theo Trần Lâu Dài bọn họ cùng nhau trụ, mà là đi theo bọn họ tiểu nhi tử, Trần Viện Triều tiểu thúc bọn họ một nhà cùng nhau trụ. Trần Gia cũng là đã sớm phân ra, năm đó Lưu Ngọc Bình vừa mới cùng Trần Lâu Dài kết hôn thời điểm, Trần mãi mãi chính là còn sẽ tra tấn quá Lưu Ngọc Bình cái này con dâu. Ở các lao nhân xem ra, đương bà cấp con dâu lập quy củ, đó là hết sức bình thường sự tình. Lưu Ngọc Bình lúc trước cũng là trải qua Trần mãi mãi lập quy củ, cùng với sai xử nàng làm các loại sự tình, còn có các loại lấy phu vi thiên chờ giáo dục, chẳng qua lúc trước chính phùng chiến loạn, Trần mãi mãi bọn họ liền tính lại thế nào dạy dỗ con dâu cũng không có khả năng có quá nhiều thủ đoạn, rốt cuộc lúc ấy đại gia nhật tử đều rất khổ sở. Lúc ấy Trần Lâu Dài còn đi theo Trần Gia Gia cùng đi giúp quân nhân nhóm cùng nhau đánh giặc, sự tình trong nhà, mãi mãi cùng Lưu Ngọc Bình các nàng cùng nhau chiếu cố. Đương nhiên Trần mãi mãi cũng không phải cái loại này cực phẩm bà, cũng chính là lập lập quy củ, làm con dâu nghe một chút lời nói còn chưa tính. Rốt cuộc lúc ấy Trần Lâu Dài đi theo Trần Gia Gia cùng nhau đi ra ngoài, trong nhà cũng chính là Lưu Ngọc Bình cùng Trần mãi mãi mẹ chồng nàng dâu hai chiếu cố trong nhà, cho nên Trần mãi mãi cũng sẽ không hắc tâm can mà đối con dâu quá mức tàn nhẫn. Nàng vốn dĩ chính là từ con dâu ngao thành bà, đương nhiên biết làm con dâu cỡ nào vất vả. Nàng chính mình bà cũng không phải cái loại này một hai phải đem con dâu cha tấn chết bà, nàng chính mình cũng sẽ không dùng cái gì thủ đoạn ở con dâu trên người. Dù sao chỉ cần con dâu cố ra, có thể làm, nghe lời, nàng cũng liền vừa lòng. Cho nên Trần mãi mãi tuy rằng năm đó cũng coi như là cha tấn Lưu Ngọc Bình nhưng thật ra không có cùng khác bị bà cha tấn con dâu giống nhau hơn nàng. Tới rồi sau lại giải phóng, Trần Lâu Dài cũng đi theo Trần Gia Gia về nhà, Trần Lâu Dài bọn đệ cũng lần lượt kết hôn. Bởi vì trở về nhà không có lại đi ra ngoài, Trần Lâu Dài cũng gặp được nhà mình lão nương cha tấn nhà mình tức phụ sự tình, thường thường mà ở tương đối quá mức thời điểm bảo vệ chính mình tức phụ, sau đó nhìn nhà mình tức phụ cùng chị em dâu ở chung không tốt lắm, liền khuyến khích Trần Gia Gia phân ra. Trần Lâu Dài lấy cơ phi thường hảo, bởi vì hắn nói đại gia cùng nhau trụ, luôn là sẽ nháo mâu thuẫn. Rốt cuộc người nhiều về sau, từng người đều có từng người tâm tư, miễn cưỡng ở cùng một chỗ, đều là sẽ nháo ra các loại vấn đề. Trần Gia Gia rốt cuộc cũng là đánh giặc người. Đi theo tám lộ quân cùng nhau hợp tác quá rất nhiều lần, cũng đã chịu đại gia ảnh hưởng, hắn cũng không phải cái loại này người bảo thủ. Cho nên đã từng cũng tiếp nhận rồi đại nhi tử khuyên bảo, ở bọn nhỏ tất cả đều kết hôn cưới vợ về sau liền đem mấy đứa con trai đều cấp phân đi ra ngoài. Bởi vì Trần mãi mãi thích nhất vẫn là tiểu nhi tử. Cho nên Sấn Gia Gia bọn họ liền đem mặt trên mấy cái nhi tử đều phân ra đi, bọn họ lao phu thê hai đi theo tiểu tử cùng nhau quá. Những năm gần đây Trần Gia Gia Trần mãi mãi thân thể còn tính khỏe mạnh, năm đó ở nạn đói năm như vậy niên đại, hai vợ chồng già dựa vào có thể làm nhi tử đều còn sống. Mấy năm nay mấy đứa con trai tiền đồ, đặc biệt là Trần Lâu Dài ra tôn tử nhóm càng thêm tiền đồ, hai vợ chồng già nhật tử cũng quá rất khá. Chỉ là rốt cuộc tách ra ở. Trừ bỏ tiết nhất lễ lạc thời điểm sẽ đi bái phỏng một chút hai vợ chồng già ở ngoài, mọi người đều không thế nào lui tới. Tuy rằng nói Trần Gia Gia Trần mãi mãi cùng Trần Lâu Dài ra quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là nhân gia tiểu nhi tức phụ đối Lưu Ngọc Bình các loại hâm mộ hận a. Trần Lâu Dài cùng hắn cái này tiểu đệ tuổi tác kém 10 tuổi, cho nên quan hệ tương đối đạm. Hắn tiểu đệ cưới cái không thế nào sang sảng tức phụ, người này liền thích tính toán tỉ mỉ. Đương nhiên tuy rằng nàng người này cũng có đủ loại tật xấu. Nhưng là cũng không có cùng Trần Lâu Dài ra có quá lớn thủ, chẳng qua là không thế nào lui tới mà thôi. Hơn nữa Trần Viện Triều tiểu thẩm thực ghen ghét Lưu Ngọc Bình, bởi vì Lưu Ngọc Bình không chỉ có sinh 4 cái nhi tử một cái nữ nhi, còn mỗi cái hài tử đều có tiền đồ, nàng như thế nào có thể không ghen ghét. Trần Viện Triều tiểu thúc ra chỉ có 2 cái đường muội một cái đường đệ, cho nên hắn tiểu thẩm mới có thể như vậy ghen ghét sinh như vậy nhiều nhi tử, còn mỗi người đều có bản lĩnh Lưu Ngọc Bình. Bất quá hai nhà quan hệ lại thế nào cũng không phải cả đời không qua lại với nhau, hoặc là có cái gì thâm cừu đại hận, cho nên Trần Viện Triều lần này vẫn là muốn đi bái phỏng một chút ra ra mãi mãi. Ra, mãi, ta mang tức phụ hải tử trở về xem các ngươi, ngài nhị lao mấy năm nay còn hảo đi. Trần Viện Triều đi theo nhà mình ba mẹ vào cửa, liền thấy ngồi ở dưới tảng cây hóng mát ra ra mãi mãi, lập tức dơ lên tươi cười tiến đến lão nhân ra bên người thăm hỏi nói. Viện Triều nột. Trần ra ra Trần mãi mãi thấy Trần Viện Triều. Một hồi lâu mới nhớ tới đây là bọn họ lão đại gia lão tam, trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới. Trần Gia Gia đối mỗi cái tôn tử đều rất thích, đương nhiên thích nhất vẫn là đương binh Trần Viện Triều, một cái khác thích nhất vẫn là trưởng tử trưởng tôn Trần Cách Mạng. Mà Trần mãi mãi tuy rằng càng thêm thích tiểu nhi tử gia tiểu tôn tử, nhưng là đối mặt mặt khác tôn tử thời điểm cũng không đến mức cùng thấy kẻ thù dường như, còn là phi thường thích. Rốt cuộc đều là tôn tử. Tuy rằng nhân tâm đều là thiên cũng không đến mức đem mặt khác sở hữu tôn tử đều trở thành kẻ thù giống nhau đối đãi. Vì thế nhận ra Trần Viện Triều lúc sau, Trần Gia Gia Trần mãi mãi đều phi thường cao hứng, rất tưởng niệm cái này đã nhiều năm không trở lại tôn tử. Người đã trở lại, đã nói lên trượng đã kết thúc. Trần Gia Gia tuy rằng đã 7-80 tuổi tuổi tác, chính là hắn lao nhân gia tư duy vẫn là thực rõ ràng, cũng rất rõ ràng mấy năm nay ở đánh giặc, nhà mình tôn tử chính là đi tham gia chiến tranh. Lão nhân gia dù sao cũng là tham gia quá kháng chiến lão binh, cho nên hắn quan tâm vẫn là chiến tranh thắng lợi không có, quan tâm vẫn là quốc gia an toàn. Trần Viện Triều gật gật đầu đối nhà mình gia gia nói, đã kết thúc, chúng ta quốc gia lấy được thắng lợi. Bởi vì lúc trước Tô Lan lén lút đưa quá khứ đại phê lượng lương thực cùng dược liệu, cùng với sau lại lục tục đưa quá khứ các loại đồ ăn dược phẩm linh tinh vật tư, trận chiến tranh này trước thời gian kết thúc. Đương nhiên hiện tại bên ngoài còn ở kết thúc, nhưng là chiến tranh thật là thắng lợi, so Tô Lan trong trí nhớ sớm kết thúc 5 năm thời gian. Ở Tô Lan trong trí nhớ, trận chiến tranh này rằng có 10 năm thời gian, mà lúc này đây lại bởi vì có Tô Lan cùng Trần Viện Triều con bướm cánh kích động, thời gian ngắn lại 5 năm. Trần Viện Triều vẫn là thực tự hào, bởi vì chiến tranh sớm một chút đi thắng lợi, thương vong liền sẽ càng tiểu. Hảo hảo hảo, không hổ là ta tôn tử. Trần Gia Gia nghe được tôn tử nói như vậy, cao hứng mà vô vô Trần Viện Triều bả vai, phi thường vừa lòng. Gia, mãi, ta tức phụ nhi tử cũng tới. Trần Viện Triều cười cấp nhà mình Gia Gia nãi nãi nói. Gia, mãi, ngài nhị lao thân thể thế nào? Không có không thoải mái địa phương đi. Tô Lan cũng lễ phép tiến lên hỏi. Hảo hảo hảo, hảo đâu? Có viên trí tên kia ở, lão nhân thân thể hảo đâu? Trần Gia Gia cười ha hả nói. 046 về nhà. Trần Gia Gia cùng Tô Viễn Trí năm đó cũng là cùng nhau tham gia quá kháng chiến, lại là cùng cái đại đội, quan hệ hảo đâu. Hiện tại hai nhà thành thông gia, Trần Gia Gia càng thêm cao hứng, cùng Tô Viễn Trí quan hệ càng thêm hảo. Vậy là tốt rồi. Tô Lan gật gật đầu, đây là ta cho các ngươi nhị lao chuẩn bị bồi nguyên đan cùng phong thấp cao, ngài nhị lao cũng không nên đã quên ăn, đối thân thể có chỗ lợi. Tô Lan đem chính mình chuẩn bị lễ vật giao cho một bên thủ gia gia mãi mãi tiểu thúc gia tiểu nhi tử Trần Vì Hoa nói. Thu hảo, nhìn chằm chằm gia gia mãi mãi làm cho bọn họ đúng hạn ăn, đối thân thể có chỗ lợi. Ta đã biết tam tẩu. Trần Vì Hoa gật gật đầu, đem đồ vật thu hồi tới, làm nhà mình mụ mụ về sau nhìn chằm chằm gia gia mãi mãi làm cho bọn họ chiếu cố hảo chính mình thân thể. Viện Chiêu đã trở lại. Lần này ở nhà đãi mấy ngày. Nhiều đãi mấy ngày đi, nhiều bồi bồi ngươi gia gia. Hắn lúc này chính là phi thường tưởng niệm ngươi. Trần Viện Triều tiểu thúc là cái bị lão nương sủng đến có điểm phiêu tính tình, đều 50 nhiều người tính tình vẫn là cùng Trần Viện Triều 20 tuổi thời điểm giống nhau khiêu thoát, phá lệ bị cái loại này. Nói thật Trần Viện Triều tính tình cùng hắn tiểu thúc tính tình tương đối tương tự, bất quá Trần Viện Triều càng thêm thành thục một chút, chính là hắn tiểu thúc càng thêm thiên chân một chút. Tiểu thúc. Trần Viện Triều đối nhà mình tiểu thúc chào hỏi sau nói, ta xuất ngũ, lần này có thể đãi lâu một chút. Chờ bọn nhỏ khai giảng lại trở về. Tiểu thúc, này đó đều là cho các ngươi chuẩn bị. Này hai cái là cho ta Hạ Hà cùng Thu Liên, còn có cái này là cho Vì Hoa. Trần Viện Triều đem chính mình chuẩn bị một đống lớn lễ vật lấy ra tới cấp Trần Tiểu Thúc Trần Trường Thành nói. Trần Hạ Hà Trần Thu Liên là Trần Trường Thành hai cái nữ nhi, đều đã xuất giá, đều không có gả đến Nghê Thạch Cao đại đội mà là gả đến khác đại đội thượng. Trần Hạ Hà gả cho chính là tiểu thím gia bên kia thân thích, gia đình hoàn cảnh còn tính không tồi. Trần Tiểu Thẩm lại như thế nào trọng nam khinh nữ cũng sẽ không hô chính mình nữ nhi. Trần Thu Liên gả tới rồi trấn trên, trước kia trượng phu vẫn là ở trấn trên nhà xưởng đi làm, Trần Thu Liên gả qua đi vốn dĩ cũng muốn ở bên kia đi làm, sau lại về tới Nê Thạch Cao đại đội nhà xưởng bên này đi làm. Trần Hạ Hà cùng Trần Thu Liên gả chồng về sau quá đến còn tính không tồi, Trần Tiểu Thẩm cái này thân mụ cũng không có bởi vì chỉ có một nhi tử liền đem hai cái nữ nhi cấp hố. Đương nhiên Trần Tiểu Thẩm thương yêu nhất vẫn là duy nhất nhi tử Trần Vì Hoa. Trần Vì Hoa năm nay cũng đã 27-28 tuổi tuổi tác, cũng đã kết hôn đã nhiều năm. Này hai cái là cho Hạ Hà cùng Thu Liên, Tiểu Thúc làm Vì Hoa hoặc là Tiểu Thẩm có dành thời điểm cho các nàng hai chị em đưa qua đi. Này đó là cho Tiểu Thúc cùng Tiểu Thẩm hai người các người, còn có này đó là cho gia gia mãi mãi chuẩn bị xiêm y đi. Trần Viện Triều bao lớn bao nhỏ mà lấy ra tới, nhất nhất dặn dò nói. Ngươi đã trở lại như thế nào còn mua nhiều như vậy đồ vật? Cũng đều không hiểu chính mình tồn lên sao. Chính ngươi trong nhà còn có 5 cái hoa muốn nuôi sống đâu, ngươi như thế nào như vậy tiêu tiền? Trần gia tiểu thúc nhìn nhà mình cháu trai cấp nhà mình ba mẹ mang nhiều như vậy đồ vật lại cho chính mình nhi nữ đều chuẩn bị không ít đồ vật, chạy nhanh sụ mặt cửa trách nói. Tuy rằng nói cháu trai có thể cấp nhà mình tất cả mọi người tặng lễ vật phi thường làm người cao hứng, chính là Trần Trường Thành cũng biết nhà mình cháu trai trong nhà còn có 5 cái hài tử muốn dưỡng. Nơi nào có thể làm hắn như vậy phá của a? Không có việc gì, tiền có thể lại kiếm, nhưng là không thể luyến tiếc tiêu tiền. Trần Viện Triều cười cười nói, cấp gia gia mãi mãi mua điểm ăn mà thôi, ta nhiều năm như vậy đều không có lưu tại gia gia mãi mãi bên người tận hiếu, tốn chút tiền cấp gia gia mãi mãi mua điểm đồ vật, kia đều là ta bất hiếu. Ngươi cái này tiểu tử thúi Trần Tiểu Thúc nhìn người trong nhà cao mã đại, thân thể thẳng thắn cháu trai, tràn đầy vui mừng, nhưng là nhớ tới vừa rồi nhà mình cháu trai lời nói, trừng lớn đôi mắt hỏi, viện triều, ngươi vừa mới có phải hay không nói gì đó? Ngươi xuất ngũ? Không lo binh? Không lo binh? Trần Gia Gia cũng ngẩng đầu nhìn nhà mình tôn tử nói, như thế nào không lo binh? Ra chuyện gì? Nghe thấy nhà mình Gia Gia nghi vấn, Trần Viện Triều cười cười trả lời nói, có thể ra chuyện gì à? Các ngài cũng biết ta tính tình, chịu không nổi ước thúc. Năm đó ở sở dĩ trở về tham gia quân ngũ, cũng là vì trong nhà thật sự là nuôi không nổi nhiều như vậy hải tử. Huống chi lúc ấy còn không thể làm buôn bán còn bị gọi là đầu cơ trục lợi, bị bắt được còn muốn ai phê đấu. Ta liền thu liễm chính mình tâm tư, đi bộ đội tham gia quân ngũ. Kỳ thật ta cũng không phải như vậy thích tham gia quân ngũ, không nghĩ tới một tham gia quân ngũ coi như nhiều năm như vậy. Hiện tại chiến tranh kết thúc, ta nhi tử nhóm cũng dần dần trưởng thành, ta cái này đường cha đều không có chăm sóc bọn họ mấy ngày. Hơn nữa hiện tại có thể làm buôn bán, dựa vào ta đầu óc cũng sẽ không làm chính mình khốn cùng thất vọng đúng không? Thật sự không được, ta không phải còn có thực tiền đồ huynh đệ sao? Tổng sẽ không làm chính mình đói chết. Trần Viện Triều cười ha hả mà đối nhà mình Gia Gia nói. Ngươi liền như vậy luẩn quẩn trong lòng. Ngươi đều đã là phó đoàn trưởng, nghe nói mau đề đoàn trưởng, như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn xuất ngũ? Trần Gia Tiểu Thúc thực không hiểu nhà mình cháu trai lựa chọn, vô cùng đau đớn nói. Ta cảm thấy xuất ngũ cũng khá tốt, tuy rằng ta không sai biệt lắm mau thăng đoàn trưởng, nhưng là ta cũng không thể bảo đảm chính mình về sau tiền đồ còn có thể càng tiến thêm một bước. Trần Viện Triều cười cười nói, xuất ngũ cũng hảo, ta có càng nhiều thời giờ bồi ở ta tức phụ hài tử bên người, ta còn có thể gây dựng sự nghiệp kiếm tiền. Huống chi, ta tức phụ lại có. Lại có. Tất cả mọi người sợ ngây người. Thật sự lại có. Liên Lưu Ngọc Bình liền kinh ngạc cực kỳ, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Ân, có, hơn nữa vẫn là cái khuê nữ. Trần Viện Triều làm bộ bình tĩnh gật đầu nói. Tiểu tử ngươi, ngươi đều có 5 cái nhi tử còn làm tiểu lan mang thai, ngươi có biết hay không mang thai rất mệt mỏi. Lưu Ngọc Bình thấy nhà mình nhi tử khẳng định con dâu mang thai tin tức sau, tức khắc tạc. Lưu Ngọc Bình cũng không phải không cao hứng nhà mình con dâu mang thai sự tình, nhưng là con dâu đều sinh 5 cái A, tái sinh nói kia đến nhiều ít hải tử A. Phải biết rằng nàng tam nhi tức phụ đệ nhất thai liền sinh 3 cái, đệ nhị thai liền sinh 2 cái, hiện tại đệ tam thai kia đến sinh nhiều ít A. Ngươi xuất ngũ có phải hay không cũng có ngươi tức phụ lại có nguyên nhân. Ngươi là cán bộ, càng thêm không thể siêu sinh. Trần Trương Thành đáng tiếc nói. Ngươi nói ngươi, đều đã như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Trần Gia Tiểu Thúc đáng tiếc nói, đều đã mau là đoàn trưởng A, lại quá mấy năm liền thăng lữ trưởng sư trưởng không phải khá tốt. Liền như vậy xuất ngũ, quái đáng tiếc, còn không bằng xóa sạch đứa nhỏ này đâu. Xóa sạch hai tử. Vẫn luôn lẳng lặng mà nghe mọi người nói chuyện Trần Gia Gia lạnh giọng quát lớn nói. Đánh cái gì hải tử? Ngươi cho rằng lữ trưởng sư trưởng là dễ dàng như vậy thăng sao? Nhà chúng ta chính là bình thường nông thôn gia đình, viện triều có thể thăng lên đoàn trưởng cũng là vì hắn bản lĩnh cao, nhưng là mặt sau cũng không phải là chính mình bản lĩnh cường liền có thể. 3. Trần Gia Tiểu Thúc bị Trần Gia Gia răn dạy sau nhược nhược địa đạo, mặt sau rất khó thăng sao. Viện triều ngần ấy năm đều đã thăng lên đoàn trưởng, hắn lại nỗ lực hẳn là cũng có thể đi. 047 liên hoan. Tiểu tử ngươi đừng quên. Nhà chúng ta viện triều không có bối cảnh, ai biết những người đó nghĩ như thế nào. Nhân gia có quyền thế người sao có thể sẽ làm viện triều tiếp tục hướng lên trên bò, ngăn trở người khác lộ. Cơ trí lao nhân Trần Gia Gia nhàn nhạt nói. Hiện tại chiến tranh kết thúc, tiến vào thời kỳ hòa bình, cùng kháng chiến thời kỳ bất đồng, viện triều muốn hướng lên trên bò chỉ có thể dựa quân công, mà quân công thu hoạch, chính là làm nhiệm vụ, ra trận giết địch. Nhưng là viện triều đã làm không được, ngươi cảm thấy hắn còn có thể lại tiếp tục lưu tại bộ đội. Trần Gia Gia tiếp tục nói, huống chi, tiểu tử này tâm, đã không ở bộ đội. Trần Gia những người khác đều sôi nổi nhìn về phía mỉm cười không nói, yên lặng mà nghe Trần Gia Gia nói chuyện Trần Viện Triều, thật sự là vô pháp lý giải Trần Viện Triều tâm không ở bộ đội ý tứ. Ta vốn dĩ liền tính toán xuất ngũ trở về gây dựng sự nghiệp, ta càng thêm thích kinh thương, ở bộ đội đãi 18 năm ta cũng đã đãi đủ rồi, hiện tại ta cũng muốn làm ta chính mình thích sự tình. Trần Viện Triều bình tĩnh nói. Trần Gia Gia gật gật đầu nói. Ngươi muốn làm cái gì liền làm đi, ngươi rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, không cần hối hận, không cần bỏ dở nửa chừng thì tốt rồi. Ân. Trần Viện Triều gật đầu. Có nhà mình Gia Gia nói, Trần Viện Triều tin tưởng những người khác cũng sẽ không phản đối hắn xuất ngũ trở về gây dựng sự nghiệp sự tình. Hắn tin tưởng nếu nhà mình Gia Gia không có mở miệng nói, những người khác cho dù biết hắn xuất ngũ khi ván đã đóng thuyền sự tình. Trần Gia những người khác thấy Trần Gia Gia cũng tán đồng Trần Viện Triều quyết định, nhìn biểu tình nghiêm túc lao gia tử. Lại nhìn vẻ mặt kiên nghị Trần Viện Triều, á khẩu không trả lời được. Bọn họ không thể đánh vì Trần Viện Triều tốt danh nghĩa liền tùy ý quyết định Trần Viện Triều tương lai, cho dù bọn họ thực không hiểu Trần Viện Triều xuất ngũ gây dựng sự nghiệp cách làm, nhưng là lao nhân ra đều đã quyết định. Bọn họ cũng không có xen vào quyền lợi. Đúng rồi, ngươi hôm nay trở về, thỉnh đại gia lại đây ăn bữa cơm. Trần gia tiểu thúc nhìn nhà mình cháu trai nói, ngươi nhiều năm như vậy mới vội vàng trở về một lần, đều không có hảo hảo cùng đại gia cùng nhau trò chuyện, vừa vặn đại gia lúc này đều trở về, tất cả đều tề, thừa dịp cơ hội này đại gia cùng nhau ăn bữa cơm. Hảo. Trần Viện Triều gật đầu, tiểu thúc ngài thông chi nhị thúc tam thúc còn có đại ca bọn họ, ta trong chốc lát đi ra ngoài mua đồ ăn. Nào dùng đến ngươi mua đồ ăn a? Trần gia tiểu thúc xua xua tay nói, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, như thế nào có thể làm ngươi mua đồ ăn? Chúng ta mọi người đều cùng nhau ăn, từng người trong nhà ra điểm đồ vật là được. Chúng ta chính mình trong nhà loại đồ ăn, chính mình trong nhà dưỡng gà vịt linh tinh đều có thể. Liên tính là thịt heo thịt dê linh tinh, cũng có đại ca ngươi bên kia trại chăn nuôi có, chúng ta từ đại ca ngươi bên kia mua tới mấy chỉ giết là được. Cũng không cần mua, chúng ta toàn ra cũng là muốn ăn, một đầu heo cùng mấy con dê mà thôi, ta còn là ra nổi. Trần Cách Mạng cười ha hả nói. Trần Cách Mạng mấy năm nay nhận thầu sau núi một tảng lớn núi rừng loại cây ăn quả trung thảo dược, sau đó ở nơi ở ẩn nuôi dưỡng gà vịt, nuôi thả cùng nuôi heo, thành tích còn là phi thường không tồi. Còn không phải là một đầu heo cùng mấy con dê sao. Hôm nay là hy vui vẻ nhật tử, Trần Cách Mạng cũng sẽ không buồn xịn. Đúng vậy, khó được đại gia tụ ở bên nhau ăn bữa cơm, nhà của chúng ta ra điểm heo dê cũng là hẳn là. Dương Lệ Thanh cũng không chút nào buồn xịn, thực sảng khoái mà đem phụ họa trượng phu nói. Trần Viện Triều xuất ngũ về nhà, Trần gia cả gia đình thân thích tất cả đều đã đến cấp Trần Viện Triều đón gió tẩy trần, thân thích nhóm tất cả đều tới. Đại gia bởi vì Trần Viện Triều về nhà đều rất cao hứng, hơn nữa bởi vì Trần Viện Triều tức phụ là Tô gia Tô Lan, cho nên Tô gia cùng Tô Tế Dân một nhà quan hệ hảo nhân gia cũng cấp thỉnh lại đây, cho nên này bữa cơm đặc biệt náo nhiệt. Trần Viện Triều mang theo Tô Lan từng nhà mua đồ ăn, đương nhiên này chỉ là yểm hộ, Tô Lan trong không gian có không ít đồ vật. Mua rau dưa, sau đó chính là gà vịt ngỗng linh tinh đại gia cũng đều ra, ngay cả Trần nhà Cách Mạng ra heo dê Tô Lan cũng đưa tiền. Tô Lan còn từ trong không gian lấy ra tới rất nhiều hải sản, đương nhiên kia đều là hàng khô, coi như là chính mình từ thâm thị bên kia mang về tới. Lúc này đây yến hội đầu bếp chính là Tô Lan muội muội Tô Mai, nha đầu này từ nhỏ trù nghệ liền hảo, sau lại trải qua Tô Lan trọng điểm bồi dưỡng, càng thêm lợi hại. Tô Mai sức lực đại. Lúc trước thức tỉnh rồi lực lượng hệ dị năng nàng điên đại ngưỡng linh tinh kỹ năng nhẹ nhàng liền có thể làm được. Tô Mai đầu bếp, Trần gia mặt khác nữ nhân hỗ trợ trợ thủ, tẩy rửa rau, hỗ trợ đoan mâm bưng thức ăn linh tinh, mà Trần gia thanh tráng 5 nam nhân, liền hỗ trợ sát gà sát vịt giết heo sát dương linh tinh, dù sao sát sinh sự tình chính là này đó nam nhân chuyện này. Trần gia đặc biệt náo nhiệt, trong thôn thân thích quan hệ bảy quải tám cong, nhắc lên ai đều có điểm thân thích quan hệ. Cho nên hôm nay hiến hội không sai biệt lắm cũng coi như là nửa cái thôn người cùng nhau ăn. Tô Mai chủ nghệ là thật sự thực hảo, liền tính là đối mặt trong nồi toát ra tới lửa lớn đều mặt không đổi sắc, một trương xinh đẹp mặt tràn đầy nghiêm túc nghiêm túc. Tô Mai trên người cũng không có xuyên đầu bếp phục, mà là vô cùng đơn giản mà vì điều tập dề, đầy đầu tóc đen đảo thủ săn mũ lưỡi chai liền chặn, toàn bộ thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, đặc biệt tinh thần. Tô Mai trước hết bắt đầu làm hầm đồ ăn, những cái đó canh linh tinh yêu cầu đốn thật lâu. Cho nên Tô Mai đang ở cấp những cái đó hầm đồ ăn hạ liêu, gia vị. Hiện tại chính là làm dầu chiên loại thái sắc, tỉ như gà rán khối, tặc tôm linh tinh. Bên kia Tô Mai nhìn trong nồi không sai biệt lắm 7-8 phần mãn du chậm rãi thăng ôn, đem tay ở nhiệt du trên không cảm thụ một chút du ôn, hơi chút phỏng trừng du ôn lúc sau lại đợi chờ, liền giảng bên cạnh chuẩn bị tốt yêu cầu dầu chiên nguyên liệu nấu ăn lấy lại đây, ngã vào trong nồi. Suy, Tô Mai cũng không có bị như vậy một nồi to du cấp dọa đến. Dù sao cũng là học mười mấy năm chủ nghệ, từ nhỏ liền đi theo đầu bếp sư phó bên người làm các loại đồ ăn gặp qua các loại việc đời người, Tô Mai cũng không có bị du cấp dọa đến, gà luộc khối thời điểm động tác phi thường dứt khoát quyết đoán. Tô Mai sắc mặt như thường, biểu tình nghiêm túc mà đem từng khối gà khối nổ thành kim hoàng sắc gà rán khối, mới đưa màu sắc phi thường mê người gà rán khối vớt lên đặt ở bên cạnh lọc khô dầu. Sau đó lại dùng cùng nồi du, bắt đầu tạc tôm cầu. Hầm đồ ăn Tô Mai làm thị phi thường kinh điển gà con hầm nấm, tiểu kê là lấy không đủ một năm gà thả vườn cùng với chăn gà, gà cảnh chờ các loại nuôi thả hoang dại gà, nấm là nấm báo mưa, nấm mật ong, tùng nhung chờ nhiều loại nấm chế tác. Nay đạo gà con hầm nấm Tô Mai chính là tìm tới một cái đại đào lưu chế tác, đại đào lưu cao 1 mét nhiều, đường kính cũng có nửa thước chiều dài cái loại này đại đào lưu, sau đó đã bị Tô Mai đặt ở Tô Lan lũy lên phi thường thích hợp trên bệ bếp mặt hầm gà con hầm nấm. Loại này đại đào lu liền cùng rất nhiều ở nông thôn dùng để làm lu nước cái loại này, bất quá Tô Mai dùng để hầm canh gà cái này đào lu là Tô Lan chế tác, thổ hệ dị năng không gì làm không được. Đại đào lu cùng bệ bếp kín kẽ tổ hợp ở bên nhau, đang ở dùng lửa lớn hầm này đạo danh đồ ăn, nhẹ nhẹ từng đợt mùi hương bay ra, làm mọi người đều thèm hỏng rồi. 049 tập thể dục buổi sáng. Ở Tô gia cùng Trần gia cùng nhau liên hoan thời điểm, không có tham gia liên hoan người đoán ngôn cũng không ít. Hôm nay như vậy náo nhiệt, Trần gia cùng Tô gia cùng nhau ăn cơm, liền chỉ cần đem chúng ta lão Triệu gia cấp bỏ xuống tới. Trần gia cùng Tô gia bên kia liên hoan náo nhiệt, nghe Thạch Cao đại đội một cái khác họ lớn, Triệu gia người nghe phi thường khó chịu. Trước kia bọn họ Triệu gia người ở nghe Thạch Cao đại đội, nói như thế nào đều so Tô gia người tới hưng thịnh. Kết quả mấy năm nay tới nay, Trần gia cùng Tô gia kết thành thông gia về sau từng người phát triển lên đem bọn họ Triệu gia gắt gao mà đè ở phía dưới. Hiện tại nhìn đến, làm hại Triệu gia càng ngày càng không có tồn tại cảm đầu sỏ gây tội trở về còn như vậy náo nhiệt tụ ở bên nhau, lão Triệu gia người đều phi thường không cân bằng. Nhưng là bọn họ lại có thể làm sao bây giờ? Trần Viện Triều là tham gia quân ngũ, nghe nói hắn hiện tại là chức vị không thấp quan quân, bọn họ làm sao có thể cùng Trần Viện Triều đối nghịch? Chính cái gọi là dân không cùng quan đấu, bọn họ không dám chọc Trần Viện Triều. Tô Lan cái kia tiểu tiện nhân hiện tại kiêu ngạo kỳ cục, trước kia nàng liền khinh thường chúng ta lão Triệu gia người, hiện tại càng thêm không đem chúng ta lão Triệu gia người để vào mắt. Kia thì thế nào? Nhân gia Tô Lan có bản lĩnh a, nhân gia đương nhiên không coi ngươi ra gì. Hơn nữa chúng ta bí thư chi bộ cũng đứng ở Tô gia bên kia, ngươi lại có thể thế nào? Hơn nữa Tô gia vẫn là bác sĩ, đại gia có cái gì tật xấu đều đi tìm Tô đại phu nhìn xem. Nếu là đắc tội Tô đại phu, lại lần nữa trải qua 8 năm trước như vậy sự tình, ngươi nguyện ý, chúng ta nhưng không muốn. Hiện tại chúng ta nhật tử quá đến hảo hảo, chúng ta mới sẽ không nghĩ ra, đi trêu chọc ra tới, sau đó lại quá trước kia cái loại này khổ nhật tử. Đúng vậy, chính ngươi ngày lành không nghĩ qua liền chính mình đi lăn lộn, đừng mang lên chúng ta còn nghĩ tới ngày lành. Các ngươi nếu muốn minh bạch, hiện tại chúng ta đại đội thượng hai cái nhà xưởng, đều là dựa vào Tô Lan mới thành lập lên, nếu đắc tội bọn họ, chúng ta đã có thể không có kiếm tiền chiêu số. Hoặc là các ngươi chính mình có bản lĩnh, có thể không dựa vào này hai cái nhà xưởng kiếm tiền, mà là cùng Trần gia kia mấy cái giống nhau chính mình đi ra ngoài tìm kiếm tiền chiêu số. Ta xem nào, chính là Triệu Đức Trụ hắn tức phụ, chính mình sách không rõ, còn có Triệu Đại Lợi toàn gia chính mình còn ở oán hận Tô gia. Ta nhưng thật ra đã quên Triệu Đức Trụ hắn tức phụ cùng Trương Đại Hoa quan hệ khá tốt, là hảo tỷ muội tới. Triệu gia bên này người đối Tô gia cùng Trần gia vẫn là thực quán nghiệm. Nhưng là ai đều sẽ không theo tiền không qua được. Nhân gia Tô gia cùng Trần gia người có thể mang theo bọn họ cùng nhau kiếm tiền, bọn họ đương nhiên liền không khả năng đi tìm nhân gia phiền toái. Trước một ngày buổi tối mọi người đều uống nhiều quá, ngày hôm sau đều khởi chậm. Bất quá lúc này cũng không có nhiều ít việc cần hoàn thành, mọi người đều không có bởi vì khởi chậm quá sốt ruột. Trần Viện Triều nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng, buổi sáng 6 giờ thời điểm liền rời giường, sau đó cấp nhà mình lão bà hài tử làm bữa sáng. Trần Viện Triều lúc này nghĩ tới chính mình cùng Tô Lan vừa mới kết hôn thời điểm, bọn họ cũng là ở tại trong nhà này, ngọt ngọt ngào ngào sinh hoạt. Chỉ là lúc ấy trong nhà cũng chỉ có hắn cùng nhà mình tức phụ hai người, hiện tại lại hơn nữa năm cái bọn nhỏ, cùng với nhà mình tức phụ trong bụng một cái bảo bối khuê nữ. Trần Viện Triều rời giường thời điểm cấp nhà mình tức phụ ngao cháo, nhà mình tức phụ không thích ăn trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, cũng không thích ngọt cháo, cho nên Trần Viện Triều cũng chính là ngao tôm hùm cháo. Tôn hùm đương nhiên là từ Tô Lan trong không gian lấy ra tới, hiện tại Trần Viện Triều bởi vì khế ước, cũng bởi vì cùng Tô Lan ký kết khế ước 8 năm gần 9 năm thời gian, đã có thể chính mình tiến vào Tô Lan không gian. Không gian bí mật đương nhiên là không thể ra bên ngoài truyền, chính là Trần Viện Triều cũng đã cùng Tô Lan ký kết bạn lữ linh hồn khế ước, loại này khế ước là không gian vì ước thúc ký chủ cùng ký chủ bạn lữ. Cho nên Trần Viện Triều cùng Tô Lan đều có tự do tiến vào không gian quyền hạn. Chẳng qua Trần Viện Triều không có so Tô Lan lớn hơn nữa quyền hạn mà thôi. Liên tỷ như Trần Viện Triều cùng Tô Lan phân cách hai nơi thời điểm, Tô Lan có thể từ không gian đi vào Trần Viện Triều bên người, Trần Viện Triều lại chỉ có thể tiến vào không gian, lại không thể từ trong không gian ra tới, đi vào Tô Lan bên người. Trần Viện Triều hôm nay buổi sáng rời giường thời điểm cũng là xem nhà mình tức phụ ngủ ngon lành, cho nên liền chính mình tiến vào không gian, đi tới không gian Trung Hải vực bắt hai chỉ đại tôn hùm trở về nấu cháo. Trần Viện Triều nhớ rõ nhà mình tức phụ vẫn là rất thích ăn cháo hải sản, đương nhiên thích nhất đương nhiên vẫn là tôm hùm cháo cùng cua cháo, thịt cá cháo tức phụ giống như có điểm ghét bỏ mùi tanh tương đối trọng. Trần Viện Triều đem tôm đầu rửa sạch sẽ lúc sau, bỏ vào đi cùng gạo cùng nhau ngao nấu. Bậc lửa than tổ ong, lại đem tài liệu hạ nồi về sau, Trần Viện Triều liền đi ra ngoài mang theo đã rời giường mấy đứa con trai rửa mặt đánh răng, bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Ba ba, ta đừng chạy bước. Mới 4 tuổi Trần Ái Đường làm nũng, chính là không muốn đi theo mụ mụ cùng nhau vây quanh đại đội cùng nhau chạy bộ. Hắn mới 4 tuổi A, vẫn là cái manh manh đắt tiểu bảo bảo, vì cái gì muốn đi theo ba ba cùng các ca ca cùng nhau chạy bộ A. Không được, thân là nam tử hắn sao lại có thể như vậy kiểu khí. Vẫn là nói, ngươi buổi sáng không muốn ăn cơm. Ba ba chính là làm thực mỹ vị tôm hùm cháo, còn có bánh rán thân xuyên quân lục sắc ngực, lộ ra rắn chắc cơ bắp, dáng người đĩnh bạt, dung mạo tuấn mỹ tà khí. Trần Viện Triều nhướng mày nhìn nhà mình nhi tử, dùng mỹ thực dụ hoặc nói. Hơn nữa, ngươi không tính toán rèn luyện hảo thân thể, sau đó bảo hộ mụ mụ cùng muội muội sao. Ngươi không phải cái hài tử, hảo ca ca a. Trần Viện Triều vẻ mặt tiếc nuối nói. Ta là hảo hài tử, hảo ca ca. Trần Ái Đường quật cường mặt, thực không muốn ba ba không ủng hộ. Ta chạy bộ. Ta muốn rèn luyện thân thể, ta muốn trở nên rất cường đại, sau đó bảo hộ muội muội cùng mụ mụ. Trần Ái Đường vẻ mặt kiên định. Trần Viện Triều trên mặt mang theo ý cười, gật gật đầu nói, hảo, nếu ngươi nói như vậy, liền cùng nhau chạy bộ đi. Trần Viện Triều sau khi nói xong, lại đem nhà mình mặt khác nhi tử cấp đưa tới, xếp hàng, từ nhỏ đến lớn xếp thành một loạt. Hảo. Trần Ái Đường thanh thúy mà nói xong, liền chính mình đứng ở đằng trước. Trần Ái Đường mặt sau chính là hắn song bảo thai ca ca Trần Ái Võ, hắn tuy rằng thoạt nhìn cũng là rất bình tĩnh, nhưng là trên thực tế tiểu biểu tình cùng ánh mắt đều thực kích động. Bởi vì hắn thật cao hứng có thể cùng ba ba cùng nhau rèn luyện, có thể cùng ba ba cùng nhau, hắn liền rất vui vẻ. Trần Ái Võ mặt sau là Trần Ái Kỳ, lại sau đó chính là Trần Ái Bang, cuối cùng chính là thân là đại ca Trần Ái Tinh. Trần Viện Triều nhìn nhà mình mấy đứa con trai, làm cho bọn họ bài khai một chút, sau đó mang theo bọn họ làm nhiệt thân vận động. 10 phút nhiệt thân hoàn thành về sau, Trần Viện Triều liền đem 5 cái nhi tử đều mang ra cửa chạy bộ. Nê Thạch Cao đại đội mấy năm nay cũng có hảo hảo phát triển, Trần Viện Triều cùng nhà mình mấy đứa con trai vây quanh đại đội chạy lộ vẫn phải có. Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ 5 cái đi theo nhà mình ba ba chạy 2 vòng về sau đã bị Trần Viện Triều lưu lại đứng tấn, làm thân là đại ca Trần Ái Tinh giám sát, sau đó Trần Viện Triều tiếp tục chạy. Trần Viện Triều chạy nửa giờ, Trần Ái Tinh bọn họ cũng đứng tấn chát nửa giờ. Trần Viện Triều lúc này mới trở về đem nhà mình nhi tử mang về nhà, đương nhiên về nhà phía trước Trần Viện Triều lại mang theo mấy đứa con trai vây quanh Nghê Thạch Cao đại đội chạy một vòng. 05:00 sáng sớm, đại đội người đều nhìn Trần Viện Triều mang theo nhi tử chạy vòng, dậy sớm bọn nhỏ đều phi thường cảm thấy hứng thú, còn đi theo Trần Viện Triều bọn họ phụ tử phía sau cùng nhau chạy. Trần Ái Quốc bọn họ vốn dĩ cũng không chạy, chính là cùng Trần Ái Tinh bọn họ không sai biệt lắm tuổi Trần Ái Trung Trần Ái Hoa song bảo thai cũng đi theo chạy. Vì thế Trần gia bọn nhỏ liền đi theo Trần Viện Triều cùng nhau rèn luyện. Cũng là từ ngày này bắt đầu, Trần gia bọn nhỏ ở nghỉ hè trong khoảng thời gian này mỗi ngày đi theo Trần Viện Triều cùng nhau huấn luyện. Chạy bộ lúc sau Trần Viện Triều đem nhà mình hài tử đưa tới một mảnh trống trải địa phương, làm cho bọn họ đánh 2 lần quyền, liền mang theo bọn nhỏ về nhà ăn cơm. Ái Quốc, muốn hay không đi Tam Thúc gia cùng nhau ăn cơm sáng? Trần Viện Triều nhìn 15 tuổi thanh thiếu niên Trần Ái Quốc hỏi. 15 tuổi Trần Ái Quốc cũng đã 1m7 nhiều mau 1m8 cái đầu, phi thường giống hắn ba ba Trần Cách Mạng, mặt bộ đường cong tuy rằng vẫn là thực non nớt, nhưng là lại cũng là vai hùng thiếu niên lang. Trần Ái Quốc nghe xong nhà mình Tam Thúc mời lại không có đáp ứng, lắc đầu nói, Tam Thúc, ta mẹ đã làm tốt cơm sáng, liền không đi ngài ra ăn. Về sau còn có rất nhiều cơ hội, hôm nay liền không đi. Trần Viện Triều gật gật đầu, kia hành đi, chúng ta đi trước. Trần Viện Triều mang theo mấy đứa con trai về nhà. Trần Ái Quốc cũng mang theo các đệ đệ muội muội cùng nhau về nhà. Về đến nhà, Trần Viện Triều làm mấy đứa con trai tự do hoạt động, nghỉ ngơi một chút lại ăn cơm. Trần Viện Triều đi xem bếp lò thượng tôm hùm cháo thế nào, thấy cháo ngao đến không sai biệt lắm về sau, chậm rãi quấy, làm cháo càng dai ngon miệng. Cháo không sai biệt lắm hảo, Trần Viện Triều liền bắt đầu trộn mì cháo, này đó mặt đều là Trần Viện Triều dùng bột ngô, đậu xanh mặt cùng đậu nành mặt cùng ở bên nhau hồ rán hồ, dùng để quan bánh rán. Trần Viện Triều trong nhà cũng không phải không có chảo, cái này chảo vẫn là Tô Lan dùng thổ hệ dị năng ngưng tạo. Trần Viện Triều rửa sạch sẽ chảo lúc sau, bắt đầu khống hỏa đem chảo nướng nhiệt, sau đó bắt đầu quán bánh rán. Bánh rán cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, thực mau liền chuẩn bị cho tốt, Trần Viện Triều liền bạo xào yêm củ cải cùng yêm dưa chua. Yêm củ cải cùng yêm dưa chua đều là khai vị, Trần Viện Triều thả điểm ớt cay đi vào xào, cái này làm cho nhà mình tức phụ mới có thể thích ăn. Chờ bữa sáng chuẩn bị tốt, Trần Viện Triều đem cháo cùng bánh rán cùng với Tiểu Thái bưng lên bàn, đem nhà mình mấy đứa con trai đưa tới ăn cơm. Trần Viện Triều chính mình còn lại là đi phòng tắm bên kia vọt cái nước lạnh tắm, đem trên người mồ hôi cùng khói dầu vị cấp hướng rớt, lúc này mới trở lại phòng ngủ đi tìm nhà mình tức phụ. tức phụ, lên ăn cơm. Trần Viện Triều nhìn đến nằm ở trên giường ngủ ngon lành tức phụ, trên mặt nhịn không được lộ ra sủng nịch ôn nhu biểu tình. Nhà mình tức phụ rõ ràng chính là cường đại dị năng giả, tinh thần lực so với hắn đều phải cường đại, nhưng là hiện tại lại ngủ đến như vậy thơm ngọt, có thể thấy được là bởi vì mang thai công hiệu. Trần Viện Triều trong lòng lại ngọt lại toan, tức phụ mang thai đương nhiên làm người cao hứng, chính là tức phụ bởi vì mang thai bị tội, hắn cũng là rất đau lòng. Trần Viện Triều cúi đầu, ở Tô Lan trên mặt hôn hôn, đem người cấp bế lên đến chính mình đem tức phụ đưa đến phòng rửa mặt bên kia rửa mặt đánh răng. Tô Lan đối Trần Viện Triều hơi thở phi thường quen thuộc, cho nên ở Trần Viện Triều ôm nàng thời điểm nàng vẫn là không có tỉnh lại. Trần Viện Triều nhìn như cũ ngủ đến phi thường yên tâm tức phụ, trong lòng càng thêm mềm mại. Tức phụ như vậy tín nhiệm chính mình, hắn như thế nào có thể không ấm áp? Cảm giác mỗi ngày đều càng thêm ái nàng. Trần Viện Triều ôm tức phụ đi vào phòng rửa mặt, cầm khăn lông dùng nước gấm cấp tầm ướp về sau che đến tức phụ trên mặt, đem tức phụ mặt cấp sát một lần. Trần Viện Triều cấp Tô Lan lau mặt thời điểm Tô Lan cũng đã tỉnh, nàng giấc ngủ vẫn là thực không tồi, cho nên ở Trần Viện Triều cho nàng lau mặt thời điểm nàng liền tỉnh lại. Tỉnh. Trần Viện Triều đem tức phụ mặt lau khô về sau thấy nàng muốn mở to mắt, túi đầu ở nàng đôi mắt thượng hôn hôn, lại ở cái trán của nàng, gương mặt cùng trên môi hôn hôn, thanh âm trầm thấp ám ách hỏi. Tức phụ mang thai còn không đủ 3 tháng, hắn còn phải cấm dục. Trần Viện Triều cảm thấy hắn cũng là khổ bức, cùng tức phụ kết hôn mau 9 năm thời gian, cùng tức phụ ngọt ngọt ngào ngào thân mật thời gian đều không nhất định đủ 1 năm. Đặc biệt là hiện tại, hắn đều tưởng niệm thời gian không có cùng tức phụ thân mật, kết quả vừa mới điên rồi 1 tháng, tức phụ lại có. Ai? Ai kêu hắn ái nhà mình tức phụ, cũng ái tức phụ trong bụng hải từ đâu? Ân Tô Lan mở to mắt, không để ý tới Trần Viện Triều, trước đánh răng lại nói. Trần Viện Triều nhìn nhà mình tức phụ lo chính mình đánh răng bộ dáng, trên mặt trong mắt đều nhịn không được mở mịt nồng đậm ý cười. Cùng tức phụ cùng bọn nhỏ ở chung thời điểm, hắn mới có thể cảm thấy chính mình quyết định xuất ngũ quyết định là chính xác. Muốn nói hắn rời đi đãi 18 năm bộ đội một chút đều sẽ không luyến tiếc đó là không có khả năng, hắn 15 tuổi tham gia quân ngũ, ở bộ đội tới rồi 18 năm, ở bộ đội thời gian đều so ở nhà thời gian trường. Hắn sao có thể rời đi bộ đội một chút đều không khổ sở, một chút đều sẽ không luyến tiếc. Chỉ là đối với hắn tới tác phẩm văn xuôi đội không phải hắn toàn bộ, hắn quan trọng nhất vẫn là chính mình lão bà hài tử. Cũng vừa vặn nhà mình tức phụ trong bụng có cái hài tử, bằng không hắn còn hạ không chừng quyết tâm muốn xuất ngũ. Trần Viện Triều như vậy nghĩ, đi lên trước từ sau lưng đem nhà mình tức phụ cấp ôm lấy, đem mặt chôn ở hắn cổ trụ, thật sâu mà hút một ngụm tức phụ trên người hương khí. Tô Lan trên người thường xuyên mang theo hoa hồng mùi hoa, nàng mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa, cùng với đồ dùng vệ sinh linh tinh đều là dùng hoa hồng chế tác. Tô Lan thích hoa hồng, cũng thích hoa hồng mùi hoa, đặc biệt là hoa hồng đỏ, cho nên nàng trên người hàng năm mang theo hoa hồng hương. Đương nhiên bởi vì Tô Lan hàng năm cùng dược liệu giao tiếp, nàng hoa hồng hương lại vẫn là mang theo điểm dược hương cảm giác, hai loại hương vị lại sẽ không xung đột, ngược lại làm người nghe càng thêm cảm thấy thoải mái. Trần Viện Triều lại cảm thấy nhà mình tức phụ trên người trừ bỏ hoa hồng hương ở ngoài, còn có độc thuộc về nàng mùi thơm của cơ thể, một cổ nhàn nhạt người khác đều nghe không đến cái loại này thanh nhã hương vị. Trần Viện Triều ôm nhà mình tức phụ, Tô Lan lại không có gì phản ứng, như cũ coi như Trần Viện Triều không tồn tại giống nhau xoát nha, lại cẩn thận rửa mặt, ở trên mặt lau điểm hộ ra mặt xương sau mới đứng dậy. Tô Lan xoay người đem chính mình oa tiến Trần Viện Triều trong lòng ngực, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Viện Triều hỏi, làm sao vậy? Trần Viện Triều túi đầu nhìn tức phụ trong ánh mắt quan tâm, nhịn không được túi đầu hôn lấy nhà mình tức phụ. Người này năm đó hạ quyết tâm gả cho hắn, nhiều năm như vậy tới một mình mang theo hài tử cũng như cũ không có oán giận hắn, như thế nào có thể làm hắn không yêu. Tô Lan cảm thụ được Trần Viện Triều hôn môi chung mang theo quý trọng hương vị, nhịn không được nhắm hai mắt lại cùng hắn cùng nhau trầm luân. Mấy năm nay làm quân tẩu nàng một mình mang theo hài tử. Yêu cầu người thời điểm trượng phu không ở bên người, nàng sao có thể sẽ không oán. Nàng liên tính trải qua quá mạt thế tàn khốc, chính là nàng cũng vĩnh viễn đều là tiểu nữ nhân, mà không phải nữ cường nhân, nàng tâm vẫn là thực mềm mại. Cho nên nàng đương nhiên sẽ không oán chính mình yêu cầu trượng phu thời điểm, hắn không ở chính mình bên người. Chính là thì tính sao đâu. Đương quân tẩu là nàng quyết định, cũng trong mấy năm nay tới Trần Viện Triều đối nàng hảo, làm nàng yêu hắn. Yêu hắn, lại ai chính mình hài tử, cho nên nàng có thể chờ đợi tại hậu phương, làm hắn có thể thanh thản ổn định ở bộ đội phát triển, làm hắn làm chính mình thích làm sự tình. Hai người bọn họ đều đang sở tác hôn nhân kinh doanh chi đạo, hai người bọn họ đều ở bao dung đối phương không phải sao. Tình yêu là cái gì, nàng không hiểu. Chính là, nàng lại muốn cùng hắn quá cả đời. Không năm một nhà mẹ đẻ. Trần Viện Triều cùng Tô Lan trở lại bàn ăn bên cạnh thời điểm, hai người cảm xúc đã bình phục rất nhiều. ngay cả tương đối thành thục ổn trọng Trần Ái Tinh, đều không thể ở nhà mình ba ba mụ mụ trên mặt nhìn ra hai người bọn họ vừa rồi ở phòng rửa mặt bên kia, còn ở thân mật hôn nồng nhiệt. Bữa sáng thực phong phú, đương nhiên lượng cũng không phải nhiều đến sẽ còn thừa nông nỗi. Trong nhà năm cái hài tử, hơn nữa Tô Lan cùng Trần Viện Triều, không chỉ có là dị năng giả, hơn nữa bọn họ lượng vận động cũng rất lớn, lượng cơm ăn đương nhiên cũng rất lớn, cho nên đến lúc đó sẽ không lưu lại cơm thừa canh cạn. Mụ mụ, ngươi rời giường lạp, mau tới đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm à, ba ba làm cơm ăn rất ngon. Thấy Tô Lan ra tới, Trần Ái Đường chạy nhanh tiến đến nhà mình mụ mụ bên người, vẻ mặt cầu khen ngợi nói. Tô Lan nhìn nhà mình tiểu nhi tử, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, phải không? Ba ba làm cơm ăn ngon, về sau đều làm ba ba cho chúng ta nấu cơm được không? Thật vậy chăng? Về sau đều là ba ba cho chúng ta nấu cơm sao? Trần Ái Đường nghe xong mụ mụ nói về sau, phi thường kinh hỉ truy vấn. Đương nhiên là thật sự, về sau à, nhà chúng ta cơm đều là người ba ba làm, chúng ta liền chuyên môn chờ ăn thì tốt rồi. Tô Lan cười tủm tỉm đối nhà mình nhi tử bảo đảm. Hảo, về sau liền từ ta tới cấp các ngươi nấu cơm. Trần Viện Triều không có bởi vì nhà mình tức phụ đem nấu cơm nhiệm vụ ném cho chính mình liền không cao hứng, hắn vẫn là thực thích cấp nhà mình tức phụ nấu cơm. Trước kia chính là bởi vì nhà này cô em vợ nấu cơm ăn ngon, cho nên nhà mình tức phụ liền đối cô em vợ càng thêm coi trọng, này đã làm Trần Viện Triều ăn không ít sai rồi. Hiện tại trù nghệ của hắn càng ngày càng tốt, đương nhiên muốn dùng chính mình trù nghệ, đem nhà mình tức phụ dạ dày cấp lưu lại. Cho nên về sau một ngày tăng cơm, đương nhiên đều là từ hắn tới làm. Đương nhiên, Trần Viện Triều cùng Tô Lan đều biết, khi bọn hắn về tới thâm thị về sau, Trần Viện Triều liền phải bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Bắt đầu gây dựng sự nghiệp yêu cầu vội tới vội đi, chạy tới chạy lui đều không có bao nhiêu thời gian, Trần Viện Triều đương nhiên sẽ không lại tiếp tục làm một ngày tăng cơm. Nhưng là hiện tại vẫn là ở quê quán bên này, Trần Viện Triều vẫn là thực thanh nhàn, cho nên hắn vẫn là đáp ứng rồi nhà mình nhi tử, về sau một ngày tăng cơm đều là từ hắn tới làm. Mụ mụ ăn cơm. Trần Ái Tinh phi thường hiếu thuận, đã dọn xong một chén cháo, đưa tới Tô Lan trước mặt đối Tô Lan nói. Mụ mụ, ba ba làm cơm ăn rất ngon, ngài ăn nhiều một chút. Đối mội mội hảo. Trần Ái Bang cũng kẹp một chiếc đua chua cay củ cải làm, đưa tới mụ mụ trong chén, cười tủm tỉm đối nhà mình mụ mụ nói. Hảo hảo hảo, mụ mụ này liền ăn. Tuy rằng cao hứng, cái này kêu nhi tử có hiếu tâm, thức hân, vui vui vẻ vẻ ăn cơm. Nhưng mà, làm đầu bếp Trần Viện Triều lại bị nhà mình nhi tử cấp làm lơ, liền nhà mình tức phụ mãn tâm mãn nhãn cũng đều tất cả đều là nhi tử, đều đem hắn người nam nhân này cấp quên mất. Nhưng là này lại có thể trách ai được. Ai làm hắn mấy năm nay có thể bồi thượng nhà mình tức phụ cùng hài tử thời gian lại như vậy thiếu đâu. Hiện tại tức phụ cùng nhi tử đều đã thói quen, từng người ở ăn cơm thời điểm chiếu cố đối phương, cùng hắn cái này đột nhiên nhiều ra tới người, cũng chỉ có thể chậm rãi làm cho bọn họ thói quen. Ăn bữa sáng về sau, Tô Lan cũng không tính toán ở tiếp tục ngủ đi xuống, cùng Trần Viện Triều cùng nhau về nhà mẹ đẻ. Trần Viện Triều mang theo tức phụ nhi tử đi nhạc ra, tuy rằng đêm qua Tô Tế Dân bọn họ cũng đi theo cùng nhau lại đây ăn cơm, nhưng là vẫn là rất tưởng niệm nhà mình khuê nữ cùng cháu ngoại nhóm. Đương thấy Tô Lan cùng bọn nhỏ trở về, Tô Tế Dân phi thường cao hứng, Tô Gia Gia cũng thật cao hứng. Viện Triều tiểu Lan A, ngươi đã về rồi. Tô Tế Dân cười ha hả ôm lấy nhà mình tiểu cháu ngoại, đối nữ nhi con rể nói. Ba, chúng ta trở về nhìn xem các ngươi mấy năm nay thế nào. Thân thể còn hảo đi. Tô Lan đi vào nhà mình Gia Gia bên người, cấp lao nhân ấn ấn bả vai, quan tâm hỏi. Đương nhiên hảo A. Chúng ta thân thể chính mình biết, còn có ngươi thường xuyên đưa về tới dược liệu, chúng ta đều sẽ không bủn xỉn cho chính mình dùng. Tô Gia Gia cười ha hả nói. Hiện tại nhà bọn họ nhật tử một ngày so với một ngày hảo, trừ bỏ nhà mình đại tôn tử còn không có kết hôn ở ngoài, cũng không có gì hảo ưu sầu. Nhưng là đại tôn tử kết không kết hôn Tô Gia Gia cũng không có gì chấp niệm, tuy rằng nói cái này niên đại, thậm chí vô luận khi nào người trong nước đều đối nối dõi tông đường phi thường chấp nhất. Chính là Tô Gia Gia cũng không phải cái loại này không có gặp qua việc đời người, hắn cũng nghĩ đến nhà mình đại tôn tử là cái dạng gì tình huống, cũng sẽ không buộc nhà mình đại tôn tử kết hôn. Ở trải qua quá nhà mình nhi tử tình huống về sau, Tô Gia Gia cũng không tính toán buộc đại tôn tử kết hôn, sau đó nháo đến trong nhà gà chó không yên. Vì một ngoại nhân giống nhau cháu dâu, còn có không thấy bóng dáng tằng tôn liền buộc đại tôn tử cùng nhà mình ly tâm, cuối cùng nháo đến toàn bộ gia đều tan, có chỗ tốt gì. Đại tôn tử quan trọng vẫn là cái kia không biết là ai cháu dâu quan trọng. Tô Gia Gia xem đến phi thường rõ ràng. Liền như Tô Tế Dân lúc trước hôn nhân, Tô Tế Dân còn trẻ, cũng không có xem minh bạch hôn nhân tình huống liền cùng Lan Quế Vân kết hôn, nào đến Lan Quế Vân cũng trừ bỏ trong lòng tật xấu, đến cuối cùng trong nhà cũng không thấy an bình. tuy rằng nói nhà mình đại tôn tử còn có hai cháu gái đều phi thường hảo, chính là Tô Gia Gia rất rõ ràng, nếu không phải lúc trước cháu gái được đến kỳ ngộ nói, nhà bọn họ nhật tử sẽ không quá đến tốt như vậy. Tô Gia Gia đều đã là một chân bước vào trong quan tài người, muốn ôm Tằng Tôn nói, nhà mình cháu gái cũng cho hắn sinh 5 cái, hắn không có gì hảo chấp nhất. Đại tôn tử hôn nhân không cần ưu sầu, nhi tử cũng chuyên tâm ở nghiên cứu y y thuật, Tô Gia Gia đương nhiên cũng sẽ không buộc nhà mình nhi tử lại cưới. Đại cháu trai cháu gái tất cả đều đã thành gia lập nghiệp, nhi tử cũng không có tâm tư cưới vợ, hắn lại vì cái gì phải làm cái này ác nhân. Nếu không hài lòng sự tình đã không có, Tô Gia Gia sinh hoạt đương nhiên cũng càng ngày càng tốt, cháu gái gửi trở về dược liệu hắn cũng trước nay đều sẽ không buồn xịn, nên dùng vẫn là dùng, không có đau lòng. Bởi vì Tô Gia Gia biết nhà mình cháu gái trong không gian còn có rất nhiều, hắn dùng không xong. Hơn nữa hiện tại bọn họ Nê Thạch Cao đại đội từng nhà đều sẽ loại dược liệu, Tô Gia Gia căn bản là không sợ dược liệu dùng xong rồi liền không có. Cho nên Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba ở như vậy điều trị hạ, thân thể đương nhiên hảo. Tâm tình hảo, thân thể cũng bảo dưỡng rất khá, Tô Viễn Trí Gia Gia cùng Tô Tế Dân hai cha con, thân thể đều thực hảo. Tô Lan cấp nhà mình Gia Gia xem xét thân thể, cũng biết Gia Gia thân thể so sánh với mặt khác lão nhân Gia vẫn là hảo rất nhiều, cho nên cũng liền không như vậy lo lắng. Gia Gia, hiện tại Tiểu Mai cũng tốt nghiệp đại học, nàng tính toán cùng chúng ta cùng đi thâm thị bên kia phát triển. Tô Lan đệ đệ nhà mình Gia Gia bả vai làm hắn nhẹ nhàng lúc sau, liền ngồi đến Tô Gia Gia bên người nói. Chúng ta về sau khẳng định sẽ định cư ở thâm thị bên kia, rốt cuộc sự nghiệp của chúng ta đều ở bên kia. Đại ca cũng ở Vân tỉnh bên kia phục dịch, Tiểu Mai cũng sẽ đi theo ta cùng đi, đến lúc đó nhà chúng ta cũng chỉ có hai người các ngươi. Nói tới đây thời điểm, Tô Lan vẻ mặt lo lắng nói. Nếu chúng ta tất cả đều tới rồi thâm thị bên kia đi nói, Gia Gia ngài cùng ta ba cũng chỉ có hai người ở nhà. Tuy rằng ta ba hiện tại thân thể còn phi thường hảo, chính là Gia Gia ngài tuổi tác lớn, chúng ta tiểu bối đều không ở bên người. Các ngươi có chuyện gì nói chúng ta làm sao bây giờ? 052 nhà mẹ đẻ. Cho nên Gia Gia, ba, các ngươi lần này liền đi theo chúng ta cùng đi thâm thị bên kia đi. Tô Lan nói. Này giống cái gì? Tô Gia Gia nghe xong cháu gái nói về sau, hổ mặt quả mắng. Ngươi là gả đi ra ngoài cô nương, chúng ta dịu già dắt trẻ đi theo ngươi quá, kia giống cái gì à? Không được không được. Tô Gia Gia lắc đầu, không đáp ứng. Gia Gia. Tô Lan bắt lấy nhà mình Gia Gia tay nói. Như thế nào không được a? Ta cha mẹ chồng bên kia, bọn họ không có đi theo chúng ta đi thâm thị đó là bởi vì cha mẹ chồng ở chỗ này còn có ba cái nhi tử, cho nên bọn họ liền sẽ không theo chúng ta đi thâm thị định cư. Tô Lan biểu tình nghiêm túc nói. Nhưng là ta cha mẹ chồng suy nghĩ tôn tử thời điểm, tại tưởng niệm nhi tử thời điểm cũng là sẽ bất thời giờ đi thâm thị bên kia xem chúng ta, cũng sẽ qua bên kia trụ một đoạn thời gian. Ta cha mẹ chồng bọn họ ở quê quán nơi này, có đại bá ca nhị bá ca bọn họ chiếu cố. Cho nên bọn họ có thể không đi theo chúng ta cùng đi thâm thị bên kia. Nhưng là các ngươi không giống nhau. Đừng quên ta đại ca còn ở bộ đội bên kia tham gia quân ngũ, ai biết hắn có phải hay không muốn mang bộ đội đãi cả đời. Đến lúc đó ta cùng Tiểu Mai tất cả đều gả đi ra ngoài, ngài nhị lão làm sao bây giờ? Gia Gia, ba, liền tính ta đại ca ở bộ đội đãi không được nhiều thời gian dài, chính là hiện tại ta đại ca cũng ở phương Nam A, càng thêm không có khả năng chiếu cố đến các ngươi. Chờ ta cùng Tiểu Mai tất cả đều ở thâm thị, các ngươi làm sao bây giờ? Tô Lan khổ sở nói, chẳng lẽ các ngươi lúc trước nói, sinh khuê nữ cùng sinh nhi tử đều giống nhau đều là gạt ta. Hiện tại ta đại ca không có thời gian chiếu cố các ngươi, để cho ta tới chiếu cố các ngươi không được sao? Nếu các ngươi cảm thấy cùng chúng ta ở cùng một chỗ không tốt lắm nói, có thể ở nhà của chúng ta bên cạnh mua phòng ở, sau đó các ngươi cùng Tiểu Mai ở cùng một chỗ cũng có thể a. Tô Lan khuyên nhủ. Đúng vậy ba, Gia Gia. Các ngươi nhị lao đi theo chúng ta cùng đi thâm thị đi. Mấy năm nay chúng ta đều không có bồi ở các ngươi bên người tận hiếu, hiện tại chúng ta đều đã tiền đồ, cũng có thể chiếu cố các ngươi. Trần Viện Triều cũng phối hợp tức phụ nói khuyên nhủ. Ba, Gia Gia, ta tức phụ nói cũng đúng. Ta ba mẹ bên kia là bởi vì đã có ta đại ca nhị ca, còn có chiến quốc bọn họ đều là ở bên này chiếu cố bọn họ, cho nên bọn họ sẽ không theo ta cùng đi thâm thị. Chính là ngài nhị lao không phải a? Đại cứu ca ở phương Nam tham gia quân ngũ thời gian rất lâu đều không trở lại một chuyến, quá đoạn thời gian ta tức phụ cùng Tiểu Mai cũng sẽ cùng đi thâm thị. Đến lúc đó, các ngươi bên người liền không có bất luận cái gì tiểu bối, kia không phải làm chúng ta làm vãn bối lo lắng sao. Trần Viện Triều phi thường tình thâm ý thiết mà nói. Tô Gia Gia cùng Tô Tế Dân liếc nhau, đều biết Trần Viện Triều cùng Tô Lan nói có đạo lý. Chính là, đi theo nữ nhi con rể cùng nhau quá, này giống cái gì? Bọn họ cũng không phải nói trong nhà không có nam đinh. sao có thể đi theo nữ nhi cùng nhau quá. Ra ra, ba, các ngươi liền đáp ứng đi. Tô Mai cũng đi theo khuyên nhủ. Ta đi học mấy năm nay, các ngươi ở trong nhà ta đều không yên tâm. Tô Mai cũng cau mày đối Tô Tế Dân nói, tỷ tỷ đi theo tỷ phu đi phương Nam, ta cũng đi kinh thành đi học mấy năm nay, ta thực lo lắng các ngươi. Chúng ta làm nhi nữ đều không ở bên người, các ngươi tuy rằng nói y thuật đều không tồi, sẽ không có cái gì tiểu bệnh tiểu đau, chính là chúng ta này đó làm nhi nữ vẫn là thực lo lắng. Các ngài đem chúng ta bồi dưỡng ra tới, làm chúng ta tiền đồ, cũng không có khả năng làm chúng ta tiếp tục trở lại vùng núi hẻo lánh tiếp tục mang theo đi. Các ngươi không hy vọng chúng ta trở về hoa ở vùng núi hẻo lánh, chúng ta cũng lo lắng các ngươi. Không bằng các ngươi liền đi theo chúng ta cùng đi thâm thị bên kia, làm chúng ta có thể nhiều hơn chiếu cố. Hơn nữa, hiện tại ta tỷ phu tuy rằng xuất ngũ, chính là tỷ phu khẳng định vẫn là muốn phát triển chính mình sự nghiệp. Đến lúc đó trong nhà năm cái hài tử, tỷ của ta trong bụng có còn có một cái, đến lúc đó cũng không có người thọ hỗ trợ chiếu cố tỷ của ta. Ta vậy càng thêm không có khả năng, ta còn muốn vội vàng chính mình sự tình, cho nên càng thêm không có khả năng mỗi ngày thủ tỷ của ta. Nhưng là các ngươi liền không giống nhau, có thể hỗ trợ cấp ái tinh ái đường bọn họ vỡ lòng, còn có thể hỗ trợ chiếu cố tỷ của ta, không hảo sao. Tô Mai cũng khẩn thiết đến khuyên nhà mình ra ra cùng ba ba. Tô ra ra cùng Tô ba ba nghe nữ nhi khuyên bảo, cũng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Thái ngoại công, ông ngoại, ta rất nhớ ngươi, cùng chúng ta cùng nhau trụ đi. Trần Ái Đường cười hì hì tiến đến nhà mình ông ngoại trong lòng ngực, thanh thúy mà nói. Ông ngoại, chúng ta đến lúc đó muốn đi học, trên dưới học đều là phải có người đón đưa. Đến lúc đó mụ mụ bụng lớn, liền không ai đón đưa chúng ta, rất nguy hiểm. Trần Ái Kỳ cũng đi theo khuyên nhủ. Ông ngoại, ngài đi theo chúng ta cùng đi đi, ái võ cùng ái đường thượng nhà trẻ, đều là phải có người đón đưa. Trần Ái Tinh cũng nói. Ông ngoại, ba ba một người mang chúng ta thực vất vả, hiện tại ba ba đã trở lại. Chính là mụ mụ lại có muội muội lại trở nên thực vất vả. Ngài có thể hay không giúp giúp mụ mụ? Trần Ái Võ cũng đi theo nói. Ông ngoại, Thái ngoại công, ta tiểu gì cũng mau kết hôn tuổi tác, đến lúc đó ta tiểu gì kết hôn à, ta mụ mụ bụng lớn cái gì đều làm không được, yêu cầu các ngài hỗ trợ. Trần Ái Bang cũng đi theo khuyên nhủ. Ha ha, Tô Tế Dân cười lạnh nhìn nhà mình cháu ngoại nhóm, khiếp mắt nói, hợp lại các ngươi khuyên ông ngoại cùng Thái ngoại công cùng đi thâm thị, chính là vì cho các ngươi đương hạ nhân tới. Ai nha, nhà hắn cháu ngoại như thế nào đều tinh quái tinh quái. Một đám, mỗi một cái là đơn giản. Ông ngoại, chúng ta thật sự rất tưởng ngài, rất tưởng cùng ngươi trụ cùng nhau mới nói như vậy, không phải làm ngài đương hạ nhân. Trần Ái Võ đỏ mặt sốt ruột giải thích nói. Tô Tế Dân du mắt, nhìn ngoan ngoan cùng chính mình càng giống một chút Trần Ái Võ Trần Ái Đường, nhịn không được thở dài. Trần Ái Tinh tam bảo thai lớn lên giống nhau như lúc, 7 phần giống Trần Việt Triều, 2 phần giống Tô Lan. Còn có một phân là bọn họ từng người ưu thế. Mà Trần Ái Võ cùng Trần Ái Đường lại càng giống Tô Bách cái này cứu cứu, hoặc là nói là càng giống Tô Tế Dân cái này ông ngoại. Cũng chính là hai người khí chất không giống nhau, tính cách không giống nhau, cho nên cùng Tô Tế Dân thoạt nhìn cũng không quá tương tự. Tô Tế Dân thoạt nhìn chính là cái loại này nho nhã, tri thức uyên bác cái loại này nam nhân, mà Trần Ái Võ tương đối trầm mặc ít lời, Trần Ái Đường thích làm nũng. Lớn lên thực tương tự tổ tôn ba người, trừ bỏ kia trương 7-8 phần tương tự mặt. Thật đúng là không có khác tương đồng địa phương. Chính là Tô Tế Dân cũng là rất thương yêu chính mình cháu ngoại, ai làm này hai cháu ngoại lớn lên cùng chính mình rất giống đâu. Ba, ra ra, hiện tại chúng ta bên này bệnh viện bác sĩ cũng càng ngày càng lợi hại, hơn nữa đại gia càng thêm tín nhiệm Tây Y, các ngươi hai vị cũng có thể công thành lui thân. Tô Lan nói, ngài nhị lao nếu không muốn làm một thân y dị thuật hoang phế nói, chúng ta có thể tới rồi thâm thị bên kia, ngẫu nhiên tiếp tư nhân đơn tử. Hoặc là cho ta ra này mấy cái vỡ lòng. Đương nhiên, này mấy cái nếu ngài nhị lão không hài lòng nói, chờ ta trong bụng cái này ra tới, liền làm ơn ra ra cùng ba từ nhỏ bồi dưỡng. 053 nhà mẹ đẻ. Có ý tứ gì? Tô Lan nói làm Tô ra ra ánh mắt trở nên sắc bén lên, nhìn về phía nhà mình cháu gái. Tô Lan đối nhà mình ra ra ánh mắt nửa điểm cảm giác đều không có, như cũ vân đạm phong khinh mà nói, ta cũng không biết đại ca bên kia muốn hay không kết hôn. Bất quá ta xem hắn tư thế là không kết hôn, không kết hôn cũng liền không có hài tử. Cho nên ta tính toán đem trong bụng đứa nhỏ này sinh hạ tới, làm nàng kế thừa chúng ta Tô gia y y thuật. Tô Lan biểu tình nghiêm túc đối Tô gia gia Tô ba ba nói. Đến nỗi hài tử là đi theo hắn ba ba họ vẫn là đi theo ta họ, chúng ta còn không có quyết định. Nhưng là, ta quyết định làm đứa nhỏ này kế thừa chúng ta Tô gia y y thuật, không thể làm chúng ta Tô gia y y thuật xuống dốc. Tô Lan biểu tình thực kiên định. Kiên định mà làm Tô Gia Gia Tô Ba Ba không lời nào để nói. Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba thực kích động, bởi vì đại tôn tử chậm chạp không kết hôn, cũng bởi vậy bọn họ đều cảm thấy đứa nhỏ này có lẽ đời này đều sẽ không có hài tử, đã sớm làm tốt Tô gia chặt đứt hương khói chuẩn bị. Hơn nữa bọn họ cũng rất rõ ràng, liền tính Tô gia có hương khói, Tô gia trung y thuật cũng không nhất định có thể bị kế thừa đi xuống. Hiện tại nghe được Tô Lan nói muốn cho nàng trong bụng đứa bé kia kế thừa Tô gia y y thuật, bọn họ đều thực kích động, thật cao hứng. Chính là Tô gia gia lý trí mà áp xuống chính mình đáy lòng kích động, nhìn về phía Trần Viện Triều bên kia nói, đứa nhỏ này là lão Trần gia hài tử, như thế nào sẽ đi theo chúng ta học y y thuật? Gia gia. Trần Viện Triều bị điểm đến danh, ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn về phía Tô gia gia, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Gia gia, đây là ta cùng ta tức phụ thương lượng tốt. Trần Viện Triều ngữ khí nghiêm túc, cũng thực thành khẩn, thực chân thành. Nhà của chúng ta mấy cái hài tử, vô luận là ái tinh vẫn là ái đường bọn họ đều không phải có thể trầm đến hạ tâm tới học tập y lý thư tính tình, bọn họ mục tiêu cũng không ở phương diện này. Nhưng là chúng ta đều thực đáng tiếc Tô gia y lý thuật như vậy ưu tú, nếu xuống dốc thật sự là quá không nên. Đại cứu ca tuy rằng hiện tại cũng là ở làm quân y lý công tác, chính là đại cứu ca y lý thuật vẫn là Trung Quốc và phương Tây y lý kết hợp. Là Tây y y ngoại khoa là Trung y y dược lý kết hợp y y thuật, không phải chính thống Trung y y y thuật. Mà ta tức phụ nàng liền chỉ cần sẽ dược lý, bắt mạch, còn có vọng văn vấn thiết nàng rốt đặc cắn mai. Đến nỗi tiểu mai, nàng cũng chỉ biết dược thiện phương diện tri thức. Nếu lại tiếp tục như vậy đi xuống, ra ra cùng ba các ngài một thân y y thuật liền không có người thừa kế. Cho nên ta cùng ta tức phụ thương lượng, nàng trong bụng đứa nhỏ này vô luận là nam hay nữ, đều sẽ đưa đến ngài nhị lao bên người học tập y y thư. Đương nhiên, đi theo đại cứu ca cũng là có thể. Hai tử vẫn là con của chúng ta, hộ khẩu đương nhiên vẫn là ở nhà của chúng ta sổ hộ khẩu thượng. Bất quá hài tử có thể tùy nàng mụ mụ họ, cũng là họ Tô. Trần Viện Triều mỉm cười nói. Ba, ra ra, kể từ đó nói, ngài nhị vị càng cấp yêu cầu đi theo chúng ta cùng đi thâm thị định cư. Tô ra ra cùng Tô ba ba đều thực kích động, nghe Trần Viện Triều nói về sau nhìn về phía Tô Lan bụng ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Nếu đứa nhỏ này muốn đi theo chúng ta học y gì nói, chúng ta đi thâm thị định cư cũng không phải không thể. Tô Gia Gia kích động nói. Tiểu tử, ngươi nói chuyện tính toán, về sau đứa nhỏ này chính là chúng ta Tô Gia truyền nhân. Tô Gia Gia nói. Ân. Trần Viện Triều gật đầu. Hắn tin tưởng nhà mình ba mẹ bên kia cũng là không có ý kiến, rốt cuộc đứa nhỏ này vốn dĩ chính là siêu sinh, hơn nữa hắn vốn dĩ liền có 5 cái nhi tử, hắn ba mẹ cũng sẽ không để ý một cái hài tử đi theo họ Tô, đi theo Tô Gia học ý đi hề. Ha ha ha ha ha, được đến Trần Viện Triều đáp án, Tô Gia Gia cao hứng mà nở nụ cười. Tô Tế Dân cũng thực vui vẻ, hắn đã sớm không trông cậy vào nhà mình nhi tử cưới vợ sinh con, hiện tại nữ nhi trong bụng cái này là nam hay nữ đều không quan trọng, quan trọng là nàng là Tô Gia truyền nhân. Tô Lan cùng Trần Viện Triều thuyết phục Tô Gia Gia cùng Tô Ba Ba tư tưởng công tác về sau, đại gia liền cùng nhau ăn bữa cơm. Tô Lan lưu tại trong nhà cùng Tô Gia Gia Tô Ba Ba cùng với Tô Mai cùng nhau nói chuyện. Trần Ái Tinh bọn họ còn lại là vô cùng cao hứng mà đi theo nhà mình ba ba cùng nhau đi ra ngoài chơi. Tô Lan còn lưu tại Tô gia bên này bồi nhà mình ra ra cùng ba ba, Trần Viện Triều chính mình mang theo hải tử đi ra ngoài. Đương nhiên bọn nhỏ đi ra ngoài chơi đùa, cũng không cần Trần Viện Triều vẫn luôn đi theo, cho nên Trần Viện Triều bước chân một quải lại về tới Trần gia lão phòng Trần lâu dài bên kia. Trần Viện Triều đem vừa rồi ở Tô gia cùng Tô gia phụ tử nói sự tình nói cho nhà mình ba mẹ, rốt cuộc làm ra ra nãi nãi. Bọn họ vẫn là phải biết rằng nhà mình cháu gái về sau tình huống, đương nhiên mặc kệ Trần Lâu Dài cùng Lưu Ngọc Bình có thể hay không phản đối bọn họ vẫn là kiên trì quyết định này. Trần Lâu Dài Lưu Ngọc Bình biết về sau, cũng không có biểu hiện ra muốn phản đối nhà mình nhi tử cùng con dâu quyết định. Rốt cuộc nhà bọn họ 4 cái nhi tử, lại sinh như vậy đại hải tử, nhà của chúng ta căn bản là không thiếu cháu trai cháu gái. Chính là Tô gia liền không giống nhau, Tô gia 3 cái hải tử liền Tô Lan kết hôn sinh 5 cái hải tử, hiện tại trong bụng lại nhiều một cái. Không tính Trần Viện Triều bọn họ này một nhà 5 cái hài tử, đây là chỉ cần Trần Cách Mạng cùng Trần Vệ Quốc, Trần Chiến Quốc 3 cái huynh đệ cũng đã sinh 10 cái hài tử. Cho nên nói thật Lưu Ngọc Bình cùng Trần Lâu Dài căn bản là không thiếu cháu trai cháu gái, Tô Lan bọn họ hai vợ chồng làm nàng trong bụng đứa bé kia về sau đi theo Tô gia người học y y thuật nói, bọn họ sẽ càng thêm cao hứng. Rốt cuộc liền tính đứa nhỏ này đi theo mụ mụ tâm, kia cũng là bọn họ lao Trần gia cháu trai cháu gái. Cho nên hải tử đi theo ông ngoại cùng nhau học y y thuật, kia một lần cho bọn hắn lao Trần gia làm vẻ vang. Trần Lâu Dài cùng Lưu Ngọc Bình đều không phản đối, Trần Viện Triều cũng yên tâm nhiều. Ngươi cũng không cần lo lắng cho chúng ta hai vợ chồng già có cái gì không thoải mái, liền tính đứa nhỏ này về sau đi theo Tiểu Lan họ, kia hắn cũng là nhà của chúng ta cháu gái, là chúng ta lão Trần gia huyết mạch, không có gì luẩn quẩn trong lòng. Lưu Ngọc Bình còn khuyên nhà mình nhi tử nói. Húng chi đứa nhỏ này về sau là đi theo nàng ông ngoại, thái ngoại công bọn họ học tập y y thuật, cứ như vậy, chúng ta lão Trần gia cũng ra một cái danh y y, đây là cấp chúng ta lão Trần gia làm vẻ vang. Chuyện tốt như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, không có gì hảo phản đối. Trần Lâu Giải cũng đi theo nói. Ba mẹ, cảm ơn các ngươi lý giải cùng duy trì. Trần Viện Triều cảm động đối nhà mình ba mẹ nói. Trần Lâu Giải cùng Lưu Ngọc Bình đều đã có nhiều như vậy cháu trai cháu gái, bọn họ cùng Tô gia quan hệ cũng thực hảo, cũng thực lý giải Tô gia tình huống, cho nên nhà mình tiểu cháu gái cùng nàng ông ngoại thái ngoại công cùng nhau học tập y y thuật đối bọn họ tới nói là phi thường tốt sự tình. Trong nhà muốn ra một cái lợi hại bác sĩ, bọn họ làm ra ra mãi mãi cũng là thật cao hứng. Trần Viện Triều thực cảm kích nhà mình ba mẹ khai sáng, bởi vì nhà mình ba mẹ không có cái loại này nói nhà mình nữ nhi theo nàng mụ mụ họ liền cảm thấy nàng không hề là bọn họ Trần gia người ý tưởng. Trần Viện Triều cũng thực may mắn chính mình ba mẹ là cái loại này thực dễ nói chuyện cha mẹ. Có cái gì muốn cảm ơn? Đương cha mẹ, đều hy vọng chính mình hài tử hảo hảo. 054 trại chăn nuôi. Tô Lan cùng Trần Viện Triều về quê. Sau đó cùng người trong nhà thương thảo từng người sự nghiệp phát triển tiền cảnh. Trần nhà cách mạng trại chăn nuôi là dựa theo sinh thái nuôi dưỡng hình thức tới kinh doanh, ban đầu thời điểm là thừa cách mạng ở Tô Lan nhắc nhở dưới nhận thầu Nê Thạch Cao Đại đội sau núi một tảng lớn núi rừng. Nê Thạch Cao Đại đội chung quanh có rất lớn núi non, Nê Thạch Cao Đại đội phụ cận cũng coi như là trường Bạch Sơn núi non nhanh núi. Nê Thạch Cao Đại đội rừng rậm bao trùm suất vẫn là rất lớn, tuy rằng trải qua đại luyện cương cái kia đặc thù thời đại, Nê Thạch Cao Đại đội phụ cận rừng rậm cũng là trải qua cái nhìn, nhưng là 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, hơn nữa Tô Lan cái này cường đại cửu cấp một hệ dị năng cường giả thuần dưỡng, cho nên Nê Thạch Cao Đại đội phụ cận rừng rậm lớn lên phi thường hảo. Rừng rậm trở nên hảo, chung quanh hoàn cảnh cũng càng ngày càng tốt, Trần cách mạng nhận thầu xuống dưới này một mảnh núi rừng, gần có 100 mẫu, cũng là non xanh nước biếc bộ dáng. Trần cách mạng nhận thầu này 100 mẫu núi rừng, đại bộ phận đều là loại cây ăn quả. Trần cách mạng trung cây ăn quả cũng không phải cái gì thực quý báu trái cây, đều là chút hạt rẻ, hạch đào hoặc là mặt khác quả loại. Sau đó Trần cách mạng ở cây ăn quả nơi ở ẩn phương loại không ít thảo dược, này đó thảo dược hoặc là cho dưỡng ở trong rừng rậm gà vịt ngỗng hoặc là heo dê linh tinh thực dụng bên ngoài, đại bộ phận đều là đưa đến nhà xưởng bên kia đi gia công. Trần cách mạng trại chăn nuôi vẫn là rất không tồi, tuy rằng nhận thầu núi rừng diện tích chỉ có 100 mẫu tả hữu, nhưng là hắn nuôi dưỡng này đó súc vật gia cầm đều làm nhà hắn quá thượng ngày lành. Trần cách mạng có lẽ là trong nhà mặt huynh đệ bên trong kiếm tiền ít nhất, nhưng là hắn lại rất thỏa mãn, bởi vì hắn người này không giống bọn đệ đệ như vậy thông minh, hắn nhất am hiểu vẫn là trồng trọt. Cho nên Trần cách mạng lựa chọn phi thường thích hợp chính mình chức nghiệp, thành một cái trại chăn nuôi nông trường chủ, hắn nhận thầu núi rừng chúng như vậy nhiều đồ vật đều là dựa vào nó từng điểm xử lý tốt. Dương Lệ Thanh cái này làm thê tử cũng không có ghen ghét nam nhân nhà mình nhị đệ còn có tiểu đệ bên kia kiếm tiền nhiều. Dương Lệ Thanh phi thường hiểu biết chính mình nam nhân, cho nên nàng cũng sẽ không đua đòi chỉ trích nam nhân nhà mình kiếm tiền so bọn đệ đệ thiếu. Hai vợ chồng cùng nhau kinh doanh cái này trại chăn nuôi, bọn họ mấy năm nay cũng kiếm lời không ít tiền, nhật tử quá đến còn là phi thường tốt. Hôm nay Trần Viện Triều có hứng thú nhìn xem nhà mình đại ca trại chăn nuôi, cho nên liền cùng nhà mình đại ca cùng nhau lên núi đi xem nhà mình đại ca trại chăn nuôi hiện tại là bộ dáng gì. Trần cách mạng nhận thầu này đó rừng rậm là phi thường điển hình đông bắc núi rừng mà. Trong núi mặt có rất nhiều tùng bách linh tinh cây cối, đương nhiên cũng có chuyện thuật linh tinh, nhưng là đại đa số đều là bị Trần cách mạng loại thượng cây ăn quả. Phương Bắc rừng rậm cùng phương Nam rừng rậm là không giống nhau, lớn nhất bất đồng chỗ chính là phương Bắc rừng rậm không có giống phương Nam rừng rậm giống nhau tràn đầy đều là các loại dây đằng. Hơn nữa phương Nam rừng rậm liền tương đối ướt lánh, càng thêm không hảo thanh lệ, phương Bắc liền tương đối dễ dàng một chút. Trần nhà cách mạng nhận thầu cái này núi rừng đều là trồng đầy đủ loại thụ. Dưới tàng cây cũng loại đều là một ít thích hợp ở rừng rậm ngầm sinh trưởng thảo dược, sau đó hắn còn ở thường thường ngầm nuôi thả gia cầm, còn có súc vật. Trần cách mạng trại chăn nuôi không chỉ có gà vịt ngỗng linh tinh gia cầm, còn dưỡng không ít dê bò heo, như vậy súc vật. Đại đa số dưỡng đều là heo cung dương, Trần cách mạng trại chăn nuôi cũng chính là 10 đầu ngưu, này đó ngưu còn đều là bọn họ trồng trọt đồng ruộng yêu cầu lao động, không chỉ là dưỡng tới ăn thịt. Dưỡng súc vật yêu cầu thức ăn chăn nuôi cũng là rất nhiều. Cho nên Trần nhà cách mạng trại chăn nuôi hoặc là phân xuống dưới thổ địa, đại đa số cũng trồng đầy bắp cùng chia tay không sai biệt lắm đều là dùng để vì này đó súc vật. Giống khoai lang đỏ ngạnh còn có bắp côn linh tinh đều là thực tốt súc vật thức ăn chăn nuôi, mà khoai lang đỏ cùng bắp còn có thể trở thành lương thực bán đi, vẫn là có rất lớn tiền lời. Hiện tại chúng ta trại chăn nuôi dưỡng 500 chỉ gà, 500 chỉ vịt, còn có 50 chỉ ngỗng. giữa 100 đầu heo, 200 con dê cùng 10 đầu ngưu. Trần Cách Mạng vẻ mặt kiêu ngạo đối nhà mình đệ đệ giới thiệu. Hiện tại chúng ta trại chăn nuôi sản xuất này đó gà vịt ngỗng, còn có heo dê, sinh ý vẫn là khá tốt. Hiện tại mọi người sinh hoạt càng ngày càng tốt, nhưng là mọi người đều còn không có hoán lại đây muốn dưỡng mấy thứ này kiếm tiền. Liên tính bọn họ biết dưỡng gia cầm cùng súc vật có thể kiếm tiền, nhưng là bọn họ cũng không có như vậy đại quyết đoán, có thể dưỡng nhiều như vậy, cho nên ta cũng là đi ở phía trước mới có thể kiếm tiền. Lúc trước nếu không phải tam đệ muội nhắc nhở ta, ta thật đúng là không có nghĩ tới muốn nhận thầu thổ địa tới nuôi dưỡng mấy thứ này. Ta ý nghĩ của chính mình, lúc trước vẫn là cần cù chăm chỉ trồng trọt, đem nhà mình phân phối đến thổ địa cấp loại hảo, mặt khác liền không có suy nghĩ. Trần Cách Mạng nói tới đây thời điểm vẫn là có điểm ngượng ngùng, bởi vì hắn đầu óc không có bọn đệ đệ linh hoạt, lúc ấy còn không có chuyển qua con tới. Trần Cách Mạng làm trong nhà đại ca, tuy rằng không có bọn đệ đệ như vậy thông minh, nhưng cũng không phải ngốc tử, bất quá làm đại ca, hắn thành thục cổ trọng, học đồ vật cũng không có đệ đệ cũng không nhiều như vậy, cho nên ở vào nghề phương diện liền có điểm có hại. Có lẽ còn có Trần Cách Mạng tính cách cho phép, hắn vốn dĩ liền thích trồng trọt, thích hầu hạ thổ địa, cho nên ở bọn đệ đệ sôi nổi đi ra ngoài tìm kiếm làm giàu cơ hội thời điểm, hắn liền lưu tại quê nhà hầu hạ hắn. Tô Lan có lẽ cũng là biết tình huống như vậy, cho nên mới sẽ nhắc nhở nhà mình đại bá ca một tiếng làm hắn nhận thầu thổ địa, loại một ít chính mình thích đồ vật, giữ một ít gia cầm súc vật, như vậy cũng coi như là có thể làm giàu. Hiện tại thịt nhiều quý nha, dưỡng gà vịt ngỗng dê bò linh tinh, cũng là có thể tránh không ít tiền. Cho nên Tô Lan cái này đề nghị, làm Trần Cách Mạng cùng Dương Lệ Thanh đều phi thường cảm kích. Đúng vậy tam đệ, nếu không phải tam đệ muội nhắc nhở chúng ta nói, chúng ta thật đúng là không nghĩ tới muốn nhận thầu thổ địa tới làm nuôi dưỡng. Dương Lệ Thanh cũng phi thường cảm kích nhà mình tam đệ muội, nhà mình hài tử càng ngày càng nhiều, muốn đem bọn nhỏ dưỡng hảo, muốn làm bọn nhỏ trở nên nổi bật, yêu cầu tiền rất có sức lực, ngươi là phi thường nhiều. Lúc ấy, Dương Lệ Thanh kỳ thật cũng là thực ưu sầu, bọn nhỏ càng ngày càng nhiều. Nàng lại không bằng lòng làm bọn nhỏ về sau cùng bọn họ cha mẹ giống nhau đều là ở thổ địa bảo thực, lúc ấy bọn họ hai vợ chồng đều sầu đến không được. May mắn Tô Lan nhắc nhở làm cho bọn họ ở có thể nhận thầu thổ địa thời điểm, chạy nhanh đem sau núi 100 mẫu cấp nhận thầu xuống dưới, sau đó một chút dạy bọn họ như thế nào ăn nhiều như vậy đồ vật. Ngay cả trại chăn nuôi bên trong súc vật cực nhỏ sinh bệnh, cũng là có Tô Lan còn có Tô gia những người khác cùng nhau hỗ trợ, bọn họ mới có thể kiếm tiền, mà không phải tổn thất. Nếu là không có Tô Lan bọn họ, nhiều như vậy súc vật tất cả đều bị bệnh nói, kia may bao nhiêu tiền. Cũng là vì có Tô gia người hỗ trợ, cho nên bọn họ tự cấp súc vật gia cầm ăn thức ăn chăn nuôi chung bỏ thêm không ít thảo dược, cho nên mới sẽ tránh cho làm gia cầm súc vật sinh bệnh. Dương Lệ Thanh Phi thường cảm kích Tô Lan, vốn dĩ hắn cùng tam đệ muội liền không có cái gì khập khiễng, ở có Tô Lan như vậy tái tạo tri ân lúc sau, Dương Lệ Thanh đối nhà mình tam đệ muội càng thêm nhiệt tình, càng thêm cảm kích. Này đó đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta tức phụ đều sẽ không để ý đại ca, đại tẩu, các ngươi cũng không cần quá để ý, chúng ta đại gia có thể đều quá đến hảo, chúng ta cũng liền an tâm rồi. Trần Viện Triều cười tủm tỉm nói, thực hiển nhiên, nhà mình tức phụ đối chính mình thân nhân hảo, hắn cũng là thật cao hứng. Bồi nhà mình tức phụ xem qua như vậy nhiều tiểu thuyết, nhìn đến nữ chính cùng nam chính kết hôn về sau, nữ chính cùng nhà chồng người như nước với lửa cốt truyện, Trần Viện Triều đều đã có bóng ma tâm lý. May mắn. Vô luận là chính mình người nhà vẫn là nhà mình tức phụ, đều không có cái loại này đối chọi gây gắt cảm giác. Đại gia ở chung lên cũng là hòa thuận. 05 năm trại chăn nuôi. Như thế nào có thể không thèm để ý. Ta không có các ngươi đầu góc như vậy linh hoạt, nếu không phải tam đệ muội nói, ta khả năng cả đời này đều là trong đất bảo thực. Cực cực khổ khổ làm thượng một năm, cũng không biết có đủ hay không người một nhà chi phí sinh hoạt, huống chi là muốn cung ái quốc bọn họ đi học. Trần Cách Mạng cảm khái nói. Ha ha. Chúng ta cũng không nói cái này, dù sao đều là người một nhà, về sau có tới có lui, cái dạng gì đều có thể. Trần Viện Triều cũng không nghĩ lại cùng nhà mình đại ca tìm tòi nghiên cứu cái này đến tuột cùng có phải hay không có người đề tài đâu. Đại ca, các ngươi hiện tại trại chăn nuôi bên trong dưỡng mấy trăm chỉ gà vịt ngỗng, còn dưỡng mấy trăm con dê, có hay không nghĩ tới nếu là về sau mở rộng sinh sản, đến lúc đó tiêu thụ thế nào an bài. Trần Viện Triều chạy nhanh nói sang chuyện khác nói. Chúng ta cũng có nghĩ tới. Hiện tại chúng ta nông thôn trại chăn nuôi bên trong gia cầm gia súc sản xuất đã tiêu hướng về phía chúng ta huyện, còn có phụ cận mấy cái huyện tiệm cơm, nhưng là nếu muốn mở rộng sinh sản nói, kia mấy cái tiệm cơm là ăn không vô. Trần Cách Mạng trả lời nói, phía trước tam đệ muội cũng cùng ta nói rồi, chúng ta nuôi dưỡng quy mô mở rộng nói, những cái đó tiệm cơm nếu mua không được chúng ta toàn bộ sản xuất, như vậy chúng ta liền sẽ thành lập một cái thực phẩm công xưởng gia công. Tam đệ muội nói xưởng gia công bên trong những cái đó phối phương đều là Tiểu Mai nghiên cứu ra tới, dùng những cái đó phối phương nói, làm được đồ vật khẳng định có thể bán đi. Hơn nữa nghe nói tam đệ muội cùng người cô em vợ đã thương lượng hảo, khai một nhà thực phẩm xưởng gia công. Trần Cách Mạng hỏi, phía trước nhà của chúng ta bán không ra đi gà vịt ngỗng, còn có dê bò linh tinh, đều đưa đến tam đệ muội cùng Tiểu Mai làm kia ra thực phẩm xưởng gia công, hiện tại quy mô còn không phải rất lớn, cũng chính là đem gia công đồ vật bán được kinh thành bên kia. Tam đệ muội cùng nàng muội muội thật đúng là phi thường có thể làm, thế nhưng có thể đem sinh ý làm được kinh thành bên kia, thật là quá có thể làm. Dương Lệ Thanh cũng cảm khái mà nói, nàng thật sự rất bội phục Tô Lan cùng Tô Mai hai chị em, hai người kia đều không phải Trương Dương người, chính là lại phi thường có bản lĩnh. Dương Lệ Thanh như vậy phổ phổ thông thông nông gia cô nương, hiện tại nông gia phụ, là phi thường sùng bái như vậy người thông minh. Ngươi là nói ta tức phụ cùng Tiểu Mai hợp tác cái kia rau ngâm xưởng sao? Trần Viện Triều nghe được nhà mình đại ca nói như vậy, nghĩ nghĩ hỏi. Chính là cái kia xưởng gia công. Cái kia nhà xưởng không ở chúng ta đại đội, hình như là lúc trước tam đệ muội ở huyện thành bên kia tìm cái nhà xưởng cấp mua tới, sau đó liền thành lập cái này rau ngâm xưởng. Trần Cách Mạng gật gật đầu. Hiện tại cái này rau ngâm xưởng đều đã thành chúng ta Tân Huyện số 1 xí nghiệp, bởi vì rau ngâm trong xưởng mặt rau ngâm thật sự phi thường ăn ngon, bán đi số lượng cũng phi thường khả quan, chẳng qua là bởi vì quy mô không lớn, cho nên cũng chính là ở tiểu bộ phận phạm vi truyền lưu mà thôi. Nghe nói là bởi vì lúc ấy, tam đệ muội ở thâm thị bên kia, nàng muội muội cũng còn ở đọc sách, cho nên liền không có hảo hảo xử lý cái này rau ngâm xưởng. Chẳng qua là hiện tại xem các ngươi ý tứ, tam đệ muội vẫn là phải về đến thâm thị bên kia, Tiểu Mai nói hẳn là cũng sẽ đi theo nàng tỷ tỷ cùng đi, kia cái này rau ngâm xưởng làm sao bây giờ? Cái này nói không phải rất rõ ràng, ta đi hỏi một chút ta tức phụ nhìn xem đi. Trần Viện Triều cũng không phải rất rõ ràng, nhà mình tức phụ đối sự nghiệp quy hoạch, hắn tổng cảm thấy nhà mình tức phụ giống như chuyện gì cũng chưa làm, nhưng là lại vô thanh vô tức lan lộn, ra rất nhiều đồ vật. Như vậy a? Trần Cách Mạng phu thê, cũng mặc kệ như vậy nhiều, mang theo Trần Viện Triều, lại đem bọn họ trại chăn nuôi đi dạo một lần. 100 mẫu đất thoạt nhìn rất thiếu, nhưng là nếu đổi thành rừng rậm nói, thoạt nhìn cũng là không nhiều không ít. Nếu là bình thường đồng ruộng nói, 100 mẫu kỳ thật là rất đại. Ở cái này không có máy móc gieo trồng niên đại 100 nhiều mẫu không biết muốn loại bao nhiêu thời gian mới có thể đủ loại xong. Nhưng là đổi thành núi rừng, vậy không quá lớn, rốt cuộc có thể gieo trồng địa phương cũng không phải rất nhiều. Trần nhà Cách Mạng nhận thầu này 100 nhiều mẫu núi rừng liền dùng tới nuôi thả không ít động vật, mà chung quanh vây đầy các loại bụi gai. Trần Cách Mạng là cái phi thường cần mẫn người, cho nên lúc trước ở nhận thầu thổ địa về sau, hắn liền đem này một mảnh thổ địa tất cả đều dùng bụi gai cấp vây quanh lên, đã nhiều năm thời gian. Này một mảnh bụi gai bị hắn vây quanh thật dày một vòng. Có thật dày khoan không sai biệt lắm 3 mét bụi gai tường vây, thật đúng là không có gì ăn trộm có thể phá hư này đó bụi gai chạy vào trộm đồ vật. Đương nhiên, nếu có ăn trộm có thể đem bụi gai tường vây cấp chém rớt, sau đó đi vào ăn trộm gà vịt nói, Trần Cách Mạng cũng là rất bội phục như vậy ăn trộm. Trần nhà Cách Mạng trại chăn nuôi này 100 nhiều mẫu để mà, trên thực tế dưỡng nhiều như vậy gia cầm gia súc cũng là có điểm nhiều. Trần Cách Mạng sắp tới là không tính toán mở rộng ra cầm gia súc số lượng, trừ phi hắn đem nhận thầu thổ địa lại mở rộng nói hắn mới có thể sẽ quản gia cầm gia súc số lượng cấp gia tăng. Trần Cách Mạng trại chăn nuôi là trải qua Tô Lan chỉ điểm, trại chăn nuôi bên trong có cao ngất trong mây tung bách, còn có cây bạch dương linh tinh thực điển hình phương bắc cây cối. Đương nhiên còn có hạt dẻ, quả táo, lê, hồ đào, hạt dẻ, sơn tra, hạnh, hải đường chờ cây ăn quả. Này đó cây ăn quả cũng là Trần Cách Mạng toàn gia này 4 năm tới chậm rãi gieo trồng đi xuống, đại đa số vẫn là lúc đầu thời điểm gieo trồng hạt rẻ linh tinh. Sơn tra linh tinh cây ăn quả ở trong rừng rậm vốn dĩ liền có, cho nên Trần nhà Cách Mạng cũng không có mua cây giống. Kỳ thật này đó cây ăn quả mầm đại đa số đều là trên núi nổ trồng lại đây, quả táo cùng lên này đó nhưng thật ra làm ơn Tô Lan mua, trên thực tế là Tô Lan từ trong không gian lấy ra tới cây giống, làm Trần Vệ Quốc cấp Trần nhà Cách Mạng đưa về tới. Này đó cây ăn quả trải qua mấy năm sinh trưởng đã có thể kết quả, hiện tại là mùa hè, quả táo lê còn có hạnh quả mận linh tinh trái cây đã thành thục. Hiện tại Trần Viện Triều đi theo nhà mình đại ca cùng nhau lên núi, liền có thể thấy cây ăn quả thượng quả lớn trồng chất cảnh tượng. Này đó cây ăn quả sau lại đều là trải qua chiết cây cải tiến, cho nên trái cây lớn lên phi thường hảo, bởi vì chiết cây cảnh đều là Tô Lan ngẫu nhiên về quê thời điểm từ không gian lấy ra tới cấp Trần Cách Mạng. Trần Viện Triều đi theo nhà mình đại ca đi vào trại chăn nuôi, nhìn cây ăn quả thượng tràn đầy trái cây, từ trên cây hái được một viên quả mận liền ăn lên. Đại ca, ngươi cái này trại chăn nuôi bên trong loại cây ăn quả cũng không ít, chuẩn bị làm sao bây giờ? Bán đi sao? Trần Viện Chiếu hỏi. Đương nhiên muốn bán. Trần Cách Mạng gật đầu, chỉ là không biết là muốn bán mới mẻ trái cây, vẫn là bán cho trái cây xưởng đồ hộp bên kia. Đến xem có hay không người muốn mới mẻ trái cây đi, chỉ là này đó trái cây đều không phải chúng ta bên này hiếm lạ trái cây, sợ là không quá dễ dàng bán cái giá tốt. Ngươi không phải nói ta tức phụ bên này có cái thực phẩm xưởng gia công sao? Có thể bán cho ta tức phụ xưởng gia công, làm các nàng đem trái cây gia công thành quả làm là được. Trần Viện Triều vừa ăn trái cây biên nói. Trần Cách Mạng nghĩ nghĩ nhà mình tam đệ nói cũng cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu nói, hảo đi, ta ngẫm lại, nếu mới mẻ trái cây bán không ra đi liền bán cho tam đệ muội xưởng gia công. Dương Lệ Thanh cũng cảm thấy như vậy không tồi. Trại chăn nuôi trái cây rất nhiều, Trần Cách Mạng cùng Dương Lệ Thanh liền lựa chọn một ít phẩm tướng không tốt, lớn lên không tốt trái cây cắt xuống tới nuôi nấng trại chăn nuôi gia cầm gia súc. Trại chăn nuôi hoa cỏ cây cối cũng là thực sung xuê, Trần Cách Mạng hai vợ chồng lúc trước chính là đem nguyên bản cây cối lưu trữ. Sau đó ở khe hở loại cây ăn quả, dưới tảng cây cỏ dại thanh trừ sau đó loại thượng thảo dược. Đương nhiên là có chút nguyên bản thường thấy thảo dược, Trần Cách Mạng bọn họ liền lưu trữ, cứ như vậy liền có thể cấp dưỡng thực chàng dê bò ăn, đối dê bò thân thể cũng thực hảo. Trần Viện Triều đi theo nhà mình đại ca nhìn một vòng trại chăn nuôi, phát hiện cái này trại chăn nuôi cùng nhà mình tức phụ trong trí nhớ những cái đó trại chăn nuôi không giống nhau, phảng phất càng như là cái hoang dại sinh thái vòng cảm giác. Bởi vì nơi này thảm thực vật bao trùm xuất phi thường cao, như vậy mấy trăm chỉ gia cầm gia súc bỏ vào đi liền thiếu chút nữa nhìn không thấy. Trần Viện Triều đối này thực vừa lòng, tin tưởng nhà mình đại ca về sau dựa theo cái dạng này phát triển đi xuống, tuy rằng sẽ không so nhà mình nhị ca tứ đệ như vậy kiếm tiền, lại cũng sẽ không so người khác kém. 056 hàng ngày, Trần Viện Triều cùng Tô Lan ở quê quán trong khoảng thời gian này kỳ thật cũng không có gì muốn nội, nghỉ hè trong khoảng thời gian này không phải ngày mùa thời gian. Đại gia vẫn là rất nhàn, cho nên cũng không yêu cầu làm cái gì. Tô Lan cũng mới không đến 2 tháng có thai, còn không cần đại ở trong nhà dưỡng thai gì đó, cho nên Trần Viện Triều cũng coi như là thượng chỗ nào liền đem nhà mình tức phụ mang chỗ nào rồi. Trần Ái Tinh bọn họ còn lại là chạy ra đi theo trong thôn các bạn nhỏ lên cây sờ điểu sông nhỏ sờ cá đi. Trần Ái Tinh bọn họ tam bảo thai huynh đệ tuy rằng nghe trầm ổn, đặc biệt là Trần Ái Tinh cái này làm đại ca tương đối trưởng thành sớm ổn trọng, chính là hắn mới 8 tuổi tuổi tác. Vẫn là còn có tiểu hài tử hoặc bác. Tô Lan cũng không có câu nhà mình mấy đứa con trai tính tình, bọn họ ái làm gì liền làm gì đi thôi, khó được nghỉ hè khiến cho bọn họ có một cái thú vị thơ hấu cũng hảo. Tô Lan khi còn nhỏ tuy rằng cũng vẫn là ở tại trong thôn, nhưng là lúc ấy bọn họ thôn đã trải qua phá hủy, không có trước kia 90 sau những người đó khi còn nhỏ như vậy hảo chơi. Không không sao thơ hấu đã sớm đã mất đi 80-90 sau những cái đó thú vị. Bất quá có chút người lại cảm thấy không không sao thơ hấu có chính mình phong cách. Tô Lan không biết, dù sao nàng cảm thấy nàng khi còn nhỏ ở trong thôn chơi đều cùng mặt khác các ca ca tỷ tỷ không giống nhau. Hiện tại nhà mình mấy đứa con trai như vậy tiểu, này vẫn là thập niên 80, Tô Lan liền không nghĩ câu nhà mình mấy đứa con trai. Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ trong khoảng thời gian này hành trình đều bị Trần Viện Triều làm kế hoạch, buổi sáng rời giường sau hoa vừa đến 2 cái giờ thời gian huấn luyện. Ăn qua bữa sáng lúc sau liền đi theo Tô Lan cùng nhau củng cố học tập, giữa trưa ăn qua cơm trưa lúc sau chính là bọn họ tự do thời gian. Kỳ thật ở nông thôn hải tử nhưng thật ra không có gì ngủ trưa làm việc và nghỉ ngơi thời gian, dù sao 5-6 tuổi trở lên hải tử đó là nghịch ngợm gây sự trước nay đều không có nói muốn ngủ trưa. Trần Ái Tinh bọn họ giữa trưa ăn cơm xong liền đi ra ngoài chơi, Tô Lan cũng mặc kệ bọn họ giữa trưa có ngủ hay không, ngược lại bọn họ ban ngày thời điểm chơi mệt mỏi. Buổi tối thời điểm mới có thể đủ ngủ đến sớm một chút. Trần Viện Triều cũng không cảm thấy nhà mình mấy đứa con trai cả ngày chạy trốn vô tung vô ảnh có cái gì vấn đề. Hắn cảm thấy như vậy tính tình cũng khá tốt, dù sao hắn từ nhỏ cũng là như vậy lại đây. Vì thế, cha mẹ mặc kệ Trần Ái Tinh bọn họ liền cả ngày đi theo các bạn nhỏ ra cửa, ban ngày đều không thấy bóng dáng. Trần Ái Tinh bọn họ hoặc là chính là lên núi đi trích quả dại tử, hoặc là chính là lên cây đào tổ chim. Nhìn xem có hay không trứng chim hoặc là chim nhỏ bắt trở về dưỡng. Lúc này bọn nhỏ còn là phi thường thích từ trong núi đào tổ chim, sau đó liền đem nhân ra chim nhỏ cấp chảo trở về dưỡng, dưỡng chết cũng không quan hệ. Trần Ái Tinh bọn họ cũng tóm được một ít chim nhỏ trở về, Tô Lan cũng không có quản bọn họ, làm cho bọn họ chính mình dưỡng chim nhỏ, chỉ là làm cho bọn họ không cần đem này đó chim nhỏ cấp dưỡng đã chết thì tốt rồi. Trần Ái Tinh Trần Ái Bang Trần Ái Kỳ 8 tuổi. Lại không có bởi vì Trần Ái Võ Trần Ái Đường hai cái 4 tuổi hài tử liền không có mang theo bọn họ cùng nhau chơi. Trần Ái Tinh bọn họ nhưng thật ra không có nói bọn đệ đệ tuổi tác cùng bọn họ không giống nhau, cho nên bọn họ đồ chơi liền không giống nhau, bọn họ đều là thượng chỗ nào đều mang theo bọn đệ đệ. Trần Ái Võ cùng Trần Ái Đường cũng không phải cái loại này thích kéo chân sau tiểu tử, đi theo các ca ca nhảy nhót lung tung phi thường hoạt bát. Bọn nhỏ lên núi đào tổ chim còn chưa đủ, sau lại về tới ra cầm đi cái kỳ cùng thùng nước, sau đó liền chạy đến bờ sông đi bắt cá. Đại đa số thời điểm bọn họ đều mang về tới một chút so nòng nọc lớn hơn không được bao nhiêu cá bột, hoặc là chính là nhặt về tới không ít ốc đồng cùng ốc nước ngọt. Trần Viện Triều nhưng thật ra cảm thấy nhà mình nhi tử như vậy khá tốt, ốc đồng cùng ốc nước ngọt đều là có thể nấu ăn, nhà mình tức phụ lần này mang thai nhưng thật ra rất thích ăn cay, cho nên Trần Viện Triều liền cấp nhà mình tức phụ làm không ít cay xào ốc đồng. Bọn nhỏ hoạt bát hiếu động, mỗi ngày chạy lao chạy tới, Tô Lan cũng ở trong nhà lẳng lặng mà đọc sách, đương nhiên đại đa số thời điểm đều là đại đội thượng những người khác lại đây tìm Tô Lan nói chuyện thiếm. Nhưng là đại bộ phận người vẫn là chưa từng có tới, mỗi ngày đều rất bận. Còn có một ít là ở nhà xưởng bên kia đi làm liền không có thời gian mỗi ngày tới tìm Tô Lan. Đến nỗi những cái đó có thời gian tới tìm Tô Lan đều là chút ăn ngon lười làm không nghĩ đi làm cũng không muốn xuống đất làm việc người. Các nàng cùng Tô Lan quan hệ cũng không phải thực hảo, liền tính là ra mặt dày lại đây, Trần Viện Triều cũng sẽ lấy nhà mình tức phụ dưỡng thai như vậy lý do đem người cấp che ở ngoài cửa. Cho nên trong khoảng thời gian này Tô Lan nhật tử vẫn là rất tiêu xái, nàng đến lúc đó không có gì muốn nội. Mỗi ngày hoặc là cùng một hai cái quen biết người tâm sự, hoặc là chính là đang xem thư. Đương nhiên, nàng cũng không có nhàn rỗi, làm Trần Viện Triều đem nhà mình trong viện thổ địa cấp sửa sang lại ra tới, nàng muốn loại một ít đồ ăn gì đó. Đương nhiên bọn họ ở quê quán đai thời gian cũng không dài, cho nên Tô Lan liền đem hậu viện khai ra tới loại thượng một ít hoa cỏ, có thể làm thuốc cái loại này. Tiền viện đã bị Tô Lan dùng để loại một ít thời kỳ sinh trưởng tương đối đoạn rau dưa, tỉ như cải thìa này đó. Không đến một tháng thời gian liền ăn chút nộn. Đương nhiên Tô Lan cũng loại một hề củ cải, nàng không chuẩn bị chờ củ cải trưởng thành ăn củ cải, mà là ăn củ cải mầm. Củ cải mầm vẫn là khá tốt ăn, đương nhiên Tô Lan còn loại cọng hoa tỏi non, rau hẹ, còn có hành linh tinh. Dù sao Tô Lan đi rồi về sau các nàng ra vẫn là có Trần gia ba mẹ bọn họ xử lý sân, cho nên Tô Lan cũng không sợ chính mình đến lúc đó đi rồi dư lại đồ ăn phóng trưởng lão rồi làm sao bây giờ. Trần Viện Triều liền theo nhà mình tức phụ ý tứ. Nhà mình tức phụ làm gì hắn liền đi theo nhà mình tức phụ làm gì. Nhà mình tức phụ muốn trồng rau, Trần Viện Triều liền khiêng cái cuốc giúp nhà mình tức phụ đem trong nhà trước sau viện tất cả đều làm cỏ sạch sẽ, sau đó xới đất, lui lúng rau. Nhà mình tức phụ muốn gieo giống, hắn liền đi tìm đồ ăn mầm, đi gánh nước giúp nhà mình tức phụ tưới đồ ăn. Dù sao Trần Viện Triều chính là đi theo làm tùy tùng mà đi theo tức phụ bên người, hắn trừ bỏ ngẫu nhiên thời điểm đi ra ngoài đi theo mấy cái huynh đệ liên lạc cảm tình. Hoặc là ngẫu nhiên mà cùng mấy cái đại đội thượng tỉnh tráng niên khi lên núi đánh đi săn gì đó. Tô Lan cùng Trần Viện Triều ở trồng trọt thời điểm cũng không có đem nhà mình nhi tử cấp rơi xuống, nàng trước nay đều sẽ không bởi vì nhà mình mấy đứa con trai không phải ở nông thôn lớn lên liền không cho bọn họ tiếp xúc ở nông thôn đồ vật. Liên tỷ như rất nhiều người đều cảm thấy nhà mình hài tử ở trong thành lớn lên, liền không nên cùng ở nông thôn tiểu tử chạy tới chạy lui, đều chơi dã. Đều không muốn làm nhà mình hài tử lên cây hạ hà. Không cho hải tử đi theo chồng trọt gì đó, tổng cảm thấy rất phần. Chính là Tô Lan lại cảm thấy, làm nhà mình mấy đứa con trai đi theo ở nông thôn chúng tiểu tử chạy tới chạy lui rất có sức sống, làm bọn nhỏ thơ hấu càng thêm phong phú. Mà làm bọn nhỏ đi theo bọn họ cùng nhau chồng trọt nói, cũng coi như là bồi dưỡng bọn nhỏ động thủ năng lực, cũng làm cho bọn họ biết nông dân vất vả, làm cho bọn họ không đến mức trưởng thành tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt cái loại này người. Trần Ái Tinh bọn họ kỳ thật cũng rất thích đi theo ba ba mụ mụ bên người cùng nhau trồng rau, nhưng là đại đa số thời điểm bọn họ ở tới đồ ăn thời điểm đều sẽ đem đối phương quần áo cấp bắt ướt, sau đó liền dẫn phát rồi từng hồi đại chiến. Trần Viện Triều ôm nhà mình tức phụ che chở nàng không bị tiểu tử thúi nhóm bắt thủy bắt đến, khiếp mắt nhìn chơi dã mấy đứa con trai, cảm thấy chính mình đối này đó chúng tiểu tử vẫn là quá nhân tử. Nhà mình tức phụ trong bụng chính là có cái tiểu công chúa, vạn nhất đem nhà mình tức phụ bắt ướt về sau bị cảm làm sao bây giờ. Tiểu tử thúi, thiếu giao hấn, 057 hàng ngày. Còn có nửa tháng thời gian liền sẽ khai giảng, đến lúc đó chúng ta liền sẽ trở lại Thâm Quyến bên kia, cho nên thừa dịp bây giờ còn có nửa tháng thời gian, ta tính toán mang các ngươi đến trong núi mặt trụ một chút. Trần Viện Triều nhìn về đến nhà không mấy ngày cũng đã lãng đến không biên mấy đứa con trai, ôm cánh tay lười biếng mà nói. Ba ba, chúng ta muốn đi trong núi trụ sao? Mụ mụ sẽ cùng chúng ta cùng đi sao? Trước hết quan tâm vẫn là Trần Ái Đường. Hắn nhất để ý vẫn là nhà mình mụ mụ có thể hay không đi theo bọn họ cùng đi. Tuy rằng nói bọn họ có thể đi theo ba ba cùng đi trong núi mặt trụ, nhưng là vẫn là luyến tiếc nhà mình mụ mụ. Tuy rằng mụ mụ trong bụng đã có muội muội, nhưng là Trần Ái Đường nhưng thật ra không có ghen ghét cảm giác. Hắn cảm thấy cho dù có muội muội, mụ mụ vẫn là nàng mụ mụ. Hắn tưởng ghen ghét đều ghen ghét không tới, rốt cuộc hắn trừ bỏ còn có một cái muội muội ở ngoài, còn có bốn cái ca ca, hắn muốn ghen ghét nói như thế nào ghen ghét lại đây, kia bốn cái ca ca cũng sẽ không bởi vì hắn tiểu khiến cho hắn làm mụ mụ chỉ chú ý hắn một người. Cho nên hắn chỉ có thể thời thời khắc khắc dính ở mụ mụ bên người, làm mụ mụ thời thời khắc khắc quan tâm chính mình. Ba ba, chúng ta muốn cùng đi trong núi mặt trụ, mụ mụ không cùng chúng ta cùng nhau sao? Trần Ái Đường phi thường quan tâm hỏi. Ta nói tiểu đệ, mụ mụ trong bụng còn có muội muội, nếu mụ mụ đi theo chúng ta cùng đi nói, đối muội muội không tốt. Trần Ái Kỳ xem bất quá nhà mình đệ đệ dính mụ mụ bộ dáng, thảnh thơi mà giải thích nói. Đi trong núi ở nơi nào đối muội muội không được rồi. Trần Ái Đường khó hiểu hỏi. Nếu chúng ta cùng đi trong núi mặt trụ nói, trong núi mặt tình huống như thế nào đều có, đến lúc đó nếu đã xảy ra cái gì nguy hiểm, mụ mụ trong bụng còn có muội muội, chúng ta bảo hộ không được mụ mụ làm sao bây giờ. Trần Ái Bang đi theo giải thích nói. Tuy rằng nói bọn họ đều thực hy vọng mụ mụ cũng đi theo bọn họ cùng nhau ở tại trong núi, chính là trong núi mặt có rất nhiều nguy hiểm, hiện tại mụ mụ trong bụng còn có cái muội muội, bọn họ cũng không dám tưởng tượng lại cái gì nguy hiểm mụ mụ làm sao bây giờ. Như vậy sao? Ta đây cũng không cần đi trong núi, ta muốn đi theo mụ mụ, ta không cần đi theo ba ba. Trần Ái Đường nghe nói nhà mình mụ mụ đi trong núi mặt nói sẽ gặp được nguy hiểm, cũng không nghĩ đi. Các ngươi có phải hay không lo lắng quá mức? Tuy rằng nói các ngươi thực quan tâm mụ mụ thân thể, làm ta thực vui mừng. Chính là các ngươi không biết chính là, các ngươi mụ mụ vẫn là so ba ba còn muốn lợi hại. Trần Viện Triều buồn cười nhìn nhà mình mấy đứa con trai lo lắng mụ mụ có cái gì nguy hiểm tiểu bộ dáng. Tuy rằng thực vui mừng mấy đứa con trai quan tâm mụ mụ, nhưng là hắn vẫn là muốn nói rõ ràng, hắn tức phụ cũng không phải là cái gì tay trói gà không chặt nhu nhược nữ tử. Ba ba, ngươi ở nói dẫn sao? Mụ mụ sao có thể sẽ so ngươi lợi hại? Ba ba ngươi chính là anh hùng, là tham gia quân ngũ anh hùng. Mụ mụ nơi nào so ngươi lợi hại? Trần Ái Đường khó hiểu hỏi. Ở Trần Ái Đường trong lòng, ba ba phi thường lợi hại, cơ hồ không gì làm không được. Tuy rằng ba ba không ở chính mình bên người, chính là Trần Ái Đường biết ba ba ở bảo hộ đại gia. Có lẽ liền cùng đời sau những cái đó đem ba ba trở thành siêu nhân, hoặc là ủn trạ mạn những cái đó hài tử giống nhau. Ở Trần Ái Đường trong lòng, nhà mình ba ba cũng là bảo hộ toàn thế giới người đại anh hùng. Cho nên hắn thật sự là không thể tin, nhà hắn mụ mụ so ba ba còn muốn lợi hại. Đây là lừa tiểu hài tử lời nói dối, mụ mụ chính là thực ôn nhu tiểu nữ tử, nơi nào khả năng đánh thắng được ba ba. Ta nhưng không có lừa các ngươi. Mụ mụ ngươi chính là rất lợi hại, trước kia còn không có sinh các ngươi thời điểm, ba ba chính là đánh không lại mụ mụ ngươi. Trần Viện Triều cười hì hì đối mấy đứa con trai giải thích nói. Thật vậy chăng? Ba ba ngươi cũng đánh không lại mụ mụ sao? Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ mấy cái tất cả đều sợ ngây người, nhìn đứng ở nhà mình ba ba bên cạnh, cười đến phi thường ôn nhu mụ mụ, thật sự là không nghĩ ra được, ba ba đều đánh không lại như vậy mụ mụ. Nói thật cũng không trách Trần Ái Tinh bọn họ nhìn không ra tới. Thật sự là bởi vì Trần Viện Triều là điển hình Đông Bắc Nam nhân dáng người, một mệ tám nhiều mau một mệ chín thân cao, hơn nữa hàng năm huấn luyện cơ bắp, làm hắn thoạt nhìn phi thường cao lớn cường tráng. Mà Tô Lan Đâu, tuy rằng nàng cũng một M7 xuất đầu thân cao, nhưng là nàng lại càng thêm mảnh khảnh một chút. Tô Lan dáng người tuy rằng cũng là trước đột sau kiểu ngực to eo nhỏ chân dài hảo dáng người, chính là cùng cường tráng Trần Viện Triều so sánh với tới lại nhỏ yếu rất nhiều. Bọn họ hai cái xem thân hình liền kém rất nhiều. Hơn nữa Tô Lan những năm gần đây an an phận phận mà đương chính mình gia đình bà chủ, cũng không trách Trần Ái Tinh bọn họ không tin nhà mình mụ mụ có thể đánh bại ba ba. Tô Lan thấy mấy đứa con trai tất cả đều vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn chính mình, cười tủm tỉm mà nói, vấn đề này, chúng ta về sau lại thảo luận, hiện tại chúng ta liền chuẩn bị trong chốc lát lên núi đi. Tô Lan trước kia mỗi ngày đều sẽ cùng mấy đứa con trai luyện quyền huấn luyện gì đó, chính là trên thực tế Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ mấy cái thật đúng là không có trực diện nhà mình mụ mụ vũ lực giá trị. Cho nên bọn họ vẫn luôn cảm thấy mụ mụ luyện quyền là vì rèn luyện thân thể, mà không phải nhà mình mụ mụ vũ lực giá trị bạo biểu. Tô Lan tuy rằng cũng không có cố tình gạt mấy đứa con trai, nhưng là lại cũng sẽ không ồn ào chính mình cỡ nào lợi hại, vẫn là về sau có cơ hội lại làm mấy đứa con trai biết đi. Hảo, nếu đã quyết định, muốn cùng nhau lên núi nói, như vậy chúng ta liền cả nhà cùng đi đi. Trần Nguyên mặc kệ nhà mình mấy đứa con trai tin hay không, quyết định muốn mang mấy đứa con trai cùng nhau lên núi trụ một đoạn thời gian. Vậy mang theo cùng nhau đi rồi. Nói nữa, hiện tại nhà mình tức phụ trong bụng còn có cái hắn mong nhiều năm tiểu công chúa, hắn cũng không có khả năng đem nhà mình tức phụ lưu tại trong nhà, sau đó chính hắn mang theo nhi tử đi trên núi ở thời gian lâu như vậy. Tức phụ sinh đệ nhất thai thời điểm, Trần Viện Triều tuy rằng bồi ở tức phụ bên người, nhưng cũng không phải thời thời khắc khắc đều bồi. Hắn cũng có rất nhiều thời điểm đều là đi ra ngoài ra nhiệm vụ, có thể từ đầu tới đuôi đều bồi ở tức phụ bên người cơ hội thật đúng là không nhiều lắm. Trần Viện Triều hy vọng lúc này đây, nhà mình tức phụ từ mang thai bắt đầu đến sinh hài tử thời điểm, hắn đều bồi ở tức phụ bên người, đền bù trước hai lần tức phụ mang thai thời điểm chính mình sơ sẩy. Hảo chúng tiểu tử, cùng ta cùng nhau trở về giúp các ngươi, yêu cầu đồ vật đều có thể trăng lên, trong chốc lát chúng ta liền phải lên núi. Trần Viện Triều đứng thẳng thân thể sau vô vô tay, làm nhà mình nhi tử đi theo hắn cùng nhau trở về phòng bên trong, đem yêu cầu đồ vật đều trang đến ba lô, làm cho bọn họ đi theo nàng cùng nhau phụ trọng lên núi. Tô Lan cười tủm tỉm nhìn Trần Viện Triều mang theo như thế nào trở về thu thập đồ vật, nàng chính mình còn lại là ngồi ở ngoài phòng, nàng tính toán chờ Tô Mai các nàng lại đây hỏi một chút là vì các nàng, muốn hay không đi theo các nàng cùng nhau lên núi. Tô Mai tài bắn cung hiện tại cũng không biết huấn luyện thế nào. Mấy năm nay tới nay Tô Mai cả ngày đều phải đi học, đặc biệt là thượng đại học về sau, càng thêm đều không thể lên núi đi săn, cho nên Tô Lan muốn biết, Tô Mai tải bắn cung lui bước không có. Tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta tỷ phu đâu? Tô Mai sáng sớm liền tới đây tìm nhà mình tỷ tỷ, liền thấy nhà mình tỷ phu không ở tỷ tỷ bên người bận trước bận sau, rất là kỳ quái. Về nhà mấy ngày nay thời gian, Tô Mai chính là phi thường rõ ràng nhà mình tỷ phu đối tỷ tỷ coi trọng trình độ. 058 cắm trại dã ngoại 1. Tỷ tỷ trong bụng hài tử còn không đến 2 tháng thời gian, nhà mình tỷ phu cũng đã đem tỷ tỷ trở thành quý hiếm động vật giống nhau đối đãi, đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ nhà mình tỷ tỷ, thiếu chút nữa khiến cho tỷ tỷ 10 ngón không dính dương xuân thủy. Nếu không phải tỷ tỷ kiên trì nói, Tô Mai tin tưởng tỷ phu thật đúng là tính toán làm tỷ tỷ từ vừa mới mang thai bắt đầu liền vẫn luôn nằm trên giường nghỉ ngơi, chờ sinh hạ hài tử lại xuống giường. Xem nhiều tỷ phu đối tỷ tỷ coi như chân bảo. Xem nhiều tỷ phu vô luận khi nào đều quay chung quanh ở tỷ tỷ bên người, Tô Mai rất kỳ quái như thế nào lúc này không có thấy tỷ phu dính ở tỷ tỷ bên người. Tô Lan nghe thấy Tô Mai nghi vấn, dơ dơ lên cằm chỉ hướng trong phòng, cười nói. Chính mang theo ái tinh bọn họ thu thập đồ vật đâu? Thu thập đồ vật làm gì? Các ngươi phải đi về. Không nghe nói a? Tô Mai kỳ quái hỏi. Đúng vậy tam tẩu, các ngươi phải về thâm thị. Như thế nào nhanh như vậy liền trở về a? Trần Kiều Kiều cũng sáng sớm mà lại đây tìm nhà mình tam tẩu chơi, nghe thấy tam tẩu nói về sau cũng rất kỳ quái. Tô Lan lắc đầu, cười đến vẻ mặt ôn nhu mà nói, không có phải về thâm thị, ái tinh hắn ba còn có nửa tháng thời gian liền khai giảng, thừa dịp này nửa tháng thời gian mang theo ái tinh bọn họ thể nghiệm một chút dã ngoại sinh tồn mỹ diệu cảm giác. Dã ngoại sinh tồn. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều kinh ngạc mà xem Tô Lan, lại đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng, khó hiểu nói. Vì cái gì muốn đi thể nghiệm cái kia cái gì dã ngoại sinh tồn A? Ta cảm thấy như vậy khá tốt. Tô Lan mỉm cười nói, tuy rằng chúng ta người nhà quê ở trong núi trụ cơ hội cũng không ít, chúng ta đất đá ao phụ cận cũng có chuyên môn lấy đi săn mà sống thợ săn thôn, bọn họ ở trong núi sinh tồn kinh nghiệm cũng phong phú. Nhưng là ta cảm thấy làm bọn nhỏ học học tại dã ngoại lạc đơn dưới tình huống như thế nào sinh tồn đi xuống, ở trong núi ăn cái gì, sau đó như thế nào tránh né nguy hiểm linh tinh, đều yêu cầu học. Thế sự vô thường. Ai lại biết ngươi học mấy thứ này về sau có hay không tác dụng? Coi như là lo trước khỏi hoa đi, nếu không nào một ngày ngươi liền thể nghiệm một chút cái gọi là thư đến dùng khi phương hận thiếu tình huống. Tô Lan biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên. Hơn nữa ái tinh nói hắn về sau muốn cùng hắn ba ba giống nhau đi tham gia quân ngũ, hắn muốn cùng hắn ba ba giống nhau đương một cái bảo vệ quốc gia quân nhân. Nếu ái tinh muốn đi tham gia quân ngũ nói, như vậy hắn phải biết rất nhiều đồ vật, học tập hắn ba ba kinh nghiệm. Học đồ vật nhiều. Mới có thể đủ ở trên chiến trường sống sót. Đến nôi ái bang cùng ái kỳ bọn họ, cũng đi theo học học đi, tóm lại là đương một loại huấn luyện, hoặc là về sau một loại cầu sinh thủ đoạn đi. Tô Lan nói tới đây thời điểm, ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Tô Lan nói rất có đạo lý. Kia tỷ tỷ, người muốn đi sao? Người nếu là đi nói, ta cũng cùng đi đi. Tô Mai nói, ta tải bắn cung mấy năm nay chỉ có ở kỳ nghỉ thời điểm trở về mới có cơ hội luyện. Thừa dịp cơ hội này lại luyện luyện. Ta cũng phải đi, ta phi đao tuy rằng không có chậm trễ, chính là ta đều không có đánh tới quá con mồi, ta cũng phải đi đi săn. Trần Kiều Kiều hứng thú bừng bừng mà nói. Ân, các ngươi cũng trở về chuẩn bị một chút, đem mấy thứ này cấp thu thập hảo đi theo cùng nhau lên núi đi. Tô Lan cười tủm tỉm mà lấy ra một trương tờ giấy giao cho Tô Mai các nàng, làm các nàng trở về thu thập đồ vật đi theo cùng nhau đi rồi. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều tiếp nhận tới. Liền thấy mặt trên viết đều là các nàng lần này lên núi yêu cầu đồ vật. Tỷ như túi ngủ, tỷ như loại ma quần áo, tỷ như nồi chén gáo buồn, tỷ như gia vị liêu linh tinh. Tô Mai, tỷ tỷ, ngươi lên núi không phải dã ngoại cầu sinh, mà là nấu cơm dã ngoại tới đi. Tô Mai tuy rằng ở trong lòng phun tào nhà mình tỷ tỷ, bất quá nghĩ đến tỷ tỷ trong bụng tiểu cháu ngoại gái, cũng chỉ có thể nhận mệnh trở về thu thập đồ vật, lên núi lúc sau cấp tỷ tỷ làm tốt ăn cấp tỷ tỷ bổ bổ. Một giờ sau, Tô Mai Trần Kiều Kiều ở sau núi chân núi Tô Lan bọn họ một nhà hiệp, sau đó cùng nhau lên núi. Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ 5 cái, mỗi người trên người đều cong ba lô, Trần Viện Triều trên người cũng cong đại đại ba lô, đây là Trần Viện Triều đối mấy đứa con trai khảo nghiệm, con gánh nặng đi trước. Đương nhiên, Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ 3 cái mới 8 tuổi, Trần Ái Đường bọn họ 2 tháng mới 4 tuổi, Trần Viện Triều cũng sẽ không bởi vì muốn huấn luyện bọn nhỏ, khiến cho bọn nhỏ phụ trọng quá lớn, làm cho bọn họ thân cao về sau trường không được. Trần Viện Triều cũng chính là làm mấy đứa con trai cong chính mình yêu cầu quần áo, còn có thảm gì đó, dư lại đồ vật đều là chính hắn bối. Tô Lan đi theo Trần Viện Triều bên người, Trần Viện Triều nắm nhà mình tức phụ tay, sau đó làm mấy đứa con trai đi theo hắn phía sau cùng nhau lên núi, hắn ở phía trước mở đường, Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều đi theo Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ 5 cái phía sau cản phía sau. Hoa, ba ba, nơi này chúng ta đã tới, ta cùng ngươi nói ta lần trước cùng ái đảng ca ca bọn họ cùng nhau lên cây đào tổ chim. Nhà của chúng ta tiểu liêu ca chính là từ này cây thượng tổ chim móc ra tới. Vừa mới vào trong núi sau đó không lâu, Trần Ái Đường liền chỉ vào một cái đại thụ hứng thú bừng bừng mà đối Trần Viện Triều nói. Mụ mụ, ta lần trước cùng ái trung ái hoa các ca ca ở chỗ này nhặt quả dại tử, cho dù ta lần trước cho ngươi mang về cái loại này quả dại tử, chính là ở chỗ này nhặt. Hoa, mụ mụ, này cây thật lớn a. Trần Ái Đường nhìn trước mặt này cây 3 cái người trưởng thành ôm hết mới có thể đủ vây quanh thân cây che trời đại thụ, vẻ mặt ngạc nhiên mà cảm thán nói. Tô Lan bị Trần Viện Triều nắm tay, đi vào nhà mình nhi tử nói này cây che trời đại thụ trước mặt, cười tủm tỉm mà duỗi tay đem bàn tay đặt ở trên thân cây, đem một hệ dị năng vận chuyển đến này cây thượng. Này cây năm đó nàng năm đó vào núi thời điểm cũng cường điệu đem một hệ dị năng đặt ở này cây thượng, bằng không này cây thật đúng là không nhất định có thể lớn lên tốt như vậy. Này cây là một cây cây thủy sam, lớn lên vẫn là rất cao lớn, Tô Lan đối này cũng rất vừa lòng. Trung quanh cây cối cũng rất cao lớn, còn có thủy tùng, du tùng, cây bạch dương, cây đoạn linh tinh cây cối, thân cây cũng là rất thô tráng. Mụ mụ đang làm gì? Trần Ái Đường nghi hoặc hỏi. Không có gì, mụ mụ chính là xem này cây lớn như vậy, muốn sờ sờ xem mà thôi. Tô Lan mỉm cười đối Trần Ái Đường nói. Ân, ta cũng sờ sờ. Trần Ái Đường cũng tiến đến kia cây cây thủy sam phía trước, duỗi tay sờ sờ thân cây, cười hì hì nói, mụ mụ, ta cũng sờ soạn. Tô Lan mỉm cười sờ sờ tiểu nhi từ đầu, hảo, chúng ta tiếp tục đi thôi, bằng không trong chốc lát trời tối chúng ta đều còn chưa tới địa phương. Hảo, lúc này không chỉ có là Trần Ái Đường đáp lại Tô Lan nói, Trần Ái Tinh bọn họ mấy cái cũng đi theo đáp lại. Mụ mụ, này cây tên gọi là gì? Trần Ái Bang cũng tiến đến Tô Lan bên người hỏi. Này cây tên khoa học kêu du tùng. Kia mụ mụ, này cây đâu? Cái này là quốc huệ. Mụ mụ, loại này gọi là gì? Đây là cây du. Cái này đâu? Đây là thông trắng. Mụ mụ, đây là cái gì thực vật? Đây là đỗ trọng. Mụ mụ, cái này là cái gì? Đây là thảo dược. Mụ mụ. Dọc theo đường đi Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ mấy cái sôi nổi tranh đoạt mẫu thân lực chú ý, không chỉ là Trần Ái Đường tiến đến Tô Lan bên người cùng Tô Lan nói chuyện, Trần Ái Tinh, Trần Ái Bang, Trần Ái Kỳ cùng Trần Ái Võ đều thò qua tới, không thể bởi vì Trần Ái Đường là nhỏ nhất đệ đệ khiến cho hắn khi nào đều dính mụ mụ. 059 cắm trại dã ngoại 2. Đi rồi vài tiếng đồng hồ về sau, bọn họ cũng coi như là vào núi sâu, đương nhiên nơi này núi sâu cũng chỉ là bên ngoài. Bên trong chân chính núi sâu rừng già Trần Viện Triều sẽ không mang theo mấy cái còn tuổi nhỏ nhi tử cùng mang thai thê tử đi vào. Nơi này núi sâu cây cối phi thường cao lớn, cái loại này che trời đại thụ cảm giác phi thường rõ ràng. Tô Lan nhìn trước mặt lớn lên phi thường tốt cây cối, cảm thấy chính mình mấy năm nay thường thường đều sẽ tới một chuyến, dùng một hệ dị năng ẩn dưỡng này đó cây cối, hiệu quả còn là phi thường tốt, nàng năm đó trả giá vẫn là thực đáng giá. Đông Bắc rừng rậm bên trong đại đa số đều là tung bách, cái gì du tùng a? Thông trắng linh tinh cây cối đều rất nhiều, này đó đều là thường xanh cây cao to. Còn có lá rụng cây cao to bạch quả, đỗ trọng, cây du cùng xuân thụ, cây keo linh tinh có rất nhiều. Trần Viện Triều mang theo này đó tức phụ, nhi tử còn có bọn muội muội cùng nhau tới, tới rồi một viên thật lớn cây du hạ. Này cây du thân cây, gần có hai người ôm hết như vậy đại. Nhánh cây phân nhánh rất nhiều, Trần Viện Triều cảm thấy tại đây cây thượng cái thụ ốc còn là phi thường tốt. Nhà của chúng ta liền tại đây cây thượng xây nhà. Các ngươi hai cái chính mình tìm một khác cây cái, một cái cây nhỏ có hai cái chính mình ngủ. Trần Viện Triều chỉ vào nảy viên lớn nhất cây du, đối nhà mình muội muội còn có cô em vợ nói: "Tam ca à, các ngươi một nhà bảy khẩu liền tại đây cây thượng, làm chúng ta hai cái chính mình làm a. Tam ca, ngươi có phải hay không đã quên ta căn bản là sẽ không cái thủ ốc ca?" Trần Kiều Kiều nghe đến mấy cái này Tam ca nói về sau đều sẽ ở Tam ca vô sỉ làm cho sợ ngây người. Nàng cùng Tô Mai hai cái chính là trước nay đều không có cái gì dã ngoại sinh tồn năng lực, huống chi ở như vậy núi sâu rừng già bên trong, các nàng hai cái một chút kinh nghiệm đều không có hảo sao. Liên tính các nàng có một đinh điểm dã ngoại sinh tồn năng lực, cũng không đại biểu các nàng hai cái có thể chính mình đem một cái thụ ốc cấp cái lên nha. Các nàng hai cái động thủ năng lực cũng không phải rất mạnh, xây nhà như vậy yêu cầu cao độ kỹ năng, các nàng càng thêm đều sẽ không hảo sao. Làm ca ca, không giúp đỡ muội muội, chẳng lẽ muốn đem này đó muội muội cấp bỏ xuống sao? Lần này chúng ta lại đây là muốn rèn luyện các ngươi dã ngoại sinh tồn năng lực, đương nhiên cái thụ ốc vẫn là các ngươi chính mình tới. Trần Viện Triều Phi thường đương nhiên nói. Đương nhiên, ta cũng không phải không giúp các ngươi, ta nói cho các ngươi hẳn là như thế nào đem thụ ốc cái lên, động thủ chính là các ngươi chính mình. Trần Viện Triều cũng không có khó xử nhà mình muội muội cùng cô em vợ, đáp ứng rồi các nàng trong chốc lát hắn sẽ cho các nàng làm kỹ thuật chỉ đạo. Nếu là lại đây cảm thụ một chút dã ngoại sinh tồn thể nghiệm như vậy các ngươi hai cái cũng muốn học được như thế nào chính mình động thủ cái thụ ốc ca. Tổng không có khả năng là ta tới giúp các ngươi cái, sau đó các ngươi nói là các ngươi là tới thể nghiệm dã ngoại sinh tồn. Trần Viện Triều Phi thường đúng lý hợp tình nói. Nếu các ngươi đi theo cùng nhau tới sao? Như vậy các ngươi cũng coi như là ta thuộc hạ huấn luyện thành viên, các ngươi cũng là muốn cùng ái tinh bọn họ cùng nhau huấn luyện, mà ta cho các ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ chính là chính mình động thủ cái thụ ốc. Trần Viện Triều Phi thường nghiêm túc nói. Ngao, ta đáng thương tiểu cháu trai, chúng ta vận mệnh thật là quá thảm, rơi xuống như vậy một cái đại ma vương thuộc hạ, chúng ta tiền đồ kham ưu a. Trần Kiều Kiều nghe được nhà mình Tam ca nói về sau, nhịn không được ôm lấy bên cạnh Trần Ái Kỳ, phi thường thê thảm mà kêu rên nói. Trần Ái Kỳ bị nhà mình cô ôm lấy về sau, nghe bên thai tràn ngập cô thê thảm chu lên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cô, này không phải chúng ta muốn học sao? Chúng ta mấy cái cũng muốn giúp ba ba cùng nhau làm việc, cho nên ngươi cũng muốn cùng tiểu gì cùng nhau chính mình xây nhà lạp. Trần Kiều Kiều nghe xong cháu trai nói như vậy, tức khắc vẻ mặt không thú vị buông ra hắn bĩu môi nói, tiểu Ái Kỳ, ngươi như thế nào như vậy không đáng yêu? Hảo! Đừng nói như vậy nói nhảm nhiều, đem đồ vật thu thập hảo, chuẩn bị xây nhà. Trần Viện Triều làm lơ nhà mình muội muội kêu rên, phi thường lánh khóc nói. Chính là Tam ca, ta đã đói bụng, hiện tại đều đã giữa trưa, chúng ta vẫn là ăn cơm trước lại xây nhà đi. Trần Kiều Kiều chơi xấu nói, sợ nhà mình Tam ca tiếp tục làm lơ chính mình yêu cầu. Trần Kiều Kiều còn đem nàng Tam tẩu cấp kéo ra tới đương cờ hiệu. Tam ca, liền tính ngươi không đau lòng ta, cũng muốn đau lòng ta Tam tẩu đi. Ta Tam tẩu trong bụng chính là còn có ngươi tâm tâm niệm niệm nhiều năm tiểu công chúa, ngươi không thể làm nàng cũng đi theo đói bụng đi. Trần Viện Triều nhìn chơi xấu muội muội, bất đắc dĩ lắc đầu, hành, nếu các ngươi không nghĩ hiện tại xây nhà nói, như vậy chúng ta liền nấu cơm ăn, bất quá muốn ăn cơm nói, nguyên liệu nấu ăn các ngươi muốn chính mình chuẩn bị. Muốn như thế nào chuẩn bị muốn tăng ca? Chúng ta bên này đều không có gạo và mì. Trần Kiều Kiều khó hiểu nói, gạo và mì linh tinh, đương nhiên chúng ta đều sẽ chính mình chuẩn bị. Nhưng là đồ ăn nói chính là các ngươi muốn chuẩn bị. Trần Viện Triều nhún vai nói, các ngươi muốn ăn thịt nói, liền chính mình đi săn, muốn ăn rau xanh nói, như vậy các ngươi muốn chính mình đi thải rau dại trở về. Sao lại có thể như vậy a Tam ca? Trần Kiều Kiều nghe xong này đó đi học nói về sau càng thêm khổ sở, còn khóc tang mặt đối Tô Lan nói, Tam tẩu ta Tam ca như vậy lánh khóc vô tình, ngươi đều không quản sao. Đây là ngươi Tam ca chuyên nghiệp lĩnh vực thượng sự tình, ta lại không hiểu biết như thế nào quản. Tô Lan cười tủm tỉm mà ở Trần Kiều Kiều trong lòng lại cắm một đao. Lũy bếp sự tình liền giao cho ta tức phụ tới làm, các ngươi dư lại đi múc nước, nhặt xài còn có đi săn trích rau dại, đều là các ngươi sự tình. Trần Viện Triều đem người cấp đuổi đi, Kiều Kiều ngươi cùng Tiểu Mai cùng nhau đi săn, nhặt xài còn có gánh nước, ta mang theo ái tinh bọn họ đi trích rau dại. Trần Kiều Kiều nhìn không dung cự tuyệt Tam ca, lại nhìn cười tủm tỉm Tam tẩu, chỉ có thể nhận mệnh nga một tiếng, đi theo con cùng tiễn Tô Mai đi rồi. Trần Viện Triều cũng mang theo mấy đứa con trai đi rồi, lưu lại Tô Lan tiếp tục lưu tại cây du dưới tàng cây. Tô Lan đi đến một mảnh tương đối trống trải địa phương, thổ hệ dị năng nháy mắt phát động, nguyên bản bình tĩnh thổ địa nháy mắt giật giật, giống như có thứ gì ở phía dưới đem thổ hướng lên trên cùng bộ dáng. Bùn đất cùng, sau đó nhanh chóng tụ ở bên nhau hình thành một cái rắn chắc đống đất, lại chậm rãi biến thành bẫy bếp, bùn đất dần dần mà ngưng tụ ở bên nhau, nối thành một mảnh, mặt ngoài bóng loáng lại kiên cố. Tô Lan đem thổ bếp chuẩn bị cho tốt về sau liền từ trong không gian lấy ra cái băng ghế ra tới đặt ở dưới tàng cây, nàng liền ngồi dưới tảng cây dựa vào thân cây chậm gì gì mà đọc sách, hoàn toàn đều không lo lắng đi ra ngoài những người đó. Vốn dĩ bọn họ hạ trại địa phương liền không phải bao sâu núi sâu, hơn nữa Tô Lan dùng khổng lồ tinh thần lực kinh sợ, này phụ cận sắp tới nội sẽ không có đại hình ăn thịt động vật lại đây. An toàn vấn đề không có gì yêu cầu lo lắng, như vậy Tô Lan liền không thèm để ý bên kia những người đó sẽ gặp được cái gì. Bên kia Tô Mai đi theo Trần Kiều Kiều cùng đi đi săn, nhìn xem có thể hay không đánh tới cái gì gà rừng thỏ hoang, hoặc là có thể gặp được khác động vật gì đó. Tỷ như con hoang A, hiệu bào A hoặc là lộc gì đó, mặc kệ là mai hoa lộc vẫn là tuần lộc mai sừng tấm đường cái gì đó chỉ cần có chỉ lộc thì tốt rồi. Bất quá thực đáng tiếc Tô Mai các nàng cũng chính là gặp mấy chỉ điểu, đương nhiên Tô Mai còn phát hiện một cái rừng rậm hồ, trong hồ trong bụi cỏ còn có rất nhiều thủy điểu. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều một cái lợi dụng cung tiễn tài bắn cung, một cái dùng phi đao đao pháp săn tới rồi mấy chỉ chim nhạn cùng vịt hoang, đương nhiên còn có khác cái gì thủy điểu. Không sao không cắm trại dã ngoại ba. Tiểu Mai, đó có phải hay không bạch hạc? Trần Kiều Kiều nhìn mỗi chỉ ở thủy biên chảo cá chân dài điểu, nhịn không được kéo kéo Tô Mai và táo hỏi. Tô Mai xem qua đi, thấy kia chỉ xinh đẹp tiên hạc đỉnh đầu một mạt màu đỏ, gật gật đầu nói, đúng vậy. Trần Kiều Kiều nghe vậy, trên mặt tức khắc lộ ra sán lạn tươi cười nói, Tiểu Mai, chúng ta đánh một con bạch hạc trở về đi. Tô Mai, hiện tại là 1984 năm, hoang dại động vật bảo hộ pháp lúc này còn không có đâu, cho nên Trần Kiều Kiều muốn ăn một con bạch hạc ý tưởng vẫn là không có gì vấn đề. Chúng ta đánh tới mấy chỉ vịt hoang cùng chim nhạn đều đủ ăn đi. Bạch hạc liền từ bỏ. Tô Mai lắc đầu nói. Trần Kiều Kiều nhìn bên kia bạch hạc, bất đắc dĩ gật đầu, hảo đi, kỳ thật bạch hạc như vậy xinh đẹp ta cũng không đành lòng ăn nó. Mai hoa lộc cũng rất đáng yêu, ngươi không ăn sao? Tô Mai nghe xong Trần Kiều Kiều nói về sau hỏi ngược lại. Ăn a, lộc thì tan rất ngon. Trần Kiều Kiều đương nhiên nói. Tô Mai. Hảo, con mồi đánh tới, chúng ta cũng nên gánh nước đi trở về. Tô Mai không muốn cùng Trần Kiều Kiều bẩn, chuẩn bị gánh nước trở về. Trần Kiều Kiều vô ngữ mà nhìn về phía Tô Mai nói, gánh nước trở về. Thân ái quả mơ, ngươi có phải hay không đã quên chúng ta không có thùng nước a? Như thế nào múc nước? Chúng ta đây trước đem con mồi cấp xử lý tốt. Trở về hỏi một chút tỷ của ta nhìn xem dùng cái gì trang thủy. Tô Mai cũng phản ứng lại đây các nàng lên núi thời điểm căn bản là không có mang thùng nước, nàng nghĩ nghĩ nói. Hành đi. Trần Kiều Kiều gật gật đầu, khẳng định Tô Mai đề nghị, cùng nhau xử lý các nàng đánh tới con mồi, rút mau, mổ bụng xử lý nội tạng. Bên kia Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều đã đánh tới con mồi ở xử lý con mồi, bên này Trần Viện Triều mang theo mấy đứa con trai biên nhặt xài biên nhận rau dại, thuận tiện kháp rau dại mới mẻ lần đầu đi chuẩn bị nấu ăn ăn. Lại đây, các ngươi muốn nhận một chút này đó rau dại, về sau các ngươi muốn dã ngoại sinh tồn nói, không có gì đồ ăn dưới tình huống phải học được tìm một ít rau dại tới đỡ đói. Cái này là khúc ma đồ ăn, có thanh nhiệt giải độc công hiệu. Ngắt lấy về sau rửa sạch sẽ, sau đó dùng nước gấm chắc thục, rau trộn, hoặc là chấm tương ăn đều có thể. Cái này là khổ mạch đồ ăn, ăn pháp là cùng mặt trên cái kia không sai biệt lắm. Cái này là rau kim châm không thể không nấu chín. Ngắt lấy về sau muốn ở nước gấm bên trong nóng chín, nói cách khác sẽ trúng độc, biết không? Cái này là bồ công anh, cái này là rau sam, còn có cái này là rau cần, còn có yến đuôi đồ ăn, tiểu căn tỏi, rau gai, sơn ma trà, cái này là hôi đồ ăn, ngươi là dùng nước gấm chắc chín về sau dùng để xào, hoặc là dùng để làm hôi đồ ăn làm thiêu thịt xào thịt ti cũng là có thể. Cái này là rau rền rau trộn hoặc là thanh xào, làm thành đồ ăn so hoặc là làm vằn thắn đều là có thể. Hiện tại hương vị vẫn là không tồi, đại đa số ra ở vườn rau bên trong cũng có, ngẫu nhiên nói còn sẽ lấy tới trồng rau, dã ngoại nói cũng rất nhiều. Cái này là ngải hao, cái này dùng để bao sủi cảo hoặc là nấu mì gì đó đều có thể. Hơn nữa ngải thảo còn có thể phơi khô, lấy đảm đương đuổi con muỗi loại dược liệu còn có thể dùng để làm ngải cứu điều. Đây trời tinh, cây du tiền, thiết rau rền, lông heo đồ ăn, cây keo hoa, sa tiền thảo, thủy rau cần, cây gừng tây, dương sỉ. Này đó đều là ta muốn dạy các ngươi rau dại, ta cũng không yêu cầu các ngươi toàn bộ đều nhớ kỹ, nhưng là các ngươi ít nhất cũng muốn nhớ kỹ vài loại, như vậy về sau các ngươi yêu cầu thời điểm liền sẽ không hiểu ra sao, trong đầu trống rỗng. Ta cũng không yêu cầu các ngươi về sau tất cả đều cùng ta giống nhau tham gia quân ngũ, nhưng là liền tính các ngươi không lo binh, dã ngoại sinh tồn năng lực cũng đều là yêu cầu học tập. Đừng tưởng rằng các ngươi về sau không lo binh, liền sẽ khuyết thiếu huấn luyện. Có một cái đương quá binh ba ba. Các ngươi tất cả đều phải có giác ngộ, từ nhỏ đến lớn, các ngươi đều sẽ ở ta huấn luyện hạ sinh hoạt. Có lẽ chờ ta về sau vội vàng công tác thời điểm sẽ có, rất ít có thời gian mang theo các ngươi cùng nhau huấn luyện, nhưng là nếu ta có thời gian nói, ta đều sẽ mang theo các ngươi thể nghiệm một chút dã ngoại sinh tồn tốt đẹp. Là đâu, ta liền mang theo các ngươi, cảm thụ một chút chúng ta Đông Bắc dã ngoại sinh tồn hoàn cảnh, chờ đến về sau nói, ta sẽ mang theo các ngươi đến phương Nam bên kia thể nghiệm một chút, ở nhiệt đới rừng mưa bên trong cắm trại dã ngoại sinh hoạt. Nhớ kỹ sao? Trần Viện Triều nói xong về sau, đối mấy đứa con trai hỏi. Nhớ kỹ ba ba. Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ năm cái chăm miệng một lời mà nói. Ân. Trần Viện Triều vừa lòng gật gật đầu, đi thôi, đem rau dại thải hảo về sau chúng ta đem này đó khô nhánh cây nhặt một nhặt, mang về nhóm lửa. Mụ mụ, chúng ta đã trở lại. Trần Ái Đường một hồi đến vừa mới hạ trại địa phương, vừa nhìn thấy ngồi ở dưới tảng cây tô lan thân ảnh, liền vui sướng chạy về phía nhà mình mụ mụ, hưng phấn mà hướng nhà mình mụ mụ khoe ra nói, mụ mụ, cái này là ta thải rau dại, ba ba nói cái này kêu rau sam. Mụ mụ. Trần Ái Tinh bọn họ cũng sôi nổi đi vào tô lan bên người, trên mặt đều mang theo hưng phấn tươi cười. Đã trở lại. Tô Lan cũng cười nhìn về phía nhà mình mấy đứa con trai, lại nhìn về phía có một đại bó củi Trần Viện Triều, mỉm cười khen nói, rất tuyệt, các ngươi đều rất tuyệt. Tô Lan nhất nhất mà cho nhà mình mấy đứa con trai một cái mỏa mỏa tình yêu, sờ sờ mấy đứa con trai đầu nói, hôm nay đi theo ba ba cao hứng không? Đi theo ba ba học đồ vật, có hay không nhớ kỹ? Ba ba không chỉ có dạy chúng ta nhận rau dại, cũng dạy chúng ta nhìn xem đi vị dã thú tung tích. Trần Ái Tinh trả lời nói, có hảo hảo học sao? Tô Lan ôn nhu nói, không bắt buộc các ngươi hiện tại liền đem ba ba giáo đồ vật đều nhớ kỹ, nhưng là cũng không thể không hướng trong lòng đi biết không? Các ngươi về sau tổng hội hữu dụng đến thời điểm, biết không? Ân, chúng ta đều nhớ kỹ, mụ mụ. Trần Ái Tinh bọn họ gật đầu nói, hảo, trong chốc lát tiểu gì các nàng nên trở về tới, các ngươi hiện tại đi theo ba ba đi nhóm lửa, đem hỏa cấp thiêu cháy. Tô Lan mỉm cười lại lần nữa hôn hôn mấy đứa con trai. Làm cho bọn họ đi theo Trần Viện Triều đi học học như thế nào nhóm lửa. Trần Ái Tinh bọn họ tam bảo thai đều đã 8 tuổi tuổi tác, ở nông thôn tuổi này hài tử đều đã học xong nhóm lửa nấu cơm, liền nhà mình mấy đứa con trai còn không có học được, Tô Lan cảm thấy có điểm thực xin lỗi mấy đứa con trai. Tiểu dưỡng nhi tử thật sự là quá không nên, cho nên vẫn là làm nam nhân nhà mình tới giáo mấy đứa con trai đi, nàng một nữ nhân không hảo giáo nhi tử. Tốt, mụ mụ. Trần Ái Tinh bọn họ nghe lời mà đi vào Trần Viện Triều bên người. Đi theo Trần Viện Triều cùng nhau học tập như thế nào nhóm lửa. Trần Viện Triều không có chính mình động thủ, mà là làm nhà mình nhi tử chính mình đi nhóm lửa, cho bọn họ một bao que diêm liền mặc kệ. Từ qua, người trước đem thùng nước cấp đánh ra tới, chúng ta tới thời điểm không có mang thùng, trong chốc lát không hảo múc nước. Tô Lan đối Trần Viện Triều nói, bọn họ hạ trại địa phương cách đó không xa chính là một cái dòng suối nhỏ, chính là liền tính là có thủy, không có múc nước đổ vật cũng là không thể múc nước. Hảo. Trần Viện Triều nghe được tức phụ nói về sau liền lấy ra thợ một công cụ tới chuẩn bị đánh một cái thùng nước. Trần Viện Triều tìm một cây gỗ sam chặt bỏ tới, sau đó phi thường nhanh chóng bắt đầu bảo tấm ván gỗ, chế tác thùng gỗ. 061 cắm trại dã ngoại 4. Trần Viện Triều thợ một tay nghề còn là phi thường tốt, có hắn dị năng phối hợp, hắn chế tác một cái thùng gỗ, cũng hoa không đến một giờ thời gian cũng đã đem hai cái phi thường bình thường đầu gỗ cấp làm tốt. Trần Viện Triều đem thùng gỗ làm tốt về sau. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều cũng đã thu thập hảo con ngồi sau đã trở lại. Trần Viện Triều cũng không có làm Tô Mai người lại đi gánh nước, chính hắn cầm vừa mới làm tốt thùng gỗ đi vào bên dòng suối nhỏ, đem vừa mới làm tốt gỗ sam hết thể cấp rửa sạch sẽ, sau đó đem thủy chứa đầy trọn trở về doanh địa. Trần Viện Triều đem thủy cấp trọn đã trở lại về sau Tô Mai liền bắt đầu làm cơm trưa. Tô Mai có hay không làm cái gì quá phức tạp đồ ăn, cầm một cái nồi nấu nước, sau đó bắt đầu làm khoai tây hầm thịt. Một cái nồi dùng để làm khoai tây hầm thịt, sau đó một khác nồi nấu dùng để nấu cơm. Trần Viện Triều thật là không có đem mẹ cấp bối thượng tới, nhưng là Tô Lan trong không gian vẫn là lấy ra một chút mẹ ra tới. Tô Mai cũng là biết nhà mình tỉ tỉ không gian tồn tại, cho nên hắn cũng không kỳ quái, lúc này sẽ có gạo nấu cơm. Lại nói không có làm cơm thời điểm, Trần Ái Tinh bọn họ liền ở bên cạnh hỗ trợ. Trần Ái Tinh bọn họ ba cái đại hài tử, liền giúp đỡ Tô Mai tẩy nồi rửa chén, sau đó sắt rau băm đồ ăn. Rửa rau linh tinh. Trần Ái Võ cùng Trần Ái Đường cùng ta hai cái tiểu nhân liền sẽ đặt ở bếp lò bên cạnh hỗ trợ nhóm lửa. Trần Viện Triều cùng Tô Lan đều không có cái loại này bọn nhỏ con nhỏ, bọn họ chơi hỏa nói, sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm sự tình ý tưởng. Bọn họ vài người ở chỗ này chân ái ta cùng Trần Ái Đường, muốn đem hỏa cấp đốt tới phát sinh cái gì nguy hiểm cũng là yêu cầu rất lớn cơ hội. Thực hiện nhiên, vô luận là Trần Viện Triều vẫn là Tô Lan, đều sẽ không làm cơ hội như vậy phát sinh. Tô Mai làm khoai tây hầm thịt, đốn một hồi lâu lúc sau, cũng không có nói muốn đem những cái đó rau dại xử lý tiếp tục làm. Bởi vì khoai tây hầm thịt phân lượng đã thực đủ, Trần Viện Triều mang đến này nồi nấu còn là phi thường đại, một cái nồi tràn đầy khoai tây hầm thịt, đủ bọn họ 9 người ăn no. Giữa trưa cơm thực mau liền làm tốt, sau đó đại gia tụ ở bên nhau ăn một đốn, phi thường mỹ vị cơm trưa về sau. Trần Viện Triều đang nói minh bọn họ nấu cơm thời điểm, cũng đã ở bên cạnh khai một cái tiểu lều tranh. Ăn qua cơm trưa về sau, Trần Viện Triều bọn họ liền tính toán cái thủ Úc, mà Tô Lan còn lại là bị Trần Viện Triều đưa đến tiểu lều tranh bên kia, làm nàng ngủ trưa. Hắn tức phụ hiện tại chính là hai người, tuy rằng nói tức phụ hiện tại còn không có mang thai phản ứng, nhưng là làm nhà mình tức phụ đều ngủ vẫn là tốt, cho nên Trần Viện Triều không cho tức phụ động thủ, làm nàng ngủ trưa, chính mình mang theo bọn nhỏ đi cái thủ Úc. Ba ba, ta cũng tưởng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ trưa. Trần Ái Đường xem thành ngày đó phô thảm ngủ ở lều tranh mụ mụ, vẻ mặt thèm nhỏ dãi đối ba ba nói. Hành, ngươi cùng ngươi tứ ca cùng đi cùng mụ mụ ngủ trưa, ta mang theo đại ca ngươi nhị ca tam ca bọn họ xây nhà. Trần Viện Triều cũng không có thực lanh khốc cự tuyệt tiểu nhi tử yêu cầu, rốt cuộc tiểu nhi tử mới 4 tuổi, muốn ngủ trưa nói vẫn là có thể. Tiểu nhi tử hôm nay lượng vận động cũng coi như lớn, cho nên Trần Viện Triều cũng không tính toán tiếp tục làm nhi tử tiếp tục bận việc, khiến cho Trần Ái Võ cùng Trần Ái Đường cùng đi bồi Tô Lan ngủ trưa. Thật vậy chăng? Cảm ơn ba ba, ta đây liền đi theo mụ mụ ngủ. Nghe được nhà mình ba ba nói hắn có thể đi ngủ trưa sau, Trần Ái Đường phi thường cao hứng bổ nhào vào mụ mụ bên người nằm hảo, cười hi hi nói, mụ mụ, ta tới bồi ngươi ngủ trưa, ngươi nhưng không cao hứng à. Ta thật cao hứng à, ngươi có thể lại đây bồi ta cùng nhau ngủ trưa, ta liền không cảm thấy tịch mịch. Đột nhiên cười tủm tỉm trả lời nhi tử nói. A Võ, ngươi cũng lại đây đi theo mụ mụ cùng nhau ngủ. Tô Lan vô vô Trần Ái Đường làm hắn ngoan ngoãn nằm hảo về sau, cũng quay đầu đối đứng ở bên kia Trần Ái Võ hô. Tốt, mụ mụ, ta đây liền lại đây. Trần Ái Võ nghe được mụ mụ triệu hoán về sau, đừng cọ tới cọ lui đi vào mụ mụ bên người nằm xuống, ôm mụ mụ một con cánh tay ngủ. Tô Lan bên người một tả một hữu ngủ xong bảo thai nhi tử, tâm tình của nàng cũng phi thường hảo. Ngủ đi, tỉnh ngủ, buổi chiều ở cùng các ngươi ba bà cùng nhau chơi. Tiểu Lan mỉm cười đối hai cái nhi tử nói. Tốt mụ mụ, mụ mụ ngọ an. Trần Ái Võ cùng Trần Ái Đường phát nhà này mụ mụ cánh tay, phi thường đôi mắt thực mau liền ngủ rồi. Mới 4 tuổi hài tử tuy rằng tinh lực thực tràn đầy, nhưng là bọn họ đi theo đại gia cùng nhau đi rồi mấy cái giờ đường núi, lại đi theo Trần Viện Triều cùng đi kiểm tra nhận rau dại cũng là rất mệt, cho nên mới có thể nhanh như vậy ngủ. Tuy rằng thoạt nhìn thực mau liền đi vào giấc ngủ, hai cái nhi tử lại nhìn xem đứng ở bên ngoài đi theo Trần Viện Triều tại bên người ba cái nhi tử, mỉm cười đối Trần Viện Triều nói, ái tinh bọn họ ba cái cũng rất mệt, ngươi một hồi đừng làm bọn họ làm quá nặng sống, làm cho bọn họ ngồi hỗ trợ thì tốt rồi. Tô Lan yêu thương mà nhìn bọn nhỏ, lại đối Trần Viện Triều dặn dò nói, ân, ta đã biết, ngươi chạy nhanh ngủ đi, bọn họ đều là ta nhi tử, ta còn có thể hại bọn họ. Trần Viện Triều nghe xong nhà mình tức phụ dặn dò gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, lại chạy nhanh thúc giục tức phụ ngủ hảo hảo nghỉ ngơi. Trần Viện Triều cũng không có thật sự phát rồ làm ba cái mới 8 tuổi nhi tử, đi theo hắn chạy ban ngày, lại không cho bọn họ ngủ trưa, liền lại đem bọn họ mang đi ra ngoài. Trần Viện Triều làm những người khác tất cả đều ngủ trưa, chính hắn một người đi tìm một ít có thể chém thụ chém trở về, một hồi cái thụ Úc thời điểm có thể dùng đến. Trần Viện Triều hoa 2 cái giờ thời gian, chém một ít thụ trở về. Trần Viện Triều lựa chọn cây cối sinh trưởng tương đối tươi tốt địa phương chặt cây, cứ như vậy, cũng coi như là vì bên cạnh thụ giảm bớt cùng chúng nó tranh đoạt chất dinh dưỡng người cạnh tranh. Trần Viện Triều đem thụ chặt bỏ tới, chỉnh cây kéo hồi doanh địa. Không chỉ là tốc làm hữu dụng, nhánh cây cùng lá cây cũng là hữu dụng. Cho nên Trần Viện Triều đem chỉnh cây kéo trở về không có đem nhánh cây cùng lá cây ném tại chỗ. Chờ Trần Viện Triều đem thụ cấp chém trở về sau, Trần Ái Tinh bọn họ ngủ trưa cũng đã tỉnh ngủ. Tô Lan các nàng cũng không có ngủ thật lâu, không sai biệt lắm 2 cái giờ thời gian là đủ rồi. Trần Viện Triều nhìn thấy nhà mình tức phụ tỉnh lại, ân cần mà thấu đi lên cấp nhà mình tức phụ múc nước rửa mặt súc miệng, đến nỗi nhà mình tiểu tử thúi nhóm khiến cho bọn họ chính mình động thủ. Mới 4 tuổi Trần Ái Võ cùng Trần Ái Đường. Trần Viện Triều hầu hạ tức phụ rửa mặt hảo về sau, liền mang theo đã tỉnh táo lại mấy đứa con trai bắt đầu chuẩn bị cái thụ Úc. Trần Viện Triều một chút đem hắn chém trở về những cái đó thụ chậm rãi chém thành tấm ván gỗ bao sạch, Trần Ái Tinh bọn họ còn lại là đi theo Tô Lan cùng nhau dưới tảng cây ngồi xong, bệnh trên dưới thụ thang dây. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều còn lại là leo cây đi lên đem thư mặt trên yêu cầu xây nhà địa phương cấp rửa sạch ra tới, trong chốc lát hảo phương tiện bọn họ một chút đem thụ Úc cấp cái lên. Tới, như vậy đem dây thừng cấp xoa lên, sau đó một chút mà đem này đó một đồng cấp bó lên biết không. Tô Lan giáo mấy đứa con trai biên chế thang dây, cần xa thẳng đem Tô Lan thủ đoạn như vậy thô nửa thước lớn lên một đồng cấp bó lên biến thành cầu thang bộ dáng. Trần Ái Tinh bọn họ thực nghiêm túc địa học mụ mụ bộ dáng một chút mà biên chế, Trần Ái Võ cùng Trần Ái Đường tuổi còn nhỏ, sức lực cũng không tính đại, cho nên hai người bọn họ chính là cấp mụ mụ cùng các ca ca đệ đồ vật mà thôi. Không sắp hay cắm trại dã ngoại năm. Trần Viện Triều đem tấm ván gỗ chuẩn bị cho tốt về sau, liền thượng thụ ở một cây lớn nhất cây du mở rộng chi nhánh nơi đó bắt đầu đắp tấm ván gỗ. Kia cây cây du chủ thân cây, có hai cái người trưởng thành ôm hết như vậy đại. Cho nên nó phân xoa điểm, kia mấy cái chạc cây cũng là phi thường đại. Trần Viện Triều ở mấy cái chạc cây trung gian đắp thượng một cây thô to thân cây, hắn đem thân cây đắp thành chữ thập hình dạng, dùng làm thụ ốc cái giá cái bệ, sau đó chậm rãi lại dùng tấm ván gỗ một chút đắp thành ngôi cao sàn nhà. Trần Viện Triều đem sàn nhà phô lên về sau, lại đem chung quanh cấp vây quanh lên, hình thành một cái có mười mấy mét vuông cây nhỏ phòng. Thu ốc nóc nhà, Trần Viện Triều là dùng cỏ tranh tới đáp. Cỏ tranh cũng là Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai các nàng đi cắt, sau đó dùng dây thừng đem cỏ tranh cấp bệnh hảo, một chút phô đến nóc nhà thượng. Đương nhiên, cỏ tranh thực mềm không thể chính mình cố định trụ, cho nên Trần Viện Triều là trước tiên ở nóc nhà đinh một ít tấm ván gỗ, sau đó mới dùng cỏ tranh trải lên đi, như vậy liền có thể tránh gió vũ. Cỏ tranh chính là thực có thể che vũ, cỏ tranh phô đến kín mít, phòng ở liền sẽ không mưa rột. Trần Viện Triều ở cái thụ ốc thời điểm, còn dự để lại làm ban công địa phương, phương tiện nhà mình tức phụ muốn trúng gió thời điểm, còn có cái ban công. Đương nhiên, phòng ở cũng lưu trữ vài cái cửa sổ, là bởi vì hiện tại mùa hè thời tiết nhiệt, mở ra cửa sổ có thể thổi thổi gió lạnh. Trần Viện Triều bọn họ hoa cả buổi chiều thời gian, mới đem hai cái thụ ốc cấp làm tốt. Trần Viện Triều bọn họ ở cây du thượng cái kia thụ ốc có mười mấy mét vuông, cái này phòng ở là bọn họ một nhà bảy khẩu người trụ địa phương, mà một cái khác còn không đến 10 mét vuông thụ ốc, là Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều trụ phòng ở. Đương nhiên, bọn họ nấu cơm gì đó đều là trên mặt đất, bọn họ đem nổi chén gáo buồn linh tinh đặt ở vừa rồi Trần Viện Triều dựng một cái lều tranh. Lều tranh cũng là Trần Viện Triều dùng tấm ván gỗ đinh thành hình tam giác hình dạng, lại trải lên cỏ tranh vừa vặn có thể đắp thành một cái lều, có thể che mưa chắn gió. Coi như bọn họ phòng bếp. Đại mùa hè thời tiết vô thường, cho nên bọn họ cũng muốn suy xét đến trời mưa tình huống. Lên núi ngày đầu tiên, đại gia thời gian đều là ở kiến tạo thụ ốc dưới tình huống vượt qua, bất quá đại gia tâm tình còn là phi thường tốt. Đại gia cùng nhau đồng tâm hiệp lực đem thụ ốc cấp cái lên, vẫn là làm người có thành tích cảm. Trần Viện Triều thuận tiện liền ở một cái tương đối lùn một chút thụ bên kia nhặt cái chỉ có 5 bình tả hữu phòng tắm, đại gia có thể ở chỗ này tắm rửa. Đại mùa hè, Trần Viện Triều có thể chịu đựng chính mình không có tắm rửa, nhưng là lại không thể chịu đựng làm nhà mình tức phụ đại mùa hè đầy người hạn dưới tình huống không tắm rửa, hắn biết tức phụ sẽ không thoải mái. Trần Viện Triều liền thừa dịp Tô Mai các nàng chuẩn bị bữa tối thời điểm, chính mình len ken quang quang mà đem một cái tiểu phòng tắm dùng tấm ván gỗ cấp vây đi lên, cũng không phải trực tiếp trên mặt đất vây lên, mà là ở một cái tương đối thấp bé trên cây làm cho, cứ như vậy nói liền có thể tránh cho thủy lộng tới trên mặt đất, bùn đất dính vào chân. Cái này phòng tắm khoảng cách bên trong có mấy chục cm cao khoảng cách, chung quanh lại là dùng tấm ván gỗ vây lên, Trần Viện Triều đối này phi thường vừa lòng. Chính hắn nhảy thùng nước đi vào bên dòng suối múc nước, sau đó lại dùng hỏa hệ dị năng đem thủy cấp lộng nhiệt, lúc này mới làm nhà mình tức phụ đi tẩy tắm rửa, tẩy đi một thân hãn, thoải mái thoải mái. Đi tẩy tẩy đi, trên người của ngươi đều là hãn, ngươi không thích nhào nhào dính dính cảm giác. Trần Viện Triều chuẩn bị tốt nước gấm về sau đi vào tức phụ bên người, hôn hôn nàng gương mặt nói. Tô Lan gật gật đầu, đối nam nhân nhà mình săn sóc phi thường hưởng thụ, bất quá nàng vẫn là không tính toán trước tẩy, làm bọn nhỏ trước tẩy đi, bọn họ đều mệt mỏi một ngày, phao phao nước gấm tắm giải giải lao. Trần Viện Triều hơi hơi như mày, kỳ thật hắn không quá tưởng nhà mình mấy đứa con trai chuẩn bị nước gấm làm cho bọn họ tắm rửa, hắn thực hy vọng mấy đứa con trai liền cùng hắn cùng nhau tẩy tắm nước lạnh thì tốt rồi. Bọn nhỏ yêu cầu phao phao thuốc tắm, như vậy đối bọn họ thân thể hảo, ngày mai cũng sẽ không thân thể toan mệt. Tô Lan nhìn ra được tới Trần Viện Triều không tình nguyện, mỉm cười trấn an hắn nói. Trần Viện Triều ở nhà mình tức phụ trên môi hung hăng mà hôn một cái, sau đó đi đem hắn chiều nay bất thời giờ làm ra tới đại thau tắm đánh mãn thủy, sau đó dùng dị năng tiêu nhiệt, đem tức phụ cho hắn thuốc tắm dược tề cấp ngã xuống đi. Tô Lan lần này cấp mấy đứa con trai chuẩn bị thuốc tắm dược tề là cường thân kiện cốt dược tề, tuổi này hai tử liền không thể dùng khác dược tề, vẫn là dùng loại này tương đối hảo. Đương nhiên Tô Lan còn xứng một phần giải lao phương thuốc làm Trần Viện Triều bưng đi, vừa vặn cái này phương thuốc cùng thuốc tắm dược tề dược tính cũng không xung đột, Tô Lan đem phương diện này đều suy xét hảo. Tiểu tử thúi nhóm, chạy nhanh lại đây tắm rửa, phao phao tắm giải giải lao, bằng không ngày mai các ngươi cả người đau nhức, ảnh hưởng chúng ta huấn luyện. Trần Viện Triều cũng không có làm mấy đứa con trai tiến phòng tắm bên kia phao tắm, mà là trực tiếp trên không khoáng trên mặt đất mang lên đại thau tắm, đem dược tề đảo tiến nóng hầm hập trong nước. liền gân cổ lên đem nhà mình mấy đứa con trai cấp kêu tới. Các ngươi năm cái tất cả đều cởi quần áo tiến vào. Trần Viện Triều nửa điểm đều không cảm thấy nhà mình mấy đứa con trai ở bên ngoài tắm rửa có cái gì vấn đề, đều là không đủ 10 tuổi tiểu tử, không có gì sợ xem. Trần Ái Tinh bọn họ cũng không có gì thẹn thùng, nơi này người đều là bọn họ thân cận nhất người, thẹn thùng cái gì. Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ năm cái đem trên người quần áo cấp thời ra, sau đó quang lưu lưu một đám bùm bùm mà nhảy vào thao tắm. Hoa, hảo năng. Nhảy vào thao tắm Trần Ái Đường bị thủy độ ấm cấp dọa tới rồi, ngao ngao thẳng kêu, tứ chi còn loạn thịt, làm bên cạnh Trần Ái Tinh Trần Ái Bang bọn họ ba cấp chế trụ. Trần Viện Triều đứng ở bên ngoài ôm cánh tay thở ớt lạnh nhạt nhà mình nhi tử bị nước ấm cấp năng hình ảnh, lạnh lạnh nói, cho ta hảo hảo mà đại ở bên trong, này thủy sẽ không đem các ngươi năng hư, đối với các ngươi thân thể có chỗ lợi.